Cùng suy yếu bản thứ 7 ma thần so sánh với, cái này hoàn toàn thể thứ 7 ma thần thực lực tuyệt đối được xưng tụng khủng bố, đối mặt trước tới khiêu chiến người chơi đại quân, nó vẹn vẹn là đem trong tay hai thanh cái nĩa xin thép cắm trên mặt đất run rẩy, liền đem xâm phạm chi địch toàn bộ chấn chết rồi. Rung động lắc lư sóng âm phạm vi công kích vượt qua 300 mã, bao trùm toàn bộ thứ 7 ma thần tế đàn. Mặc kệ người chơi tạo thành bao nhiêu người đội ngũ, đụng với thứ 7 ma thần chỉ có một kết cục, cả đoàn bị diệt miễn phí trở về thành. Thực lực quá biến thái rồi, thứ 7 ma thần biểu hiện ra ngoài thực lực, chân chân chính chính liền là phàm nhân cùng thần ở giữa chênh lệch. Bá Đao Vương Ngũ bị Lý Dật Âm vô cùng thảm, hắn hướng Tử Lăng Phiêu Tuyết gửi nhắn tin xin giúp đỡ, Tử Lăng Phiêu Tuyết lập tức phái người rồi, bất quá tại sẽ giải bó hồn các tế tự chạy tới ma vực rừng rậm trên đường, vừa muốn xuyên việt thứ 7 ma thần tế đàn, thứ 7 ma thần đổi mới đi ra, mấy cái tế tự đều không ngoại lệ, toàn bộ chết rồi. Muốn đi trước thứ 6 ma thần lãnh địa, muốn đến ma vực rừng rậm, phải xuyên qua thứ 7 ma thần tế đàn, có thể tình huống trước mắt nhưng lại, trước mắt không có bất kỳ người chơi có thể giết chết thứ 7 ma thần, tạm thời, ai cũng gây khó dễ rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết tổ chức nhân thủ, triệu tập Phiêu Tuyết Minh chúng tinh anh, thậm chí đem tụ thần công hội hổ phách kiếm tâm, A Lực Khắc Tư, áo bào màu vàng tế tự A Dạ toàn bộ mời tới, cộng đồng hướng thứ 7 ma thần phát động tiến công. Kết quả, toàn bộ diện. Tử Lăng Phiêu Tuyết vô địch thiết quyền cũng không cách nào ngăn cản thứ 7 ma thần đoạt mệnh cương xoa, chỉ là một cái đối mặt, đoàn đội tử vong nhân số hơn phân nửa, hai cái đối mặt qua đi, ngoại trừ Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng số rất ít mấy cái lĩnh vực cường giả, những người còn lại toàn bộ chết sạch. Trên lệnh quá xa, cấp bậc không đủ, trang bị không đủ, cho dù triệu tập lại nhiều người, cũng không cách nào đánh qua. Tử Lăng Phiêu Tuyết chỉ là thử một lần liền tuyên bố buông tha cho, thành thành thật thật tại dị giới cửa vào tìm một chỗ, an tâm đi chèn lẹ mèo. Mà lúc này, Lý Dật một mình một người, tại thứ 6 ma thần lãnh địa ma vực rừng rậm bên trong mở rộng ra giết giới, điểm kinh nghiệm EXP như ngồi xe cắp treo đồng dạng điên cuồng tiêu thăng. Chương 6, Đại Phong Khởi Hề Phong Thanh Đủ Ẩn. 112 cấp. Lý Dật tại ma vực rừng rậm bắn một ngày một đêm, rốt cục đem đẳng cấp tăng lên tới 112 cấp. Thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp, hắn vẫn là không ai bằng đệ nhất danh. Ngày hôm sau, Lý Dật sớm canh giữ ở cả dạn thành bên ngoài, Hồ Lô Tâm chờ ạ dạ gổng đã đến. Ước chừng đi qua hơn một giờ, ạ dạ gổng khập khiêng theo trong thành đi ra, Lý Dật tiến lên hướng hắn ân cần thăm hỏi, lần nữa lấy được tặng một khỏa biến thân dược, ăn vào về sau, thuận lợi đưa trước nhiệm vụ. Trả thú lũ ở nhiệm vụ hoàn thành, Lý Dật đạt được 30 vạn điểm kinh nghiệm EXP cùng giá cá biến thân dược, cũng đạt được ạ dạ gổng hảo cảm tăng lên 500 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, ạ dạ gổng không để ý tới Lý Dật, khập khiễng đi vào thành, mà Lý Dật một tấc cũng không rời, ở phía sau đi theo. Giao nhiệm vụ. Chỉ cần trông thấy ạ là doanh, tùy thời tùy chỗ cũng có thể giao phó, chẳng qua nếu như muốn lĩnh nhiệm vụ mới, nhất định phải tại ạ dạ gổng thảo trong phòng, tại địa phương khác, ạ dạ gổng là sẽ không tuyên bố nhiệm vụ đấy. Đi đại quân một giờ, Lý Dật mới đi theo ạ dạ gổng đi vào nhà hắn. Ạ dạ gổng lại cho Lý Dật nói một đoạn ma tộc lịch kẹp, xảo quyệt tuyên bố nhiệm vụ mới. Nói, tại cả giản thành bên ngoài du đãng cái kia cái hồng bì ma nhân sơ mẹt tạ thật quá mức, hắn thường xuyên kêu thầm chính mình có được ma tộc thuần chánh nhất huyết thống. Còn nói cả giản trong thành hết thảy đều là hắn đấy, ta nhà ở tử là hắn đấy, quần áo cũng là hắn đấy, hết thảy tất cả đều là hắn đấy, kỳ thật nó cùng ta đồng dạng, đều là hạ đẳng ma nhân, hừ, ta rất chán ghét người này, người có thể thay ta giáo huấn nó thoáng một phát sao. Đinh! Phải chăng tiếp nhận ạ dạ gổng tuyên bố giáo huấn sở mẹ tạ nhiệm vụ? Tiếp nhận! Nhiệm vụ tên, giáo huấn sở mẹ tạ. Trong nhiệm vụ cho, tìm được cả giản thành bên ngoài hồng bì ma nhân sở mẹ tạ. Hung hăng sửa chữa nó dừng lại, một trầu. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ C. Thời gian hạn chế, 48 cái giờ đồng hồ, nếu như vượt qua thời gian vẫn chưa xong, ạ dạ gổng đối với ngài hảo cảm sẽ hạ thấp. Nhiệm vụ nhắc nhở, hồng bì ma nhân sơ mẹt tạ thường xuyên qua lại tại ma vực rừng rậm, có lẽ ngươi tại đâu đó có thể tìm được nó. Nhiệm vụ ban thưởng. Ngoại trừ nhiệm vụ quái danh tự bất đồng, nhiệm vụ lần này tính chất cùng bên trên một cái nhiệm vụ trả thù lù ơ giống như lúc. Nhiệm vụ rất đơn giản. Tìm được hồng bì ma nhân sở mẹ tạ, tiêu diệt nó là được rồi. Lý Dật ly khai ạ dạ gồng nhà cỏ, thừa dịp biến thân tồn tại bước nhanh hướng thành bên ngoài chạy tới. Tuy nhiên trên tay hắn đã có hai khỏa biến thân dược chẳng qua nếu như lãng phí ở chạy trên đường, vậy thì hái hoa không được. Lý Dật chạy ra cả giản thành, xuất ra thần khuy kính đưa vào, hồng bì ma nhân sở mẹ tạ xác định tìm tòi vị trí. Đọc truyện tại http://tr. Hẹn đủ ạ toài hồng ma nhân lục ở, đẳng cấp 110. Lượng HP giá trị 850000, mục tiêu chỗ vị trí, phía sau 18.797 bước xa. Thật xa. Lý Dật điều chỉnh vài cái vị trí, truy tìm mà đi. Nếu như không có thần quy kính, làm cái này tìm quái nhiệm vụ rất không dễ dàng. Ma vực rừng rậm diện tích vô cùng lớn, ma vật khắp nơi đều có, cho dù coi chừng tránh đi, có đôi khi cũng sẽ đụng phải quái bầy. Khá tốt Lý Dật có được giả chết thêm ngụy trang song thần kỹ bảo hộ, lại để cho hắn có thể hữu kinh vô hiểm tại ma vực rừng rậm ghé qua. Rất nhanh, Lý Dật đã tìm được hồng bì ma nhân sơ mẹ tạ. Cùng vô lại ma nhân không giống với, Lý Dật chứng kiến hồng bì ma nhân sơ mẹ tạ thời điểm, phát hiện nó đang tại cùng năm chỉ, cái, bình thường ma vật nói chuyện thiếm. Các ngươi chứng kiến bầu trời huyết nguyệt sao? Đó là tổ tiên của ta tự tay sáng tạo ra đến đấy, theo hợp pháp góc độ bên trên giảng, huyết nguyệt có lẽ thuộc về ta. Rừng rậm này bên trong đích từng cọng cây ngọn cỏ, đều là tổ tiên của ta sáng tạo, theo hợp pháp góc độ mà nói ta mới được là cánh rừng rậm này chính thức chủ nhân. Các ngươi không tin. Hắc hắc, xem các ngươi cái này thân màu xanh da, ta đã từng điều tra của ta ra phả, phàm là ủng màu xanh da ma, tại thời kỳ viễn cổ, toàn bộ là nhà chúng ta người hầu. Hồng bì ma nhân sờ mẹt tạ thật đúng là có thể nói, đem năm cái ma nhân nói nửa ngày không nói gì, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi giúp nhau lớn nhỏ mắt. Bình thường ma vật cũng có được chỉ số thông minh, bất quá cùng cao đẳng ma vật so sánh với, chúng cùng chỉ số thông minh rất có hạn, tựa như hiện tại, chúng thoáng có thể minh bạch sờ mẹt tạ đang nói cái gì, lại nghĩ không ra nói cái gì đến phản bác. Sờ mẹt tạ chứng kiến năm cái ma vật không nói lời nào, cong lên hai tay ngẩng đầu lên nhìn lên trời không trung huyết nguyệt, than thở. Kỳ thật chúng thần đại lục cũng là của ta vài vạn năm trước, tổ tiên của ta đã từng là cái kia phiến đại lục chính thức chủ nhân hồng bì ma nhân sở mẹ tạ có được một thân màu đỏ làn da, con mắt cũng là màu đỏ, bất quá chính nó lại cho rằng đó là màu tím, nó tuy nhiên là một chỉ, cái, hạ đẳng ma tộc, bất quá nó theo không cho là như vậy, nó một mực kiên định cho. Rằng, chính mình có được thuần chánh nhất cao đẳng ma tộc huyết thống, hơn nữa tìm ra một đống có thể tự bào chữa lý do. Ví dụ như, màu tím cùng màu đỏ tiếp cận. Ví dụ như, nó sử dụng vũ khí lang nha bổng cùng đệ tam ma thần sử dụng vũ khí ngoại hình phi thường tiếp cận, theo điểm này có thể nhìn ra, nó cùng đệ tam ma thần ở giữa sâu xa. Vân, đợi một tí, lý do của nó khá nhiều loại, nếu như mời nó lên tiếng luận chứng, sổ ghi chép dự đoán giảng bên trên mấy ngày mấy đêm cũng giảng không hết. Lý Dật hướng sở mẹ tạ trên đầu ném đi một cái săn bắn ấn ký, sở mẹ tạ cảm giác đã đến, ngẩng đầu nhìn ánh vàng rực rỡ săn bắn ấn ký, thốt ra, của ta. Năm cái bình thường ma vật trông thấy Lý Dật, chu lên xông tới. Lý Dật triệu ra bạo hùng chi vương, lên một cái nói dối, hướng sở mẹ tạ bắn ra một mũi tên, sau đó ngụy trang, giả chết ngã xuống đất. Bịch. Năm chỉ, cái, bình thường ma vật dừng bước lại, nháy ngây thơ con mắt, nhao nhao lắc đầu, thoát ly trạng thái chiến đấu. Sở mẹ tạ trúng một mũi tên, trên đầu bay ra nhận điền ngâm ủ tổn thương, lập tức giận dữ, mang theo lang nha bổng hướng bạo hùng chi vương đuổi theo. Ngươi rõ ràng dám đánh lén vĩ đại ma thần hậu duệ, cho ta chết. Sở mẹ tạ treo lên lang nha bổng nện ở bạo hùng chi vương trên đầu, một gậy xuống dưới, bạo hùng chi vương ba vạn huyết không có. Lý Dật đứng người lên, rất nhanh lui về phía sau, đợi đến lúc bạo hùng chi vương lợi xuống, hắn thực đã chạy ra mã có hơn, ném săn bắn ấn ký, kéo động tụ lực mũi tên. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt. Một mũi tên bắn ra, sở mẹ tạ 1.700 vạn lượng HP không có. Lý Dật tiếp tục chạy. Tận lực cùng sờ mẹ tạ giữ một khoảng cách, một bên né tránh, một bên xạ kích. Sờ mẹ tạ tốc độ di chuyển rất nhanh, bất quá tại Lý Dật lĩnh vực kết giới áp chế bên dưới nó tốc độ kinh người cũng biến thành ốc sên, chậm gì gì, không hề sát thương năng lực rồi. Rất nhanh, sờ mẹ tạ ngã xuống, bất quá tại trước khi chết, nó còn phi thường không cam lòng nói một câu, ta đấy, tất cả đều là của ta, trên thế giới này hết thảy tất cả đều là sờ mẹ tạ đấy. Cùng ngày hôm qua đồng dạng, Lý Dật hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng không có vội vã đi giao nhiệm vụ, mà là du đãng tại ma vực rừng rậm, tìm kiếm khắp nơi quái vật thăng cấp. Đơn soát ma tộc tiểu quái, chẳng những có thể dùng thăng cấp còn có thể đánh nhau ra trước mắt cần có nhất trang bị, ngẫm lại Tử Lăng Phiêu Tuyết các nàng làm sự tình a, vận dụng toàn bộ công hội tinh anh lực lượng đơn soát tiểu quái, vì chính là đánh ra trước mắt cần trang bị. Lý Dật tra một ngày một đêm, dứt bỏ rác rưởi trang bị, chúng đánh ra hai kiện màu tím trang bị. Trong đó còn có một kiện thần thánh khẩu ma giới tiên phong bố giáp mũ bảo hiểm, bất quá hắn không dùng được, đó là triệu hoán sư chức nghiệp chuyên trúc sáo trang bộ kiện. Một kiện khác thần thánh ba tím nai lưng, vừa mới là giáp ra tuy nhiên thêm lượng HP hạn mức cao nhất không nhiều lắm, bất quá xem tại thần thánh B phân thượng, miễn cương có thể dùng tới, trang bị về sau, hắn thần thánh thuộc trị số đạt đến nhận điểm. Thần thánh trị số càng cao, đánh quái tổn thương càng cao, mà loại này biểu hiện ở sử dụng gấp 10 lần tụ lực mũi tên thời điểm. Thực tế phát huy vô cùng tinh tế. Chu cột lực công kích chỉ là tăng lên một điểm, trở thành gấp 10 lần thời điểm cũng sẽ biến thành một cái khủng bố con số. Lý Dật tiếp tục đánh quái, bất quá hôm nay cùng ngày hôm qua không giống với, ngày hôm qua không ai tìm hắn, hôm nay, đã có một đám người hô lấy hô hào khắp thế giới tìm hắn. Cái thứ nhất tìm Lý Dật người là hắc muội tử Thu Chí Luyến, nàng dựa theo Lý Dật chỉ điểm, mỗi ngày trốn ở Quang Minh Thần Điện ngang ngược hối hận, hôm nay đã thấy được hiệu quả, điểm tờ cơ thoáng trừ đi một tí cái này làm cho nàng mừng rỡ như điên, mà Lý Dật cấp cho tiền của nàng, trải qua hắc thu mấy ngày nay không ăn không ngủ ngày đêm liều bác, cũng đã bảo đã tăng tới 3.000 vạn tả hưu. Không thể không nói, hắc muội tử đích thật là một vị việc buôn bán kỳ tài, lúc này mới vài ngày, liền lại để cho tiền vốn lật ra gần gấp 2. Thu Chi Luyến tìm Lý Dật là vì trả tiền. 1.200 vạn, ta đã đánh vào ngươi số tài khoản ca ca, ngươi thu được không có nha. Lời nói nha thu được không có nha. Thu được không có nha, 1.200 vạn nha. Thu được không có nha. Ma vực trong rừng rậm tiểu quái một chỉ, cái, đón lấy một chỉ xuất hiện, các loại, đợi Lý Dật thanh ra một mảnh đất trống, mở ra nói chuyện riêng hệ thống, Thu Chi Luyến gửi đi tới tin tức đều chồng chất trên trăm đầu nhiều rồi. Nội dung toàn bộ giống nhau. Không phải thu được không có nha, tự là 1.200 vạn. Lại để cho một cái đối với chính mình đều thập phần keo kiệt vắt cổ chảy ra nước thêm vào lấy thêm ra. 4 vạn, dễ dàng sao? Đây cũng chính là Lý Dật mới có thể để cho hắc thu làm được điểm này, thà rằng chính mình tâm đau muốn chết, cũng muốn thêm vào nhiều trả lại cho hắn. 4 vạn tỏ vẻ cảm kích. Nhận được. Lý Dật cha nhìn một chút chứng mục, hồi phục Thu Chi Luyến. Thu Chi Luyến lập tức trở về tín, ca ca, 1.200 vạn ngươi nhận được. Thật sự nhận được. 1.200 vạn nha, ta lại để cho Tùng Tùng hợp thành đấy, là 1.200 vạn A. Theo trong giọng nói của nàng, Lý Dật nghe được đi ra, nàng tựa hồ còn muốn đem nhiều còn 100 vạn phải đi về. Vạn, không có chênh lệch, không nhiều không ít, vừa vặn 1.200 vạn, ta thực đã nhận được, cảm ơn. Lý Dật cố ý trêu chọc nàng, đem 1.200 vạn mấy cái chữ cắn vô cùng trọng. Thu Chi Luyến thanh âm có chút quái dị, vậy là tốt rồi, như vậy ta an tâm. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời đối với người khác hào phóng. Tối hôm đó, hắc thu mất ngủ. Lý Dật vừa mới đuổi xong Thu Chí Luyến, lại có một đám người tại quốc gia kênh bên trên kêu gọi đầu hàng, chỉ tên điểm họ tìm hắn. Ám dực ở nơi nào? Vĩ đại ám dực ở nơi nào? Ngưu. Kia chấp ám dực ở đâu? Thâm tình kêu gọi, xuất hiện đi, ám dực. Thiết minh cánh ở đâu? Hoa Sơn quên muốn cùng ngươi thương thảo một ít liên quan đến đại lục tồn vòng công việc, ngợi mặt mày rạng rỡ vừa thấy. Thiết minh cánh, xuất hiện đi. Ám dực, đi ra, đi ra. Gió lớn khởi mưu vân thanh dương, ám dực hồn trở về này, hồn trở về đây này. Một đám người tại quốc gia kênh xoát bình, đầu lĩnh dĩ nhiên là quên, những người khác không cần phải nói, trừ hắn ra hơn 800 cái tiểu đệ, sẽ không người khác. Quên tìm ta. Lý Dật nhìn xem quốc gia nhiều lần trên đường không ngừng nhấp nhô tin tức, tâm tình lại mê mang rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 7, Cường Cường Liên Hợp. Lý Dật tìm kiếm tiểu quái thời điểm, thử cùng tiện lung người quên câu thông này sao thoáng một phát. Tiện đầu ngài tìm ta. Tiểu ám à, ta là có một sự tình tìm ngươi thương thảo thoáng một phát, ngươi bây giờ thuận tiện sao? Tiện lung người quên ngữ khí không vội không chậm, cùng bình thường cực khác, Lý Dật nghe, cảm giác thật giống như mỗi lãnh đạo đang cùng thuộc hạ của hắn nói chuyện. Mấy ngày gần đây nhất biểu hiện của ngươi không tệ, đáng giá khen ngợi, bất quá lộ dài đằng đắng hắn tu xa, tiểu ám à, ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng. Ngàn vạn không thể phụ tổ chức bên trên tài bồi. Tổ chức? Cái gì tổ chức? Lý Dật triệt để mê mang rồi. Xét thấy ngươi mấy ngày nay thành công đả kích Tử Lăng Phiêu Tuyết cái kia đáng giận con quỷ nhỏ, ta cùng các huynh đệ thương lượng thoáng một phát, cảm thấy tiểu tử ngươi là cái có thể tạo nhân tài, trải qua thương nghị, chúng ta quyết định gia nhập Thiết Minh giúp một tay ngươi. Lý Dật ngạc nhiên, các ngươi muốn gia nhập Thiết Minh? Ai tư ý rồi hả? Tiểu ám à, ta vẫn cảm thấy ngươi người này chỉ số thông minh không thấp. Như thế nào liền cái này đều nhìn không ra. Chúng ta Hoa Sơn người đông thế mạnh, ta tiện lung người quên càng là một phát dầm chân, toàn bộ chúng thần đại lục đều rung động ba rung động đích nhân vật, lần này chủ động qua tới giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ ngốc đến cự tuyệt. Lý Dật, cái gì cũng không cần nói, tiểu ám à, quý trọng lần này cơ hội khó được, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể trung chế huy hoàng, xây dựng mỹ hảo tương lai, ngươi bây giờ thuận tiện sao? Tranh thủ thời gian tới thu chúng ta nhập minh hội. Ta hiện tại rất không phương hối hận. Lý Dật vội vàng trả lời một câu, liền không dám ở cùng tiện lung người quên cái kia rồi. Thu Hoa Sơn nhập Thiết Minh. Lý Dật muốn đều không có nghĩ qua, bất quá vừa nghĩ tới Hoa Sơn đám kia cực phẩm nếu là thật vào Thiết Minh, sau đó lung tiến thêm một bước đưa bọn chúng 2B, trang bước, tinh thần mở rộng đến toàn bộ Minh. Hai vật này, nhưng dùng sẽ lây bệnh đấy. Tiện lung người quên lại ưu tới mấy lần, Lý Dật không có hồi trở lại, đối phó tiện lung người quên loại người này, tuyệt không có thể cùng hắn có quá sâu cấp độ trao đổi, chỉ có thể đem hắn gặt lấy. Phá xương thành bên ngoài tiểu Tùng Lâm, 800 phái Hoa Sơn đứng thật chỉnh tề, mắt nhìn phía trước, xem của bọn hắn lãnh đạo tiện lung người quên. Tiện đầu, ám dực tiểu tử kia nói như thế nào? Cô đơn nước hoa nhấc tay hưng phấn hỏi. Còn có thể nói như thế nào, nhất định là vui mừng đến không được, ta đoán hắn hiện tại nhất định vụng trộm vui cười đây này. Cô đơn nước hoa lại hỏi, vậy chúng ta lúc nào có thể vào thiết minh à? Tiện lung người quên không hài lòng, ngươi nói ngươi đều cùng ta tam đệ hỗn lăn lộn đã qua, như thế nào thông minh này vẫn là không có điều chỉnh tới. Tiện đầu, ta không hiểu nhiều. Nhập bất nhập thiết minh chỉ là một cái hình thức, thật giống như lúc ngươi đi học đã quên mang khăn quàng đỏ, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là đội thiếu niên tiền phong viên rồi hả? Sự thật là, mặc kệ ngươi có hay không mang khăn quàng đỏ, cuối cùng, ngươi đều là hắn lung mẹ lung một cái đội thiếu niên tiền phong viên. Nhập đội thiếu niên tiền phong, cả đời thiếu trước hung. Thiện lung người quên nói đến đây thời điểm, khỏe mắt có chút ướt. Ba ke hở bà ke hở. 800 phái Hoa Sơn ngay ngắn hướng vô tay, trong đó có mấy cái cảm động đều rơi lệ rồi, bọn họ đều là một đám cảm tính người, cho nên phi thường dễ dàng bị cảm động. Không nói cái này rồi, nước hoa, ta chắc sửa chữa, sắp xếp, nói những. Này, ngươi hiểu chưa? Đã minh bạch. Cô đơn nước hoa hướng tiện lung người quên chào một cái. Tiện đầu, ta khi còn bé, cũng là một gã đội thiếu niên tiền phong viên. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 800 phái Hoa Sơn lần nữa ngay ngắn hướng vỗ tay, thẳng đến bọn hắn chứng kiến tiện lung người quên sắc mặt khó coi, mới khóc như mưa ngừng lại. Tiện lung người quên hứ một ngụm, nhập bất nhập thiết minh chỉ là một cái hình thức hiểu không? Có hay không khăn quàng đỏ, chúng ta đều là đội thiếu niên tiền phong viên, cái kia có hay không thiết minh chứng minh, đối với chúng ta là không phải thiết minh người trong, chẳng lẽ còn có khác nhau? Cô đơn nước hoa giật mình, tiện đầu, ý của ngươi, cho dù chúng ta hiện tại không có gia nhập thiết minh, nhưng trên thực tế, chúng ta đã là thiết minh người rồi hả? Tiện lung người quên thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi chỉ số thông minh còn có cứu. Tiện lung người quên giương tay quát, các huynh đệ tốt. 800 phái Hoa Sơn cùng kêu lên giống to, tiện đầu tốt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Hoa Sơn chính thức gia nhập thiết minh, từ giờ trở đi, chúng ta Hoa Sơn không tại gọi Hoa Sơn, từ nay về sau. Thiết minh Hoa Sơn tiểu là chúng ta tên mới, ta tin tưởng, thiết minh nhất định sẽ tại chúng ta dưới sự dẫn dắt đi về hướng huy hoàng. Đi về hướng huy hoàng. 800 phái Hoa Sơn lên tiếng giống to. Tiện lung người quên rất kích động, tại vây tay hô khẩu hiệu thời điểm, khóe mắt của hắn vừa ướt rồi. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới Hoa Phi Hoa. Thời gian đảo ngược, trở lại ngày ấy. Tốt ngươi lung mẹ đại thí lung cổ nha, ngươi dám gạt ta. Tiện lung người quên trong tay dao phay hướng về phía Hoa Phi Hoa giơ lên. Bất quá không có qua, dây, hắn lại buông xuống, sau đó dứt khoát tuyệt nhưng đích dùng dao phay cắt mất chính mình một sợi tóc, vứt trên mặt đất. Cắt phát, đoạn tình. Lý Dật bề bộn nhiều việc, một bên đánh quái, một bên có người tìm, cùng tiện lung người quên thông qua lời nói không bao lâu, Tiểu Kiều lại phát ra tin tức. Tiểu Dật tử, Miêu tỷ đang tìm ngươi, ngươi thêm nàng hảo hữu. Tiểu Kiều trong miệng Miêu tỷ, đúng là yêu ca hát mèo từ lần trước hai người bọn họ hợp tác rơi xuống lần phó bản, liền kết thành hảo hữu rồi. Ngươi nói cái con kia há mồm liền mắng người mèo. Cho ngươi thêm liền thêm, yên tâm đi, Miêu tỷ sẽ không chửi, mắng ngươi đấy. Ta tại sao phải thêm nàng nha? Dù sao cũng phải có một lý do a. Ngươi giết nàng mặt đại cựu nhân nha, nàng muốn cảm tạ ngươi. Đại cựu nhân? Tử Lăng Phiêu Tuyết, chính là nàng lớn nhất cựu nhân, Miêu tỷ nói, nàng sở dĩ chơi cái trò chơi này, chính là vì tìm Tử Lăng Phiêu Tuyết báo thù. Ách! Lý Dật cũng không biết, hắn hai lần đánh chết Tử Lăng Phiêu Tuyết video. Đều bị người truyền đến website game diễn đàn, yêu ca hát mèo tự mình trải qua một lần, cũng là theo lần kia, nàng đối với Lý Dật cái nhìn sản sinh biến hóa, mà khi nàng chứng kiến Lý Dật lần nữa đánh chết Tử Lăng Phiêu Tuyết video, nàng đối với Lý Dật thưởng thức lập tức bay lên vì cảm kích. Mình không thể cổ tay chặt cựu nhân, bất quá nhìn xem cựu nhân bị người khác hành hạ, cảm giác kia đồng dạng cũng rất thoải mái, yêu ca hát mèo tiểu là như thế, chỉ cần trông thấy Tử Lăng Phiêu Tuyết kinh ngạc, nàng sẽ hưng phấn. Tiêu Kiêu đợi cả buổi. Lý Dật vẫn là không có thêm yêu ca hát mèo làm hảo hữu, cuối cùng nàng nổi giận, ngươi thêm không thêm. Ngươi nếu không thêm, ta ách. Ngươi liền như thế nào? Tiểu Kiều mỗi chữ mỗi câu, từ nay về sau, không, hòa, ngươi. Ta thêm. Không đợi Tiểu Kiều nói ra cuối cùng một chữ, Lý Dật liền sảng khoái đã đáp ứng, chủ động gửi đi hảo hữu xin, đem yêu ca hát mèo thêm làm hảo hữu. Hảo hữu quan hệ thành lập, yêu ca hát mèo lập tức phát tới tin tức, ca, ngươi hắn lung mẹ hơn phân nửa rồi. Rõ ràng đem tiểu tao lung hàng quần áo bắn mất, ha ha ha ha ha, thực hắn lung mẹ lung thoải mái, bất quá ngươi vì sao không tiếp lấy bắn. Nếu ngươi đem ngực của nàng lung cháo cùng nội lung quần toàn bộ bắn xuống ra, vậy thì thoải mái hơn rồi. Ân, cái kia tiểu tao lung hàng một mực trang cao thủ, trang như người, kỳ thật nàng như cái này, tiểu là tiểu lung nói ngọt điểm, biết dỗ người vui vẻ, quá hắn lung mẹ có thể giả bộ rồi, ta nhất ca ứng đúng là loại người này. Ân, ngươi giết nàng video, ta nhiều lần phát ra nhanh 100 lần, thực hắn lung mẹ đã quyển, quá mức nhẹ rồi, ca, ngươi lần sau nếu như lại giết nàng, nhất định phải trước tiên cho ta biết, cũng cho ta qua đã quyển nha. Ân, yêu ca hát mèo rất hưng phấn, bất quá Lý Giật trả lời cũng rất qua loa rồi, mặc kệ nàng nói cái gì, cũng chỉ là ân một tiếng xong việc. Ta đã từng phát qua thề, chỉ cần có người có thể thay ta hả giận thao, 20, lung chết tiểu tao lung hàng, ta nhất định hợp tận ta có khả năng báo đáp, ca, ngươi làm lung chết nàng 2 lần, cho ta ra 2 lần khí buổi sáng ta lại để cho tiểu quên bọn hắn gia nhập ngươi thiết minh, coi như là trước giúp ngươi một cái chuyện nhỏ, về phần về sau, chỉ cần ngươi hữu dụng đạt được chỗ của ta, xông pha khói lửa, ta A Miêu cũng sẽ không nhăn thoáng một phát lông mày. Đợi một chút. Ngươi vừa mới nói, ngươi lại để cho tiểu quên bọn hắn gia nhập của ta thiết minh. Tiểu quên. Thiện lung người quên. Đúng vậy à, buổi sáng ta cùng hắn nói, phản ứng của hắn tương đương kịch liệt đâu rồi, vốn chết sống không đồng ý. Về sau ta nói, đây là ngươi lão đại chính miệng bày mưu đặc kế, hắn lập tức đồng ý. Cái kia tốt, ta hiện tại dùng đạt được ngươi rồi, thiết minh không muốn tiện lung người quên, ngươi nói cho hắn biết ta. Về phần ngươi cái này hay ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Yêu ca hát mèo ngơ ngác một chút, nói, vì sao? Ngươi cùng tiểu kiều cùng một chỗ a? Ngươi cùng nàng nói, nàng sẽ nói cho ngươi biết đấy. Bởi vì sốt ruột đánh quái, Lý Giật phạm vào một cái nghiêm túc sai lầm, hắn đã quên, tiểu kiều cùng yêu ca hát mèo, là phi thường phải tốt bằng hữu quan hệ. Yêu ca hát mèo đem chuyện này cùng tiểu cô nương vừa nói, tiểu cô nương cơ cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không có gì. Nếu không như vậy tốt rồi, ta đem ngươi vào hiệu hiệu, tự cấp ngươi một cái quan, sau đó ngươi tại đem tiện lung người quên bọn hắn thêm tiền đến. Như vậy không tốt sao, ta nghe ám dực ý tứ, hắn tựa hồ rất phản cảm tiểu quên. Ta trước kia còn rất phản cảm hắn đâu rồi, hiện tại cũng không đồng dạng trở thành bạn gái của hắn. Tiểu Kiều đem yêu ca hát mèo vào hiệu hiệu, sau đó cho nàng một cái khoét hội trường, bởi như vậy, nàng cũng có được mời công hội gia nhập minh hội quyền lợi rồi. Chúc mừng Hoa Sơn công hội nhập chú thiết minh. Mọi người cùng nhau hoan nghênh mới bằng hữu. Chúc mừng Hoa Sơn công hội nhập chú thiết minh, mọi người cùng nhau hoan nghênh mới bằng hữu. Hệ thống tại minh hội kênh liên tục gửi đi tin tức, lập tức tránh mỏ mẫm rất nhiều người con mắt. Ta lại, Hoa Sơn gia nhập chúng ta minh hội rồi hả? Cái nào Hoa Sơn? Không phải là tiện lung người quên cái kia a? Ta tuần qua. Thế lung giới lung mặt lung ngày lại đến sao? Minh hội kênh, tràn ngập hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Hoa Sơn công hội đại danh, tiện lung người quên đại danh. Tại vô địch đại lục gần như không người không hiểu, ai cũng biết, nhà này công hội quá cực phẩm luôn chứ lị, từ trên xuống dưới, bất luận là hội trưởng vẫn là hội viên, đều dùng chính mình thực tế hành động một lần lại một lần chứng minh, cái gì gọi là 2B, trang bức của ta ông trời. Chẳng lẽ về sau chúng ta cùng với Hoa Sơn kể vai chiến đấu sao? Ta lăng lung rối loạn, cà bó tay rồi. Hoa Sơn công hội bên dưới thức nhập chú thiết minh, Lý Giật đã ở trước tiên nhận được tin tức. Sau đó lại thu được mấy chục phong đến từ tất cả đại công hội hội trưởng tư tín. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Hoa Sơn là chuyện gì xảy ra? Hoa Sơn như thế nào vào được? Lý Giật cũng trợn tròn mắt. Hoa cơ. Lý Giật phẫn nộ hướng Kiều Kiều phát đi một tiếng gào thét. Chương 8, may mắn thần thạch. Hoa cơ không tại, ta là muội muội nàng tiểu Hoa cơ, ngươi có chuyện gì không? Ta, 24. Hoa, ngươi là tỷ phu A. Ta đang cùng bằng hữu đánh quay A. Nếu như ngươi không có việc gì, ta liền không trở về ha một. Có việc, buổi tối bảo ngươi tỉ đến phòng ta, ngươi cũng muốn ra, đêm nay ca muốn mạnh hơn Hoa tỉ muội. Lý Giật đùa nghịch hồng manh, Tiểu Kiều Trang không ra đi xuống, gào thét, cút. Minh hội kênh rối loạn, thật nhiều người tỏ vẻ nghi hoặc, thật nhiều người tỏ vẻ khiếp sợ, chỉ là, lại không có một cái nào tỏ vẻ hoan nghênh. Cảm ơn mọi người, ta tin tưởng, có chúng ta Hoa Sơn gia nhập, thiết minh nhất định đi về hướng huy hoàng, ta là quên. Tiểu ám tại không. Nhanh cho ca làm cho cái quan đem làm nha, đầu tiên nói trước nữa à, đừng cho ta thành chủ đại tướng quân cái gì đấy, quan quá lớn so sánh mệt mỏi, cho ta làm cho tiến hộ quốc vệ đội là được rồi. Tiện đâu, theo ta thấy, cho dù lại để cho ngài đem làm quốc vương đều là dư xài. Đó là đương nhiên, chúng ta tiện đầu là ai vậy? Một phát dậm chân chúng thần đại lục đều muốn rung động ba rung động đích nhân vật, chỉ cần hắn muốn, đem làm cái gì cũng có khả năng. Quyên rất hưng phấn, hắn 800 thủ hạ cũng rất hưng phấn, tại minh hội kênh ngươi một câu ta một câu, giúp nhau thổi phồng, đem Thiết Minh Minh chúng thấy trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không nói gì. Mặc kệ Lý Dật phải chăng sinh khí, phái Hoa Sơn cũng đã chính thức gia nhập Thiết Minh, tuy nhiên Lý Dật hiện tại có thể trực tiếp đưa bọn chúng đá bay, bất quá làm như vậy lời mà nói, liền lộ ra Thiết Minh quá không lớn độ rồi, huống chi đây là Kiều Kiều làm đích nhân vật, nếu như Lý Dật hiện tại đá bay bọn hắn, tương đương trực tiếp quật Kiều Kiều một cái tát. Lý Dật nghĩ lại một suy nghĩ, nghĩ ra một cái biện pháp, cho Quyên che một cái, hộ quốc vệ sĩ danh hiệu, sau đó đem Hoa Sơn công hội toàn thể thành viên cưỡng ép hiếp đi vào chuyên trúc kênh, minh hội hội trưởng chuyên dụng nói chuyện phiếm kênh, bởi như vậy, ngoại trừ Quyên, hộ quốc vệ sĩ quyền hạn đại, các Hoa Sơn thành viên đều không thể tại bình thường công chúng kênh lên tiếng rồi. Vì vậy, toàn bộ thế giới thanh tĩnh rồi. Quyên bọn người ngược lại là đối với cái này hào không thèm để ý, tại kênh, khách sáo một hồi, liền dẫn đầu chúng thủ hạ lưng. Đọc, Thiết Minh hội quy đi. Nghe ngóng thứ hai, chuyên trúc kênh nghe bên trong truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, Lý Dật dở khóc dở cười. Phái Hoa Sơn gia nhập Thiết Minh, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu hắn hiện tại không rõ ràng lắm, về phần về sau. Vẫn là đi một bước xem một bước được rồi. Bịch. Lại là một chỉ, cái, vô lại ma vật ngã vào Lý Dật dưới tên. Phanh. Vô lại ma vật tuân ra một cái đầy chín truy nguyên phẩm, trang bị, tài liệu trọn vẹn mấy chục kiện. Đây là đụng với khó gặp đấy. Đại bạo tại dị giới bên trong, bất luận bột vẫn là cấp thấp nhất tiểu quái, đều có nhất định tỷ lệ xuất hiện, đại bạo thì ra là bỏ qua khiêu chiến nhân số, nhất định chật ních vật phẩm. Tuy nhiên ma tộc tiểu quái đấy, đại bạo rất ít xuất hiện vật gì tốt, phần lớn đều là một ít, trời xanh mây trắng, bạch trang cùng đồ lam, bất quá bởi vì tuân ra đến đồ vật rất nhiều, cho nên cảm giác rất thoải mái. Lý Dật tiến lên, đem trang bị cùng tài liệu toàn bộ nhặt lấy. Bất luận cái gì trang bị đều có xuất hiện thần thánh thuộc tính khả năng. Mà dị giới tài liệu cũng là mỗi cùng đều hữu dụng sứ sở dùng tại dị giới, không tồn tại vô dụng rác rưởi vật phẩm, chỉ cần quái vật rơi xuống đồ vật, nhất định hữu dụng. Đinh. Lý Dật nhặt lên một khối đen nhánh thạch đầu, sau đó bị hệ thống nhắc nhở chấn kinh rồi. Ngài đã lấy được thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận. Thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận, dị giới tiểu quái rơi xuống. Lý Dật kinh ngạc nhìn xem trên tay cái kia khối đen nhánh thạch đầu. Thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận. Gia tăng lượng HP giá trị hạn mức cao nhất thông nở tờ điểm, gia tăng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất 30.000 điểm, thêm vào gia tăng 3% hy hữu vật phẩm tỷ lệ rơi đồ, vật ấy phẩm không cần trang bị bỏ vào, ba lô, bao khỏa sẽ xảy đến, có hiệu lực. Phát đạt. Đem làm Lý Dật xem hết thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận thuộc tính, lập tức kinh hỉ lộ ra chút ít kêu lên tiếng. Lượng HP hạn mức cao nhất gia tăng 50.000 điểm, pháp cùng giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 30.000 điểm, vẹn vẹn cái này hai đầu. Liền lại để cho Lý Dật thoải mái nói không ra lời. Đánh dị giới tiểu quái cũng có thể rơi ra thần thạch tàn phiến. Lý Dật ngốc đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ kỹ lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại Lý Dật tùy thân mang theo thần thạch tàn trong phim, đệ hai bộ phận có được, gia tăng 3 hy hữu vật phẩm tỷ lệ rơi đồ thuộc tính, bất quá bởi vì khác thuộc tính quá chói mắt, Lý Dật một mực không có chú ý cái này đầu thuộc tính thẳng đến lần này. Dị giới tiểu quái rơi xuống thần thạch tàn phiến. Hiển nhiên cùng gia tăng 3% hy hữu vật phẩm tỷ lệ rơi đồ thuộc tính thoát không được quan hệ. Đệ 1, đệ 2, đệ 3, đệ 4, đệ 5, đệ 6, đệ 10, tổng số 10 khối thần thạch tàn phiến hôm nay đã bị Lý Dật thu thập đến 6 khối. Thần thạch tàn phiến cũng không phải là duy nhất vật phẩm, mà thứ này rơi xuống phương thức cũng là chúng thuyết phân vân, không phải trường hợp cá biệt, tựa như tiểu cô nương chạy nhiệm vụ, trong lúc vô tình cũng có thể đạt được một khối, ma vực tiểu tinh linh giết thế giới buột, đồng dạng cũng có thể đạt được một khối. Còn có thiệt nhiều ví dụ, giết tiểu quái, làm nhiệm vụ, hái thuốc, đào quáng, vân. Vân, đợi một tí, cũng có thể đạt được thần thạch tàn phiến. Lý Dật một mực tại thu thập thần thạch tàn phiến bởi vì hắn rất muốn biết, thu thập đủ cửu khối thần thạch tàn phiến sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Kiếp trước, chúng thần chi vương vận hành 8 năm, không như nhau thu thập đủ bộ 10 khối thần thạch tàn phiến, nhất như một vị, kiếp trước thần chiến 10 đại cao thủ tên thứ 8. Á thần ngây thơ tiểu sử nam cũng gần kề thu thập đến 8 khối mà chỉ, cái. Thần thạch tàn phiến thuộc về đặc thù phụ trợ loại vật phẩm, cho nên không cần trang bị, chỉ cần bỏ vào ba lô sẽ xảy đến có hiệu lực, bất quá thứ này cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là nhân vật tử vong thời điểm, sẽ không bị bất luận cái gì tình huống đặc biệt ảnh hưởng mà rơi xuống. Như thần thạch tàn phiến đệ 2 bộ phận cùng đệ 10 bộ phận, tất cả có được một đầu bản thân tử vong lúc rơi xuống vật phẩm xác suất giảm bớt 50% thuộc tính. Có được cái này hai khối thần thạch tàn phiến, sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị hoặc vật phẩm, bất quá, thần thạch ngoại trừ. Lý Dật cầm thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận hưng phấn cả buổi, mới hồi phục tinh thần lại đi nhặt khác trang bị. tiểu quái, đại bạo lại để cho Lý Dật nho nhỏ phát một số tiền của Phi Nghĩa, đem thần thạch tản phiến đệ 6 bộ phận bỏ không tính, hắn còn lấy tới 7 kiện rác rưởi thần thánh trang bị. Một lần 7 kiện thần thánh, so với hắn soát 3 ngày tiểu quái mất đều nhiều hơn rồi. Lý Dật đem trên mặt đất trang bị cùng tài liệu toàn bộ vung mạnh quang, mới mang theo quả căn cung, tiếp tục tìm kiếm tiểu quái. Phu cận tiểu quái đều bị hắn giết hết, ma tộc tiểu quái lượng HP siêu dày khó đánh, bất quá đổi mới tốc độ rất chậm chạp, thường thường cần 3 đến 5 cái giờ đồng hồ, bị giết chết tiểu quái mới có thể lần nữa đổi mới đi ra. Lý Dật đi về phía trước ước chừng 5 phút đồng hồ, rõ ràng liền một chỉ, cái, tiểu quái đều không có chứng kiến, cái này lại để cho hắn có chút kỳ quái. Nhìn xem phương vị, tại đây hẳn là ma vực rừng rậm ở chỗ sâu trong không thể nghi ngờ. Không thể nào đâu. Phu cận như thế nào sẽ không có tiểu quái rồi hả? Lý Dật nghi hoặc đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm, đảo mắt lại đi qua 5 phút đồng hồ đi qua, hắn vẫn đang một cái tiểu quái đều không có chứng kiến, thẳng đến hắn phát hiện xa xa mặt đất có một kiện đại nhân nhặt lấy trang bị loẹ loẹ sáng lên, mới khiến cho hắn dừng bước. Lý Dật tiến lên nhặt lên trang bị, nhìn thuộc hận, tiện tay lại ném đi. 50 cấp rác rưởi vô thần thánh màu trắng trang bị, giá cả tại 10 đến 50 cái tiền đồng tâm đó. Sổ ghi chép dự đoán ngoại trừ hắc muội tử, không có người sẽ nhặt cái đồ chơi này rồi. Chăm chăm trên mặt đất cái kia kiện màu trắng rác rưởi trang bị, Lý Dật chân mày cau lại. Cái này không bình thường, dị giới là cao đẳng cấp địa đồ, trong lúc này tiểu quái kém cỏi nhất cũng là 100 cấp, như thế nào sẽ xuất hiện 24 cấp rác rưởi trang bị. Đừng nói tiểu quái sẽ không rơi xuống, cho dù tại cả dạng thành quái vật cửa hàng, cũng mua không được a. Còn có người chơi khác lúc này sao? Lý Dật con mắt mèo, mà bắt đầu. 50 cấp rác rưởi màu trắng trang bị không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ người chơi vứt bỏ, Lý Dật nghĩ không ra khác khả năng. Lý Dật tiếp tục dê đi, cũng không lâu lắm, lại có phát hiện mới. Trên mặt đất lại xuất hiện bị ném vứt bỏ trang bị rồi, bất quá lần này không phải 50 cấp trang bị, mà là 100 cấp vô thần thánh màu trắng trang bị, dị giới tiểu quái sản xuất. Tại đây quả nhiên có người chơi khác. Lý Dật có thể để xác định ra rồi. Cẩn thận tra nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Lý Dật trong nội tâm lập tức trầm xuống. Con mẹ nó, thế nào lại là tại đây? Trước mắt cánh rừng rậm này khu vực, đúng là lúc trước Lý Dật tiêu diệt Tử Lăng Phiêu Tuyết đoàn đội địa phương, không nghĩ tới quấn một vòng, lại trở về rồi. Chẳng lẽ, Bá Đao Vương Ngũ tại chỗ sống lại? Lý Dật đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, vội vàng lấy ra, thần khuy kính, phát ra Bá Đao Vương Ngũ điểm kích ấn vào xác định. Bá Đao Vương Ngũ không phải lĩnh vực người chơi, cho nên hắn không cách nào tránh đi thần khuy kính tìm tòi. Thân giòm kính lập lòe một hồi cường quang, thượng diện hiển hiện Bá Đao Vương Ngũ hợp lý trước tin tức. Bá Đao Vương Ngũ, đẳng cấp 105, lượng HP giá trị 112.456, mục tiêu chỗ vị trí chính phía trước 797 bước xa. Quả nhiên là hắn sao? Theo thần giòm trong kính tìm được đáp án, ngược lại để cho Lý Dật càng nghi ngờ. Tuy nhiên Bá Đao Vương Ngũ trước mắt còn không phải lĩnh vực, bất quá thực lực của hắn tuyệt đối không kém, chỉ là dùng hắn thực lực bây giờ. Đối mặt cường hoành ma tộc tiểu quái, hắn có thể làm được solo thành công sao? Lý Dật nghĩ như thế nào không có khả năng. Đừng nói không có lĩnh vực Bá Đao Vương Ngũ, cho dù có được lĩnh vực Lý Dật. Ân muốn giết chết một chỉ, cái, ma tộc tiểu quái cũng muốn tốn hao hơn tháng 10 năm 20 thời gian. Có được lĩnh ngộ vực Lý Dật đều khó như vậy đánh. Cái kia không có lĩnh vực Bá Đao Vương Ngũ đâu này. Chẳng lẽ trên người hắn thần thánh thuộc tính đạt đến 50 điểm đã ngoài. Cái này càng không có thể. Nếu như hắn có được 50 điểm thần thánh thuộc tính, cái kia lúc trước cùng Lý Dật giao thủ thời điểm, ai thắng ai thua đều không nhất định rồi. Cây bên này liền một chỉ, cái, ma tộc tiểu quái đều không có, điều này nói rõ, Bá Đao Vương Ngũ là một đường giết quái tiến lên, đây càng không thực tế rồi. Chẳng lẽ, là có người cứu được hắn, sau đó mang theo hắn cùng một chỗ đánh quái. Lý Dật lại nghĩ tới khả năng. Tâm niệm đến tận đây, Lý Dật cầm trong tay, thần khuy kính, hướng Bá Đao Vương Ngũ chỗ phương hướng chạy tới. Đem làm nghề chính. Nhiều bước xa, Lý Dật lần nữa đưa vào Bá Đao Vương Ngũ danh tự, điểm kích ấn vào xác định. Bá Đao Vương Ngũ, đẳng cấp 105, lượng HP giá trị 112.356, mục tiêu chỗ vị trí, bên trái 347 bước xa. Hắn đang di động, phu cận vẫn là nhìn không tới bất luận cái gì tiểu quái. Bên trái chạy vội 300 nhiều bước, Lý Dật lần nữa tìm tòi. Bá Đao Vương Ngũ, đẳng cấp 106. Lượng HP giá trị 113.359, mục tiêu chỗ vị trí, chính phía trước dẫn 217 bước xa. Ngoá! Chạy thật đúng là nhanh. Lý Dật mắng một tiếng, mở ra, hỏa tiễn tên lửa đẩy phun trào thức tăng tốc đi tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 9, xạ tinh tiến thuật. Ma vực rừng rậm mỗ khối đất trống, Bá Đao Vương Ngũ cùng một gã mặc áo giáp bạc đại địa hiệp sĩ một trái một phải ngồi dưới đất, đang tại nghỉ ngơi. Bá Đao Vương Ngũ tả hữu nhìn chung quanh, ám dực thật sự sẽ đến không? Áo giáp bạc hiệp sĩ cười cười, ha ha, hắn vậy mà nói. Chúng ta chờ đã đi. Ân. Bá Đao Vương Ngũ gật gật đầu, tiếp tục ngắm nhìn bốn phía quan sát. Lý Giật núp trong bóng tối, chính xem của bọn hắn đây này. Bá Đao Vương Ngũ được người cứu rồi, cái này không kỳ quái, lại để cho Lý Giật cảm thấy kỳ quái chính là cứu Bá Đao Vương Ngũ cái kia áo giáp bạc hiệp sĩ. Kiếp này đại lục phía nam đệ nhất đảm nhiệm quốc vương, tụ thần công hội hội trưởng Ngân Hà Chi Tinh. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Ngân Hà Chi Tinh đều ngận đê điều, rất ít xuất hiện, tựa như ở kiếp này, hắn thành công cầm xuống quốc vương danh xưng, nhưng không có qua mấy ngày, hắn liền lặng lẽ vô sinh tức thoái vị, xử, khiến cho đại lục phía nam thánh thành lại biến thành vô chủ trạng thái. Thoái vị về sau, Ngân Hà Chi Tinh liền nhạt ra công chúng ánh mắt bên ngoài, hành tung của hắn, rất ít không ai biết, thậm chí mà ngay cả hắn ngắn ngủi đã làm đại lục phía nam quốc vương sự tình, cũng đã bị rất nhiều người gì quên hết. Chẳng lẽ là Ngân Hà Chi Tinh cứu tử Bá Đao Vương Ngũ? Lý Giật nhìn xem trên đất trống hai người, trong lòng nghi hoặc chưa giảm đi nửa điểm. Tại sở hữu tất cả đại địa hiệp sĩ ở bên trong, bị người chơi công nhận mạnh nhất chỉ có ba người. Đông đại lục tuyệt bản, Tây đại lục thượng hạ quyền đại lục phía nam Ngân Hà Chi Tinh mỗi khối đại lục có tất cả một gã cao thủ, mà cái này danh sách phân biệt do từng người trận doanh người chơi đề cử được ra. Ba vị đại địa hiệp sĩ ai càng mạnh hơn nữa, điểm này từ trước rất coi tranh luận, tuyệt bản chủ tu phòng ngự, đi chính là tê lộ tuyến, thượng hạ quyền lựa chọn song tu, công thủ gồm nhiều mặt, bất quá tại thực tế thao tác lên, phòng ngự phương diện không bằng tuyệt bản, chỉ cái là công kích phương diện hơi chiếm ưu thế. Về phần Ngân Hà Chi Tinh, người này càng thêm thần bí, bởi vì có rất ít người xem qua hắn ra tay, chỉ là có quan hệ hắn đồn đãi rất nhiều, hắn tựa hồ phòng ngự cũng được, công kích cũng được, thậm chí liền cả thiên không hệ hiệp sĩ pháp thuật, hắn cũng sẽ biết, xử, khiến cho, bởi vì có người bái kiến hắn thông khí nhận. Tuyệt bản cùng cao thấp cô đã từng đã giao thủ, đánh cho 4 lần. Song phương tất cả thắng 2 trận, bình. Ngân Hà Chi Tinh có hay không cùng bọn họ đã giao thủ, không có người biết rõ. Lý Giật chỉ biết là Ngân Hà Chi Tinh đã từng đi khiêu chiến qua chính nghĩa nữ hiệp Huyết Mân Tôi hơn nữa, còn thành công giết chết Huyết Hồng Hồn. Kiếp này, Huyết Mân Tôi rời khỏi trò chơi, kiếp trước lại không có, làm như đạo tặc chức nghiệp mạnh nhất tam đại sát thần một trong, thực lực của nàng có thể tuyệt đối không tầm thường, bởi vì tính cách của nàng, không biết có bao nhiêu danh nhân chết thảm tại dưới đao của nàng, mà ngay cả cùng nàng nổi danh vô ảnh tử thần hận không trọn vẹn đều không ngoại lệ. Đã từng bị nàng đánh lén giết qua nhiều lần. Kiếp trước Ngân Hà Chi Tinh là số ít mấy cái có thể giết chết Huyết Mân Tôi người, tuy nhiên Lý Giật không cùng hắn đã giao thủ, bất quá có quan hệ sự tích của hắn, ngược lại là nghe qua rất nhiều, đối với cái này người, tự nhiên có một chút giải. Tại hiện tại giai đoạn này, dám đến thứ 6 ma thần lãnh địa người chơi, thực lực còn có thể chênh lệch sao? Lý Giật ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Một mực không có ra tay đánh lén, bởi vì hắn hiếu kỳ, hắn không nghĩ ra, Ngân Hà Chi Tinh là như thế nào rất nhanh giết chết phủ cận tiểu quái đấy. Vẹn vẹn cái này một hồi công đại, Bá Đao Vương Ngũ thăng lên một cấp, Lý Giật một đường truy tung, đi lộ trình quang tính toán thời gian, đều không sai biệt lắm có hơn một giờ rồi, thời gian lâu như vậy. Rõ ràng liền một chỉ, cái, lạc đàn tiểu quái đều không có chứng kiến, theo như kế này tính toán, chết trên tay bọn họ tiểu quái, ít nhất cũng phải vượt qua chỉ, cái, đã ngoài. Một giờ giết chết 40 chỉ nhiều ma tộc tiểu quái, lại để cho Lý Giật tới giết, hắn ít nhất phải giết 5, 6 cái giờ đồng hồ. Ngân Hà Chi Tinh có mạnh như vậy sao? Cho dù có, hắn lại là làm sao làm được? Lý Giật bảo trì ngụy trang trạng thái, lẳng lặng quan sát hai người. Còn phải đợi bao lâu? Nhanh! Ám dực thật sự sẽ đến. Chờ xem. Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh có một câu không có một câu trò chuyện. Theo bọn hắn nói chuyện ở bên trong, Lý Giật nghe không ra cái gì hữu dụng tin tức. Lý Giật đợi hơn 20 phút đồng hồ. Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh vẫn đang ngồi tại nguyên chỗ. Một điểm phải ly khai ý tứ đều không có. Mẹ đấy, bọn hắn tại sao không đi đánh quái? Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh ngồi được, Lý Giật có thể các loại, đợi không nổi nữa, bởi vì hắn không biết, hai cái vị này muốn làm cái gì. Lý Giật rời khỏi ngụy trang trạng thái, lặng lẽ lui ra phía sau, đi tìm phụ cận ma tộc tiểu quái đi. Bọn hắn không chịu động, vậy thì muốn cái biện pháp lại để cho bọn hắn động tốt rồi. Lý Giật vận khí không tệ, hắn muốn định tìm một chỉ, cái, ma tộc tiểu quái dẫn đi qua. Tìm một hồi, không thấy được tiểu quái, rõ ràng cứ gọi hắn đụng phải một đầu cầm trong tay pháp quyền Ngưu Ma Tế Tự. Ngưu Ma Tế Tự là tử danh bốt, địa vị cùng dị giới cửa vào địa đồ khẩu vị ma tộc tướng quân cùng loại, bất quá thân phận nếu so với ma tộc tướng quân thoáng cao hơn một điểm, về phần thực lực, vậy thì không ngớt cao hơn một điểm rồi, mà là cao hơn mấy lần, nguyên nhân rất giản, cái đồ chơi này là pháp hệ quái vật, lực công kích dị thường dữ dội. CCC. Ngưu ma tế tự pháp trượng lối vào bắn ra một đầu điện xà, hướng Lý Giật đánh tới. Điện xà một mực tiếp tục, hữu hiệu khoảng cách 30 mã, dù là ngưu ma tế tự sức chạy mà bắt đầu, điện xà cũng sẽ không biến mất, mà là một mực truy kích mục tiêu. Ngưu ma tế tự ma công siêu cao, mượn Lý Giật mà nói, nếu như hắn hiện tại đụng phải điện xà, chỉ sợ liền nhìn đều kiên trì không được đã bị điện chết rồi. Đây là hắn đạt được thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận về sau kết quả đâu rồi, đổi lại trước kia, một giây nhất định ngã xuống. Khá tốt Lý Giật có được thần thoại chi cung chúng tinh chi nộ dai thêm đặc hiệu tầm bắn kéo dài có thể cho nó hữu kinh vô hiểm mang theo Ngưu Ma Tế giống như hóng mát xa xa thân ở điện xà phạm vi bên ngoài. Lý Giật đem Ngưu Ma Tế tự đưa đến đất trống, liền ngụy trang giả chết, thoát ly chiến đấu. Ngưu Ma Tế tự mất đi mục tiêu, thu hồi phóng điện xà phát cảnh, trừng mắt một đôi màu xanh lá con mắt, hướng tiền phương dò xét. Phía trước, đúng là Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà chi tinh chỗ, Lý Giật dẫn quái khoảng cách phi thường tinh chuẩn. Tại không bị bọn hắn chủ động phát hiện trước để xuống, đem quái vật đưa qua. Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà chi tinh căn bản không có nghĩ đến, cái này khối khu vực rõ ràng còn có quái vật, Ngưu Ma Tế tự đi qua thời điểm, bọn hắn không hề cảnh giác, thẳng đến. Xì xì xì xì. Ngưu Ma Tế tự phóng thích điện xà, đâm hướng Bá Đao Vương Ngũ. Bá Đao Vương Ngũ vừa quay đầu lại, điện xà chọc tại cái hông của hắn, đến lượt hắn không may, trúng mục tiêu thời điểm, rõ ràng gây ra tê liệt hiệu quả, điện bên trên liền bất động rồi. Trên đầu thanh máu HP thẳng tắp hạ thấp, mịt mù đều vô dụng bên trên liền rốt cuộc. Bá Đao Khương Năm nằm trên mặt đất rồi, Ngân Hà chi tinh dưới chân phun ra lửa diễm. Lợi dụng hỏa tiễn tên lửa đẩy thoát đi điện xà phạm vi công kích. Cùng Lý Giật đồng dạng, Ngân Hà chi tinh cũng là một cái sẽ, công trình học cao thủ. Ngân Hà chi tinh lấy ra một cây trường cung, nhắm ngay Ngưu Ma Tế tự bắn 2 mũi tên. 3 3 67.553 55.678. Tổn thương không tệ, chỉ dựa vào công kích như vậy, tại một giờ ở trong, làm sao có thể tiêu diệt 40 chỉ, cái, đã ngoài ma tộc tiểu quái. Lý Giật núp trong bóng tối thấy rõ ràng, trong nội tâm nghi hoặc càng đậm rồi. Hiệp sĩ thuộc về vạn kim dầu chức nghiệp. Cái gì đều biết, sẽ công kích, sẽ tăng máu, sẽ khống chế, sẽ lập tức tổn thương, quả thực tiểu là toàn năng, bất quá đã có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là toàn bộ sẽ toàn bộ không tinh, mỗi chủng, chồng. Đều là gà mờ. Mượn sử dụng cung tiễn mà nói, cùng cung tiễn thủ chức nghiệp so sánh với, hiệp sĩ chức nghiệp dùng cung, phi thường bi kịch, chơi, hỡi ngựa bắn cung hiệp sĩ luyện đến 100 cấp. Mới có thể học được hai cái, cung hệ kỹ năng phi vũ tiễn thuật cùng xạ tinh tiễn thuật. Phi vũ tiễn thuật tiểu là chỗ hiểm xạ kích phiên bản, khác nhau chỉ là kỹ năng uy lực bói rồi, xạ tinh tiễn thuật là, liên hoàn tiễn thuật phiên bản, so nguyên bản kỹ năng chỗ lợi hại là kỹ năng thời gian cột đao giảm bớt. Khuyết điểm là pháp lực giá trị tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Vừa mới Ngân Hà chi tinh dùng tiễn kỹ, tự là xạ tinh tiến thuật chỉ, cái, một chiêu này, liền lại để cho pháp lực của hắn giá trị xóa 1/10. 3. Ngân Hà chi tinh tiếp tục xạ kích. Ngưu Ma Tế tự gầm rú lấy hướng hắn đuổi theo. Ngân Hà chi tinh tiễn thuật tầm bắn tuy nhiên hơi ngắn, bất quá bởi vì hiệp sĩ trang phục nghề nghiệp bị chính là giáp nhẹ, cho nên hắn tính linh hoạt rất cao, dựa vào không tệ vị trí chạy. Hoàn toàn tránh đi Ngưu Ma Tế tự điện xả, đối với hắn mà nói không hề áp lực. Chỉ chốc lát, Ngân Hà chi tinh dẫn Ngưu Ma Tế tự chạy xa, Lý Giật chưa cùng đi, một mực canh giữ ở Bá Đao Vương Ngũ thi thể trước. Dù sao con mắt của hắn mà tạm thời đặt đến, Ngân Hà chi tinh có thể hay không chết hắn không có hứng thú, kế tiếp tại Bá Đao Vương Ngũ trên người sẽ phát sinh cái gì, mới được là hắn mong đợi nhất sự tình. Bất quá rất nhanh, lại một kiện lại để cho Lý Giật kinh ngạc khó hiểu sự tình đã xảy ra. Ngân Hà chi tinh an toàn trở về, lấy ra, trái tim khởi bác khí 6 hình điện rồi thoáng một phát Bá Đao Vương Ngũ. Cũng không biết là Bá Đao Vương Ngũ quá may mắn vẫn là Ngân Hà chi tinh đấy, công trình học đẳng cấp tương đối cao, nhất giác rưởi trái tim khởi bác khí 6, rõ ràng thoáng cái sẽ đem Bá Đao Vương Ngũ điện sống rồi. Cái này cũng chưa tính. Kế tiếp Ngân Hà chi tinh nói lời mới khiến cho Lý Giật cảm thấy khiếp sợ. Ngân Hà chi tinh xuất ra một quả tím giới đưa cho Bá Đao Vương Ngũ, cười nói: Ngưu Ma Tế tự tuân ra đến vật lý nhẫn, thần thánh địa, lực lượng mẫu, ngươi vừa vặn có thể sử dụng. Ha ha, cảm ơn. Bá Đao Vương Ngũ đại hỉ, tiếp nhận tím giới thường phục bị lên, lúc trước hắn bị Lý Giật bạo chết một quả cực phẩm tím giới, lúc này vừa vặn bổ trở về công. So với ta bạo chết cái kia miếng nhẫn tốt hơn nhiều trang bị thần thánh địa tím giới, Bá Đao Vương Ngũ vui sướng đều ghi tại trên mặt. Cùng Bá Đao Vương Ngũ vui mừng so sánh với, thấy như vậy một màn Lý Giật lại mơ hồ. Ngắn như vậy thời điểm, trước sau không cao hơn 20 phút đồng hồ, dùng ngân hà chi tinh điểm này yếu ớt lực công kích, hắn làm sao có thể giết chết Ngưu Ma Tế Tử. Mẹ đấy, sớm biết như vậy, vừa rồi liền đi theo dõi hắn tốt rồi. Lý Giật có chút hối hận. Bất quá hiện tại như thế nào hối hận cũng vô dụng rồi, Bá Đao Vương Ngũ may mắn phục sinh, vốn là định ra tốt kế hoạch lại bị làm rối loạn. Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, xem ý của bọn hắn, nhất thời bán hội là không sẽ rời đi cái chỗ này rồi. Mẹ đấy, ta cũng không tin vạch trần không khai mở các ngươi phủ. Lý Giật lại nảy sinh ác độc rồi, rời khỏi ngụy trang trạng thái, hướng rừng rậm xa hơn khu vực sở soạn. Sau nửa giờ, Lý Giật mang theo ba đầu tử danh bột chạy trở về. Ma Hổ Tế Tự, Ma Lang Tế Tự, Ma Chuột Tế Tự giáo. Lý Giật chạy ở phía trước, ba gã tử danh bột một đường phóng lên ma pháp đuổi theo. Thẳng đến Lý Giật, ngụy trang giả chết ngã xuống đất, ba gã bột mới dừng bước. Bất quá, ba gã bột chỉ là chần chờ một chút, liền vung vẩy pháp trượng, đối với Lý Giật hoàn toàn biến mất thân thể, mạnh liệt oanh dưới đi. Rầm rầm rầm. Mấy chiêu đại ma pháp qua đi, Lý Giật thân thể biến thành thi thể. Ngày, lần này chơi lớn rồi. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, truy tung. Ngụy trang là thần kỹ. Giả chết cũng là thần kỹ, có thể coi là thần kỹ, cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, tại đối mặt quái vật thời điểm, đồng dạng có nhất định tỷ lệ thất bại. Lý Giật đã thất bại, lập tức bị dây, trơ mắt nhìn xem ba con bột đi đến thi thể của hắn trước, vung vẩy pháp trượng hướng về phía hắn khoe khoang. Đối mặt một cái bột, Lý Giật thoát ly chiến đấu xác suất thành công tại 90% đã ngoài, nhưng một lần đối mặt ba con, thoát ly chiến đấu xác suất thành công giảm xuống gấp 3, bị thực phá cũng liền không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình rồi. Cũng may, ba con bột tại thành công giải quyết hắn về sau, không phụ kỳ vọng của hắn, chậm rãi từ từ hướng Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh chỗ phương hướng di động. Tại sao lại có quái? Bá Đao Vương Ngũ sớm phát hiện ba con bột, vội vàng mời đến Ngân Hà Chi Tinh. Hắc Kiểu Nhị Nhân chuyển thân liền chạy, ba con bột phát hiện bọn hắn, vung vẩy pháp trượng la lên đuổi theo. Lý Giật động thân tại chỗ phục sinh. Trên người của hắn cũng xứng có phục sinh thạch vì tiểu là ứng đối loại này tình huống ngoài ý muốn. Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh phân tán sức chạy, lần này Lý Giật không có để ý tới Bá Đao Vương Ngũ, nhanh chằm chằm Ngân Hà Chi Tinh đuổi theo. Truy đuổi Ngân Hà Chi Tinh bột có hai cái, Ma Hổ Tế Tự cùng Ma Lang Tế Tự, bọn nó công kích phương thức cùng như Ma Tế Tự hơi không có cùng. Ma Hổ Tế Tự là hỏa hệ pháp sư, phóng thích đại hỏa cầu công kích, Ma Lang Tế Tự là băng hệ pháp sư, am hiểu hàn băng tiễn, cái này hai cái bột điểm giống nhau là tần suất công kích cực nhanh, kỹ năng dính liền không có chút nào dừng lại. Một chiêu đón lấy một chiêu, thoạt nhìn phi thường điên cuồng. Đại hỏa cầu cùng hàn băng tiễn sát thương khoảng cách so như Ma Tế Tự điện xà xa nhiều hơn, Ngân Hà Chi Tinh tránh trái tránh phải, vòng quanh vòng chạy, trên người vẫn đang trúng vài xuống. Lý Giật một mực nhanh theo sát ở phía sau, nhìn xem Ngân Hà Chi Tinh thỉnh thoảng quay đầu lại bắn buốt, trong lòng của hắn nghi hoặc tới cực điểm, chỉ là một mũi tên 5, 6 vạn tổn thương, ngay cả mình đều không bằng, làm sao có thể không đến 20 phút làm chết một đầu buốt. 3. Ngân Hà Chi Tinh sử dụng xạ tinh tiến thuật tổng cộng đối với Ma Lang Tế Tự tạo thành 12 vạn tổn thương. Ngân Hà Chi Tinh lực công kích so với đồng cấp hiệp sĩ, tuyệt đối là cao, nhưng muốn nói dùng công kích như vậy lực 20 phút phóng ngược lại hai đầu bột, tuyệt đối không có khả năng, trong lúc này, nhất định có bí mật gì. Ngân Hà Chi Tinh vị trí chạy rất cho lực, Lý Giật thông qua quan sát, còn phát hiện tiểu tử này lại có thể biết dùng thiên không du hiệp cường hiệu trì rũ thuật mỗi lần lượng HP hạ thấp đến một nửa phía dưới, hắn đều biết dùng. Cái này lại để cho Lý Giật đối với hắn càng hiếu kỳ rồi. Tam hệ hiệp sĩ chức nghiệp đồng đều có thể sử dụng trì rũ thuật điểm ấy không kỳ lạ quý hiếm, nhưng muốn nói thân là một gã đại địa hiệp sĩ lại có thể biết sử dụng bầu trời trị hết hệ cường hiệu trì rũ thuật liền làm cho người rất chấn kinh rồi. Học tập cường hiệu trì rũ thuật trước đề, bầu trời trị hết hệ kỹ năng điểm số 60 điểm đã ngoài. Học tập xạ tinh tiến thuật trước đề, cưỡi ngựa bắn cung hệ kỹ năng điểm số 60 điểm đã ngoài. Học tập đại địa thủ hộ, cố định vĩnh cửu giảm tổn thương 30%, đại địa phòng ngự hiệp sĩ chiêu bài kỹ năng, trước đề, đại địa phòng ngự hệ kỹ năng điểm số 60 điểm đã ngoài. Học tập nhược điểm đánh bại, cố định gia tăng 30% tổn thương, đại địa công kích hiệp sĩ chiêu bài kỹ năng, trước đề, đại địa công kích hệ kỹ năng điểm số 60 điểm đã ngoài. Đã ngoài những này kỹ năng, Ngân Hà Chi Tinh toàn bộ hội. Lý Giật bị Ngân Hà Chi Tinh chấn kinh rồi. Phải biết rằng, hiệp sĩ chức nghiệp sở dĩ được công nhận là không được. Cũng là bởi vì nắm giữ kỹ năng tuy nhiều, nhưng bởi vì kỹ năng điểm số vấn đề, thật lớn đã hạn chế hiệp sĩ chức nghiệp phát triển, tựa như hiệp sĩ hệ đệ nhất mở tờ tuyệt bản hắn chủ tu phòng ngự, điểm đầy đại địa thủ hộ liền không cách nào nữa điểm công hệ nhược điểm đánh bại bởi vì kỹ năng điểm số không đủ rồi. Lý Dật tại trong lòng thô sơ giản lược kế tính toán một cái, được ra kết luận, Ngân Hà Chi Tinh biểu hiện ra đi ra kỹ năng cho thấy, hắn có được kỹ năng điểm số tổng hợp, ít nhất cũng phải vượt qua 320 điểm đã ngoài. Cái số này, tuy nhiên cùng Lý Dật so sánh với còn có một đoạn chênh lệch, nhưng Lý Dật là ai? Hắn có được trọng sinh chuyển thế trò chơi kinh nghiệm, Ngân Hà Chi Tinh là ai? Chỉ là một cái bình thường người chơi. Tiểu tử này, là vận khí nghịch thiên, hay là thật có thực lực? Lý Dật đối với Ngân Hà Chi Tinh càng phát ra hiếu kỳ rồi. Hôm nay chúng thần chi vương người chơi số lượng đã quá ức, muốn mấy cái đồ biến thái người chơi, cũng là không gì đáng trách, chỉ là lại để cho Lý Dật không nghĩ ra địa phương là, Ngân Hà Chi Tinh không có đoạt lấy mấy lần giết buộc, cái này liền có chút kỳ quái rồi, hắn là dùng phương pháp gì, gia tăng lên chính mình kỹ năng điểm số. Ngay tại Lý Dật kinh ngạc không thôi thời điểm, Ngân Hà Chi Tinh đột nhiên quay đầu, ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn trở về chạy. Lý Dật dung thân biến thành điện quang báo tiềm hành vọt đến một bên, cho Ngân Hà Chi Tinh nhường đường. Phốc phốc, xoẹt xoẹt. Đại hỏa cầu cùng hàn băng tiễn đồng thời đánh vào Ngân Hà Chi Tinh phía trên, chỉ thấy hai tay của hắn nổi lên bạch quang, hướng lên ném đi, một chiêu cường hiệu chỉ rũ thuật lập tức đem huyết đỉnh đi lên. Thằng này, pháp lực của hắn giá trị chẳng lẽ so với ta còn nhiều sao? Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Ngân Hà Chi Tinh dùng qua 9 lần cường hiệu chỉ rũ thuật bắn qua 15 lần bắn tinh mũi tên, cái này nếu đổi thành bình thường hiệp sĩ, pháp lực giá trị đã sớm không rồi. 3. Ngân Hà Chi Tinh nhảy lên quay người, đánh ra đệ 16 lần xạ tinh tiến thuật sau khi rơi xuống rất, dưới chân phóng hỏa, rất nhanh xông về trước đông. Đợi đến lúc Ngân Hà Chi Tinh dừng lại, bên cạnh của hắn thêm một người, rõ ràng là Bá Đao Vương Ngũ. Chỉ thấy Bá Đao Vương Ngũ hướng về phía Ma Hồ Tế Tự ngoéo. Một cái tay, về phía bên trái chạy tới. Ngân Hà Chi Tinh bình bắn Ma Lang Tế Tự hướng mặt phải chạy tới. Làm, bọn hắn rõ ràng đem hai cái bột tách ra dẫn chạy. Lý Dật con mắt mèo. Mà bắt đầu. Trước mắt chuyện đã xảy ra, quá lại để cho hắn không dám tin rồi. Bá Đao Vương Ngũ lông tóc ít bị tổn thương chạy về đã đến. Cái kia lúc trước đuổi theo hắn cái kia cái ma chuột tế tự đâu này. Sẽ không phải là tiểu tử này đem ma chuột tế tự giết đi a? Trong lúc này tuyệt đối có cổ quái. Lý Dật hơi suy nghĩ một chút, vẫn đang bỏ qua Bá Đao Vương Ngũ, thẳng đến Ngân Hà Chi Tinh đuổi theo. Hắn hiện tại có một loại bị người đùa nghịch cảm giác, trực giác của hắn nói cho hắn biết, loại cảm giác này không là đến từ Bá Đao Vương Ngũ, cũng không phải đến từ Ngân Hà Chi Tinh, mà là đến nơi khác. Muốn nói Ngân Hà Chi Tinh một người tài giỏi mất như ma tế tự, tuy nhiên chuyện này rất kỳ quái, bất quá miễn cưỡng còn có thể nói qua được đi, nhưng muốn nói Bá Đao Vương Ngũ một người tài giỏi mất ma chuột tế tự, chuyện này nói cái gì cũng không thể nào nói nổi rồi. Bá Đao Vương Ngũ không phải lĩnh vực cao thủ, trang bị thần thánh trị số cũng không đầy 50 điểm, muốn bằng một đã chi lực giết chết ma chuột tế tự, tuyệt không khả năng. Nhất định là có người đang âm thầm trợ giúp bọn hắn. Lý Dật trong nội tâm kết luận. Chính mình đuổi theo Ngân Hà Chi Tinh, ẩn núp trong bóng tối tên kia cao thủ phải Bá Đao Vương Ngũ giải quyết ma chuột tế tự, mà nếu như lúc này thời điểm buông tha cho đuổi theo Ngân Hà Chi Tinh quay đầu đuổi theo Bá Đao Vương Ngũ, cái kia không ngoài sở liệu lời mà nói, Ngân Hà Chi Tinh nhất định sẽ nhẹ nhõm giải quyết buộc, tiến đến cùng Bá Đao Vương Ngũ tụ hợp. Hắc, thú vị, thú vị. Lý Dật lấy ra thần khuy kính, tìm tòi thoáng một phát Bá Đao Vương Ngũ buông tha cho đuổi theo Ngân Hà Chi Tinh, quay đầu đuổi theo Bá Đao Vương Ngũ. Hắn muốn chứng minh là đúng thoáng một phát trong lòng phán đoán. Ngân Hà Chi Tinh cùng Bá Đao Vương Ngũ chạy phương hướng vừa vặn trái lại, vì thời gian đang gấp, Lý Dật tướng lãnh vực màn hào quang phong thích, ở bên trong liên tục sử dụng thuần di, tốc độ di chuyển biến thái tới cực điểm, siêu siêu siêu siêu, mấy cái lên xuống, liền lại để cho hắn nhìn thấy Bá Đao Vương Ngũ. Bá Đao Vương Ngũ toàn lực chạy trốn, đối mặt Ma Hồ Tế Tự hắn liền hoàn thủ tư cách đều không có, ba loại tánh mạng khôi phục dược tề luân chuyển uống, mới miễn cưỡng lại để cho hắn không ngã xuống. Lý Dật phán đoán rất chính xác. Dùng Bá Đao Vương Ngũ thực lực trước mắt, căn bản không có khả năng một mình giết chết một cái tử danh buột. 3. Tại Bá Đao Vương Ngũ chạy trốn thời điểm, ba đạo rất nhỏ côn ảnh liên tục quất vào Ma Hồ Tế Tự trên người, lập tức bay ra ba đạo đèm màu đỏ. 578.655 865.444 1365443. Ma Hồ Tế Tự gầm thét một tiếng, dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, điên cuồng phóng tới Bá Đao Vương Ngũ. Ba đạo côn ảnh sinh ra hậu quả, lại để cho Ma Hồ Tế Tự đối với Bá Đao Vương Ngũ cừu hận lập tức bạo đã tăng tới một cái độ cao mới. 3. Lại là ba đạo thật nhỏ côn ảnh quất vào Ma Hồ Tế Tự trên người, đèm màu đỏ liên tục bay ra. 1621233 1946788 2354456. Côn ảnh tổn thương tiếp tục gia tăng, ma hồ tế tự thân thể mặt ngoài đều biến thành màu đỏ rồi, đây là sắp sửa cuồng bạo dấu hiệu. Ba mẹ nó. Bá đao vương ngũ nhìn lại, mở ra giày kỹ năng đặc biệt, gia tốc về phía trước mãnh liệt chạy. 3 3 3 3 3. Côn ảnh không ngừng rút xuống, tốc độ cực nhanh, gần như đạt tới 1 giây một côn. Hơn nữa côn ảnh tạo thành tổn thương lần lũ ợt tăng lên, ma hồ tế tự lượng HP mặc dù dày, cũng đỡ không nổi như vậy rút, cũng không lâu lắm rên rỉ một tiếng, hai tay ôm ngực té trên mặt đất. Ba đạo ánh sáng tím tán lạc tại đấy, ma hồ tế tự tuân ra trang bị rồi. Bá đao vương ngũ dừng bước, nhìn xem ma hồ tế tự thi thể, trường thở phào nhẹ nhõm. Lý Dật đuổi tới, vừa vặn trông thấy ma hồ tế tự ngã xuống đất, bá đao vương ngũ quay đầu lại. Tụ lực mũi tên. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt. Tại bá đao vương ngũ muốn tiến lên nhặt lấy trang bị thời điểm, Lý Dật đột nhiên ra tay, gấp 5 lần tụ lực mũi tên dán mặt đất bay ra, đánh trúng mục tiêu. 253.256. Bá đao vương ngũ hét lên rồi ngã gục. Một kích miểu sát. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức đem cảm giác phóng đại, điều tra bốn phía. Một cái tiểu hoàng điểm ra hiện tại tiểu địa đồ biên giới, lóe lên biến mất. Tại đây quả nhiên có người thứ ba. Lý Dật cả mặt đất bên trên rơi xuống trang bị đều không có nhặt, toàn lực hướng tiểu hoàng điểm biến mất phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, tiểu địa đồ biên giới xuất hiện lần nữa tiểu hoàng điểm. Đây là người chơi tiêu chí, nếu như là quái vật lời mà nói, sẽ dùng điểm đỏ làm như biểu hiện. Tại dị giới không cách nào phi hành, cho dù Lý Dật mở ra thần nhân hình thức đồng dạng cũng không thể phi hành, cưỡng ép hiếp bay lên ngược lại cũng có thể. Bất quá một cái giá lớn nhưng lại xúc phạm dị giới pháp tắc, sắp bị trực tiếp cưỡng ép hiếp tống xuất dị giới. Hắn hiện tại theo dựa vào là hai cái đùi tăng thêm thú liệp nữ thần vũ cánh ra tốc đuổi theo mục tiêu. Tiểu địa đồ biểu hiện thượng diện, tiểu hoàng điểm cách hắn càng ngày càng gần rồi, điều này nói rõ hắn đang tại tiếp cận mục tiêu. Rốt cuộc là ai, đi ra cho ta. Lý Dật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy mạnh mà chạy tiểu hoàng điểm chỗ vị trí phóng đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Dưới chân phóng hỏa. Lý Dật lập tức đến tiểu hoàng điểm vị trí chỗ, trông thấy một người mặc áo bào xám cầm trong tay màu cam trường côn Triệu Hoàn Sư. Chương 11, truyền thuyết Triệu Hoàn Sư. Trường bào màu xám hào quang lưu chuyển, tuy nhiên Lý Dật không cách nào xem xét cụ thể thuộc tính, nhưng chỉ bằng vẻ ngoài, hắn cũng nhận được, đó là ma giới tiên phong gọi linh trường bào. Mao ga kiểu mũ, đúng là ma giới tiên phong hoán linh chi khôi cổ xưa ám sắc bao cổ tay, ma giới tiên phong hoán linh chi khôi màu xám quần dài. Ma giới tiên phong hoán linh chi khô ưu ám sắc dày, ma giới tiên phong hoán linh chi ngoa màu xám áo choàng, ma giới tiên phong hoán linh phi phong. Giảng tiên phong sáo trang, chỉ kém một kiện đai lưng, ma giới tiên phong sáo trang sẽ mặc toàn bộ rồi. Mà trong tay hắn màu cam trường côn, đúng là bách hiểu nha thần khí trên bảng 850 bên dưới top 10 thần khí, khu ma giả đích vân giới chi côn. Người này cái trong đầu các loại, đầu núi cua, không phải cái gì đẹp trai, cũng không xấu. Thuộc về cái kia cùng ném ở trong đám người sẽ rất khó lại để cho người phát hiện người, chẳng qua nếu như cái này người cười rộ lên lời mà nói, vẫn là rất dễ dàng bị người phát hiện, bởi vì nụ cười của hắn, thoạt nhìn rất xấu, còn có chút tiện. Lý Dật liếc liền nhận ra người này thân phận, truyền thuyết Triệu Hoán Sư Đại Sơn. Xin chào, rất thật là cao hứng nhận thức ngươi, ta gọi Đại Sơn. Đầu húi của Đại Sơn cười ha hả hướng Lý Dật vươn tay. Đại Sơn thò tay, Lý Dật lập tức hướng về sau nhảy dựng. Một cổ khói đen theo Đại Sơn trong tay phun ra, hiện đầy Lý Dật vừa mới vị trí, nếu như Lý Dật không có nói trước nhảy ra, 100% phân chúng chiêu rồi. Tuy nhiên kiếp trước hắn không cùng Đại Sơn đã giao thủ, bất quá có quan hệ hắn chiến đấu video lại xem qua thiệt nhiều, người này rất xấu, rất âm hiểm, luôn dùng xuất kỳ bất ý chiêu thuật đánh bại đối thủ, thò tay phun phóng trở ngại ánh mắt khói đen, là hắn phần đông ám chiêu trong thường dùng nhất một cái, Lý Dật tại video bên trên xem qua thiệt nhiều lần, làm sao có thể không đề cập tới trước làm tốt phòng bị. 3. Lý Dật đưa tay hai phát lưu tinh mũi tên, Đại Sơn sớm dự phán, thân thể hơi nghiêng, liền trốn đi qua. Chứng kiến Lý Dật lại nâng lên cùng, Đại Sơn liên tục khoát tay, bằng hữu, ta và ngươi không cửu không oán, ngươi cũng đã nhìn ra, ta một mực tại trốn tránh ngươi lâu rồi, vì cái gì nha? Tiểu là không muốn cùng ngươi giao thủ nha, ngừng, không đánh không đánh. Lý Dật thu cung đứng vững, meo liếc trong mắt nhìn xem Đại Sơn. Kỳ thật chém chém giết giết ghét nhất rồi. Có thời gian này, chúng ta cùng một chỗ hợp tác giết quái thật tốt, ngươi nói đúng không? Không chờ Lý Dật tỏ thái độ, Đại Sơn lại nói tiếp, ta một cái vô danh tiểu bối, ngươi một cái siêu cấp đại cao thủ, nếu như ta không hoàn thủ, cho dù ngươi giết ta ngươi cũng sẽ không sáng giỏi có phải không? Trong truyền thuyết Đại Sơn bổn sự phải chăng cường hoành, trước mắt Lý Dật không có nhìn ra, bất quá người này miệng lợi hại, nhưng lại để cho hắn linh giáo đã đến. Cầm lời nói qua loa tắc trách, cho ngươi không có biện pháp đối với hắn ra tay. Lý Dật Ninh cũng không nên trên mặt đất trang bị cũng phải đuổi Đại Sơn, tự nhiên có lý do của hắn, hiện tại là lúc nào. Dám đặt chân thứ 6 ma thần lãnh địa người chơi, lại có mấy cái. Tử Lăng Phiêu Tuyết một đám đã bị hắn đưa về thành rồi, vốn Lý Dật cho rằng, thứ 6 ma thần lãnh địa còn sót lại hắn một đinh, người chơi rồi, kết quả không có nghĩ tới đây chẳng những không phải hắn một người, nhưng lại mặt khác có 3 cái. Bá Đao Vương Ngũ còn chưa tính, Ngân Hà Chi Tinh cùng Đại Sơn là lúc nào sờ vào. Cái này quá lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Còn có tự là, Ngân Hà Chi Tinh trên người trang bị tuy nhiên rất bình thường, nhưng trước mắt này vị truyền thuyết triệu hoán sư, rõ ràng chỉ kém một kiện liền làm nguyên bộ đấy, ma tộc thống xoay sáo trang cái này mẹ nó đâu chỉ biến thái, quả thực biến thái đến làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Đổi lại một gã cao đoan người chơi, muốn phải lấy được một bộ ma giới tiên phong sáo trang ít nhất cần 3 tháng đã ngoài thời gian, cho dù có tiền người chơi dùng tiền thu mua, không có 10 ngày nửa tháng. Cũng mơ tưởng làm cho toàn bộ ma giới tiên phong sáo trang cùng ma tộc thống xoáy sáo trang sản xuất địa điểm giống nhau, dị giới cửa vào địa đồ rơi xuống 3 kiện, ma vực rừng rậm địa đồ rơi xuống mặt khác 4 kiện, nói cách khác, muốn phải lấy được một bộ, phải đánh chết 2 khối trên bản đồ tiểu quái mới được. Mà bây giờ dị giới mới mở ra vài ngày. Đại Sơn trên người trang bị, thực đã không thể dùng biến thái để hình dung, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi. Lý Dật bản cho là mình khắp nơi vượt lên đầu, thật không nghĩ đến. Rõ ràng đụng với như vậy một cái đồ biến thái, trong lòng của hắn có thể cân đối sao? Đầu tiên nói trước rồi, chúng ta không ngồi xuống gieo hạt trồng khí nói chuyện thiếm, nếu hợp ý đối với tính tình ta liền cùng một chỗ tổ đội cùng một chỗ giết, nếu không hợp ý không đúng tính tình hắc hắc, chúng ta cũng không đánh, đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi bên đã đi. Đại Sơn ngồi dưới đất, hướng về phía Lý Dật ngoắc, xem ý của hắn, tựa hồ thật sự không muốn cùng Lý Dật giao thủ, mà là muốn cùng hắn nói chuyện thiếm. Lý Dật giơ lên cung, nhắm ngay Đại Sơn bắn ra một mũi tên. 3.8744 Đại trên đỉnh núi bay ra chữ viết nhầm tổn thương, một bộ, ma giới tiên phong sáo trang thay hắn giảm miễn không ít tổn thương. Ba thức. Trong núi lớn mũi tên, ngay tại chỗ lăn một vòng, đúng lúc này, bốn phía mặt đất đột nhiên có chút nọa động, lập tức trở nên dính phúc mà bắt đầu, vốn là kiên cố đất đen mà biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cái cùng loại đầm lầy nước bùn khu vực. Đại Sơn tiến vào nước bùn biến mất. Mà Lý Dật lợi dụng thần nhân hình thức ngắn ngủi phi hành, rất nhanh thoát đi nước bùn phạm vi. Dị giới pháp tắc một trong, trên không trung đỉnh trệ thời gian vượt qua tích, tức coi là phi hành, nếu xúc phạm cái này đầu pháp tắc, đem lập tức bị cưỡng ép hiếp chuyển đưa ra ngoài. Đại Sơn hoàn toàn chính xác rất âm hiểm, đang cùng Lý Dật nói chuyện phiếm thời điểm, hắn liền đã phát động ra triệu hoán thú, mà nếu như vừa rồi Lý Dật không phải bắn hắn một mũi tên, mà là đi qua ngồi ở trước mặt hắn, cho dù hắn biết bay, cũng tuyệt đối trốn không thoát triệu pháp khu vực. Trước mắt cái này phía nước bùn khu vực, là Đại Sơn triệu hoán thú một trong, triệu pháp chi vương, nếu triệu hoán đi ra, sẽ hình thành một mảnh đầm lầy khu vực, đem thượng diện sở hữu tất cả người chơi toàn bộ thôn phệ. Đại lục đệ nhất cung tiễn thủ quả nhiên lợi hại, thật sự là bội phục. Đầm lầy nước bùn phía dưới, truyền đến Đại Sơn nặng nề thanh âm. Liệt hỏa liệu nguyên. Lý Dật một cánh tay kéo duỗi, một cái liệt hỏa phượng hoàng theo quả cam cung bay ra, lao thẳng tới triệu pháp. Tiêu hao 4 điểm hỏa diễm năng lượng sinh ra liệt hỏa phượng hoàng một đầu đâm vào đầm lầy, lập tức, đầm lầy khu vực biến thành một cái biển lửa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bất diệt hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, tổn thương chỉ số không gián đoạn bay ra, triệu pháp chi vương bề ngoài tuy nhiên cùng triệu pháp không thể nghi ngờ, nhưng nó có tánh mạng, nếu như phóng hỏa đốt, nấu, nó đồng dạng sẽ mất máu, đồng dạng sẽ chết. Tại bất diệt hỏa diễm không ngừng đốt cháy phía dưới, đầm lầy chi vương diện tích cấp tốc giảm bất cho đến hoàn toàn biến mất, mà bốn phía mặt đất bất diệt hỏa diễm vẫn đang không có dập tắt, vẫn còn không có gì tự cháy. Đại Sơn thân hình cũng hiển lộ đi ra, hắn không có bị thương, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn qua Lý Dật. Lý Dật mở ra, hỏa tiễn tên lửa đẩy phóng tới Đại Sơn, trên nửa đường. Phóng thích lĩnh vực kết giới. Lĩnh vực triển khai. Lĩnh vực màn hào quang nhanh chóng triển khai, đem Đại Sơn bao ở trong đó. Đại Sơn ngơ ngác một chút, quay người bỏ chạy, tại Lý Dật chủ điểm thần thánh áp chế xuống, hắn rõ ràng còn có thể chạy trốn không phải nhanh. Loại này hắn mặc ma giới tiên phong sáo trang tuyệt đối có quan hệ. 6 kiện ma giới tiên phong, nhưng dùng kích hoạt 2 cái che giấu thuộc tính, mỗi một đầu có thể thêm vào gia tăng 5 điểm thần thánh, 2 cái che giấu thuộc tính toàn bộ kích hoạt. Thêm vào có thể gia tăng 10 điểm thần thánh, tại tăng thêm trang bị đơn kiện kèm theo thần thánh, lúc này Đại Sơn trên người thần thánh trị số tổng, cũng không thể so với Lý Dật kém bao nhiêu. Xoẹt. Lý Dật thuấn di đến đại sơn phía trước, nghẹn phát tụ lực mũi tên. Mặc dù lớn núi chạy không phải nhanh, bất quá thân ở tại lĩnh vực của mình ở bên trong, Lý Dật có thể tùy thời thuấn gian di động đến lĩnh vực màn hào quang tùy ý một vị trí, muốn chặn đường hắn, tự nhiên không coi vào đâu việc khó. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt. Hung manh tụ lực mũi tên bắn ra, đại sơn một lần hành động khu ma trường côn, ba, một chiêu linh hồn côn pháp chuẩn xác quất vào Lý Dật đích cổ tay tử bên trên. Một. Lý Dật cổ tay một cầu, tụ lực mũi tên bắn ra. Tiến lên lộ tuyến bị ảnh hưởng rồi, không thể đánh trúng đại sơn, mà là bay về phía nơi khác. Không thể không nói, đại sơn một chiêu này linh hồn côn pháp dùng thời cơ thật sự quá hoàn mỹ, sớm một chút không được, muộn tuyệt không đi, vừa mới tuyển tại Lý Dật phóng thích tụ lực mũi tên lập tức ra tay, chuẩn xác đem mũi tên vận hành quỹ tích đánh lệnh ra. Lý Dật lần thứ hai thuấn di đến đại sơn trước mặt, thân thể kim quang lập lòe, phóng thích loạn xạ. Dùng tụ lực mũi tên hắn có thể trốn mất, cái kia dùng loạn xạ đâu này? Ngươi lẫn mất qua một mũi tên, lẫn mất qua toàn bộ sao? Phốc phốc phốc phốc. 4567, 6778, 4556. Trong núi lớn mũi tên, tổn thương giá trị không ngừng từ trên đầu bay ra, lĩnh vực lực lượng có thể khắc chế hết thể thông thường lực lượng. Tại lĩnh vực lực lượng trước mặt, triệu hoán sư 12 giây vô địch kỹ năng ảo ảnh mê tung một điểm dùng đều không có, đây cũng là đại sơn không có sử dụng ảo ảnh mê tung nguyên nhân. Đại sơn lượng HP rất dày, đỉnh lấy Lý Dật loạn xạ chật vật chạy thục mạng. Thẳng đến loạn xạ chấm dứt, hắn vẫn đang không có ngã xuống, đi đến bên trong tới một lọ, thần thánh yên lặng rất nhanh hồi máu. Lý Dật lần nữa thuấn di tiếp tục phóng thích, loạn xạ hắn mới lấy được thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận thêm vào gia tăng 30.000 điểm pháp lực giá trị, tại tăng thêm, triệu hoán tà thần quyển trục tự động khôi phục pháp lực. Cho dù không uống pháp lực dược tề, cũng đầy đủ hắn tiêu hao tốt một hồi rồi. Lại một chùm, loạn xạ chấm dứt. Đại sơn vẫn đang không có ngã xuống. Ăn mặc 6 kiện ma giới tiên phong sáo trang đối với lượng máu của hắn hạn mức cao nhất cũng không hề tục tăng phúc. Loạn xạ. 33333. Lý Dật thuấn di thêm loạn xạ, một mực đuổi theo đại sơn đánh. Lần thứ nhất loạn xạ đại sơn không chết, lần thứ hai cũng không chết, đã đến lần thứ ba, hắn chịu không được rồi. Đại sơn bắn trúng mấy chục mũi tên, kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Giải quyết hết đại sơn, Lý Dật lĩnh vực kết giới phạm vi cũng tùy theo rút nhỏ một nửa, trải qua hơn lần thuấn di. Lĩnh vực của hắn lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, đã không thể duy trì lĩnh vực kết giới nhất phạm vi lớn hơn rồi. Lý Dật triệu ra quỷ cua, đi về hướng đại sơn thi thể. Hắn cũng không nhận ra đại sơn sẽ chết như vậy đi, kiếp trước có quan hệ hắn chiến đấu video, hắn xem nhiều lắm, như loại này sau khi chết chuyển bại thành thắng biểu diễn, đại sơn ít nhất biểu diễn qua không dưới 100 lần. 5, 4, 3, 2, 1, 3 thức. 3 thức. Tại Lý Dật đếm thầm xuống. Đại sơn thi thể hóa thành một đống nước bùn, dần dần biến mất. Đây là thay hình đổi vị tiến giai kỹ năng một tánh mạng trao đổi. Khu ma người tổ giới chi côn thượng diện nổi danh nhất một đầu đặc hiệu, nhưng dùng thêm vào nhiều triệu hồi ra một cái triệu hoán thú tác chiến. Vừa mới đại sơn triệu hoán đầm lầy chi vương, Lý Dật chỉ giết chết một cái, mà thêm vào nhiều ra đến cái kia cái đầm lầy chi vương, hắn cũng không có chứng kiến. Lúc ấy hắn liền kết luận, đại sơn đem nhiều ra đến cái kia cái đầm lầy chi vương giấu đi. Chuẩn bị bảo vệ tánh mạng thời điểm sử dụng tánh mạng trao đổi. Tại tử vong thời điểm, đem chính mình thân thể cùng tánh mạng lập tức cùng chính mình triệu hoán thú đổi chỗ. Đây là tự nhiên triệu hoán sư sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, mà ngay cả Trần Dương đều nắm giữ. Đại Sơn làm như triệu hoán sư bên trong đích cường giả, làm sao có thể sẽ không chiêu này. Đại Sơn, cất ở đâu? Lý Dật cảm giác kéo dài, tiểu địa đồ bên trái biên giới xuất hiện một cái tiểu hoàng điểm. Thấy được. Chưa xong còn tiếp. Chương 12. Mạnh nhất linh hồn côn pháp. Tiểu địa đồ bên trái biên giới tiểu hoàng điểm di động phương hướng rất kỳ quái, không đi hướng ra phía ngoài, mà đi về hướng nội, tiến lên phương hướng hướng về phía Lý Dật đã đến. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt. Lý Dật sớm nghẹn phát một chiêu xúc lực tiến, đợi cho tiểu trên bản đồ điểm vàng biến thành người ảnh, đột nhiên một mũi tên bắn ra. Phốc ba. 37.765. Xúc lực tiến trúng mục tiêu, bóng người trên đầu tuôn ra 3 vạn tổn thương. Chỉ là bóng người cũng không có ngã xuống, mà là đơn giơ tay lên, một cổ màu lam nhạt gió nhẹ, ba lô, bao khỏa bên ngoài thân, đây là thiên không du hiệp cường hiệu trì rũ thuật. Bóng người này không phải Đại Sơn, mà là Ngân Hà Chi Tinh. Phanh, phanh. Tại Ngân Hà Chi Tinh sau lưng, ba con bột bên trong duy nhất còn sống ma lang tế tự theo đuổi không bỏ, cái này cũng lần nữa xác nhận Lý Dật suy đoán, bất luận là bá đao vương ngũ vẫn là Ngân Hà Chi Tinh, đều không có một mình đánh chết tử danh bột thực lực. Bọn hắn cậy vào chính là truyền thuyết triệu hoán sư Đại Sơn. Đại Sơn đi đâu? Tiểu mà bởi vì bên trên chỉ có một điểm vàng cùng một cái điểm đỏ, điểm vàng là ngân hà chi tinh, điểm đỏ là ma lang tế tự, mà vừa mới sử dụng, cánh mạng trao đổi đại sơn, lại hoàn toàn không có tung tích. 3. 3. 3. 3 đạo côn ảnh theo, ma lang tế tự trên người hiện hiện, tổn thương lần lù ợt kéo dài tăng, tam kích làm mất 400 vạn hơn huyết. Ma lang tế tự bên ngoài thân có chút hiện hồng, đây là sắp sửa cuồng bạo điểm báo. Lý Dật ngạc nhiên. Lần trước đại sơn núp trong bóng tối bang, giúp bá đao vương ngũ tiêu diệt ma lang tế tự, hắn cũng không có chứng kiến, đợi đến lúc hắn đuổi tới thời điểm, ma hổ tế tự vừa mới ngã xuống. Cái này công kích. Linh hồn côn pháp. N. ET3. 3-3. 3-3. 3. Côn ảnh không đứng ở ma lang tế tự trên người hiện hiện, tổn thương tiếp tục kéo lên, Lý Dật muốn nhìn đến tuột cùng, không có ra tay, mang theo cùng, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Hắn rất ngạc nhiên, được xưng chúng thần sử thượng nhất rác rưởi kỹ năng đấy, linh hồn côn pháp tại sao phải trở nên mạnh như vậy lực. Ngân hà chi tinh mang theo ma lang tế tự hóng mát, đại sơn núp trong bóng tối tiếp tục, linh hồn côn pháp rất nhanh, ma lang tế tự cuồng bạo rồi. Lĩnh vực bạch kim chi tinh. Tại ma lang tế tự cuồng bạo lập tức, ngân hà chi tinh hét lớn một tiếng, thân thể hoàn toàn chuyển biến thành ngân bạch, tốc độ di chuyển đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt đến Lý Dật trước mặt. Ngân hà chi tinh cùng Lý Dật cách xa nhau 50 mã khoảng cách, nhưng tại hắn chiêu này lĩnh vực kỹ bạch kim chi tinh ra chỉ xuống, vẹn vẹn dùng một giây, liền vọt tới Lý Dật trước mặt. Như thiểm điện ánh đao đánh xuống. Lý Dật đoạt trước một bước phóng thích lĩnh vực kết giới, lập tức, ngân hà chi tinh động tác thoáng biến chậm, Lý Dật thân thể hơi nghiêng, đem đao tránh thoát. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Ngân hà chi tinh đao không ngừng rơi xuống, sửa chữa, sắp xếp, xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hắn vừa mới bổ ra không phải một đao, mà là 25 đao cùng một chỗ đánh xuống. Lĩnh vực kỹ, bạch kim chi tinh phóng thích về sau, nhưng dùng trên diện rộng gia tăng bản thân tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích gia trì hiệu quả, có thể nói sở hữu tất cả đồng loại lĩnh vực kỹ trí nhất. Bạch kim chi tinh, màu trắng lưu tinh. Xoẹt xoẹt. Ngân hà chi tinh một kích thất thủ, dưới chân không ngừng ra sức hướng lĩnh vực bên ngoài chạy tới. Đáng giận tạp chủng, đi chết đi. Cùng bạo hóa ma lang tế tự xông vào Lý Dật lĩnh vực kết giới, pháp trượng giơ lên cao, phóng thích bao tuyết. Bao tuyết bao trùm phạm vi vượt qua 4 mã, đem Lý Dật lĩnh vực kết giới hoàn toàn bao phủ. Cho dù Lý Dật lĩnh vực kết giới toàn thịnh triển khai, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế ma lang tế tự pháp thuật, huống chi hiện tại lĩnh vực của hắn lực lượng tiêu hao lớn nữa, mà ma lang tế tự còn ở vào cuồng bạo trạng thái, đem làm báo tuyết rơi vào lĩnh vực. Tốc độ cái hơi hơi giảm thấp một chút, liền đã rơi vào trên đầu của hắn. Lúc này ngân hà chi tinh đều nhanh chạy ra Lý Dật lĩnh vực kết giới rồi, nhưng Lý Dật như thế nào đơn giản phóng hắn đào tẩu. Một cái thuấn di ngăn cản ở trước mặt hắn, chỉ là một ngăn phía dưới, bao tuyết đùng đùng, không rước, rơi xuống, không khác biệt đánh tới hướng hai người. Bao trùm phạm vi 100 mã siêu cấp bao tuyết, thân ở vị trí trung tâm, muốn hoàn toàn né tránh quả thực nằm mơ, ngân hà chi tinh đệ đầu tiên đỡ không nổi rồi, thân thể không ngừng bị đả kích, hắn liền cường hiệu chỉ rũ thuật đều không dùng được, chỉ ở báo tuyết trong giữ vững được 8 giây, liền ngã xuống đất khí tuyệt. Lý Dật tại báo tuyết trong hướng ra phía ngoài chạy trốn, thần thánh yên lặng uống, phục hồi từ từ dược tề cũng uống, dược tề học kỹ năng, thánh mạng chi huyết dùng, lại triệu ra đại bình máu, bạo hùng chi vương thủ hộ. Đủ loại bảo vệ tánh mạng phương pháp thêm đến một khối. Cuối cùng lại để cho hắn tàn huyết chạy ra báo tuyết cùng kích phạm vi. Lượng HP còn thừa 3056, chỉ cần nhiều tại báo tuyết trong dừng lại một giây. Hắn tất nhiên treo không thể nghi ngờ. Đại Sơn quả nhiên rất âm hiểm, chính hắn trốn đi, lại để cho ngân hà chi tinh lôi kéo bột tới, sau đó lại để cho bột cuồng bạo, mượn bột chi thủ tiêu diệt chính mình. Lý Dật dùng liền nhau ngụy trang giả chết, lúc này ma lang tế tự vẫn còn phóng thích báo tuyết. Không có chú ý tới hắn, lại để cho hắn thuận lợi thoát ly chiến đấu. An toàn. Bạo. Phúc. Ngay tại Lý Dật trong nội tâm an tâm một chút thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hô uống, cổ tay của hắn chỗ đột nhiên nổ bung một đoàn xương đỏ, đối với hắn tạo thành 5876 tổn thương. Bịch. Lý Dật nằm trên mặt đất. Xa xa, cùng bạo hóa bột mất đi mục tiêu công kích, thân thể màu đỏ dần dần tán đi, trừng mắt một đôi mê mang hai mắt, đứng tại nguyên chỗ ngẩn người. Một cây đại thụ sôi nổi chạy đến Lý Dật thi thể trước, có chút run rẩy vài cái, triệu hoán sư Đại Sơn theo trên cây chia lịa đi ra. Tự nhiên hệ triệu hoán thú ba bắt trước cây. Vừa mới Đại Sơn sử dụng tánh mạng trao đổi cũng không có ly khai tại đây, mà là triệu ra bản thân thứ hai cái triệu hoán thú, bắt trước cây cũng tới hợp thể, ngụy trang thành ma vực trong rừng rậm cây cối, tránh được Lý Dật cảm giác. Triệu hoán thú, bắt trước cây nhưng dùng thông qua bắt trước biến thành các loại thực vật, ngụy trang đánh lén rất cường, khuyết điểm là công kích lực rất yếu. Chỉ có một chiêu chuyên trúc kỹ năng, gọi hạt giống bộc phát. Đại Sơn đánh lệch ra Lý Dật xúc lực tiến lúc cái kia chiêu, linh hồn côn pháp tuy nhiên đối với Lý Dật đã tạo thành một điểm tổn thương, nhưng trên thực tế, tại lúc kia, hắn liền đem bắt trước cây hạt giống, trùng tại cổ tay của hắn thượng diện. Hạt giống buộc phát cái này kỹ năng tổn thương không cao, theo cùng thực đến buộc phát lại cần thời gian rất lâu, cho nên cuối cùng buộc phát, muốn tại đối thủ lượng HP không nhiều lắm thời điểm sử dụng, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thật là lợi hại, cuồng bạo bột rõ ràng đều giết không chết ngươi, bội phục bội phục. Lý Dật nằm trên mặt đất không có mở miệng. Đại Sơn nói, biết rõ ta lúc trước vì cái gì trốn tránh ngươi sao? Không đợi Lý Dật trả lời, Đại Sơn để sau lưng hai tay, mắt nhìn bầu trời, thở dài, bởi vì ta là một vị cao thủ, tại không có 10 thành năm chắc giết trước ngươi, ta chẳng muốn động thủ. Không phải ta sợ thua, mà là ta sợ phiền toái. Lý Dật mở miệng hỏi, sợ phiền toái gì? Ngươi bây giờ thua khẳng định không phục, về sau nhất định sẽ tìm ta báo thù, mà ta vừa rồi không có 10 thành năm chắc giết ngươi, làm không tốt bị ngươi đánh lén lại chết ở trên tay ngươi rồi. Ngươi nói phiền toái không? Lý Dật nở nụ cười, xác thực rất phiền toái. A, Đại Sơn mắt nhìn bầu trời xuất thần. Sơn ca, tới cứu thoáng một phát ta. Ngân Hà Chi Tinh kêu lên rồi. Đại Sơn xuất ra, trái tim khởi bắc khí. Hướng Ngân Hà Chi Tinh đi đến. Lúc này Lý Dật đứng người lên, nửa ngồi trên mặt đất. Hướng về phía Đại Sơn chậm rãi kéo động dây cung. Chi chi chi chi xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Gấp 5 lần xúc lực tiến bỗng nhiên bắn ra. Tự nhiên triệu hoán sư có bảo vệ tánh mạng kỹ năng, cung tiễn thủ đồng dạng cũng có, bảy dập hệ kỹ năng, giả chết tiến giai không chết không nớt. Tự là trong đó một loại. Không chết không nớt, cung tiễn thủ giả chết kỹ năng thăng cấp bản, phóng thích về sau, lượng HP giảm bất là không cũng sẽ không tử vong, mà đi vào nhập giả chết. Trạng thái, nằm trên mặt đất thời điểm, có 5 giây không thể di động thời gian, nếu như lúc này thời điểm bổ sung một đao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này kỹ năng hữu hiệu thời gian tiếp tục 12 giây. Muốn làm được không huyết bất tử, nhất định phải tại còn sống thời điểm sớm sử dụng không chết không ngất hơn nữa cái này kỹ năng hữu hiệu tiếp tục thời gian chỉ có. Mịt mù. Nói cách khác, nếu như dùng cái này kỹ năng, 12 giây nội không có đã bị chí tử công kích, qua đi kỹ năng sẽ mất đi hiệu lực rồi. Từ lúc hạt giống buộc phát trước khi, Lý Dật thoát đi ma lang tế tự, bao tuyết thời điểm, hắn liền dùng tới rồi không chết không ngất. Bất quá khi đó hắn muốn đối phó mục tiêu không phải Đại Sơn, mà là phòng ngừa chính mình bị ma lang tế tự giết chết, mà đang ở, không chết không ngớt tiếp tục thời gian sắp sửa chấm dứt trước đấy. Giây, Đại Sơn phóng thích cùng tử bộc phát. Có thể nói, đây hết thể rất trùng hợp. Sơn ca tiểu tâm. Ngân Hà Chi Tinh trước thấy được, đột nhiên kêu to. Lĩnh vực 4. Phụt. Đại Sơn vừa mới hô lên lĩnh vực 2 chữ, xúc lực tiến liền sỏ xuyên qua sau gót của hắn. Hoa lệ lệ 128.765 màu đỏ bạo kích tổn thương con số theo trên đầu của hắn nhẹ nhàng đi ra. Bạo kích tổn thương. Nhược điểm tổn thương. Một kích bị mất mạng. Bịch, Đại Sơn ngã xuống đất, nửa người ghé vào Ngân Hà Chi Tinh trên thi thể. Không cần hoài nghi, ca xác thực treo rồi, xong, bất quá, khục. Cao thủ cũng có sai lầm thời điểm nha. Tình huống chuyển biến quá đột nhiên. Đại Sơn thật không nghĩ tới, Lý Dật rõ ràng không có chết. Nếu như sử dụng phục sinh phù tại chỗ phục sinh, tại phục sinh thành công trước sẽ có âm thanh nhắc nhở, phục sinh về sau, cũng sẽ có 1 đến 3 giây không thể được động thời gian. Nếu như vừa mới Lý Dật dùng phục sinh phù tại chỗ phục sinh, cái kia còn có thể hay không dễ dàng như vậy tiêu diệt Đại Sơn. Muốn khác thì đừng nói tới rồi. Đại Sơn cùng Ngân Hà Chi Tinh đều chết hết, bất quá bọn hắn đều không có rơi xuống trang bị. Ngân Hà Chi Tinh dùng mật trò chuyện, Sơn ca. Trên người của ta còn có 1 chương phục sinh phù. Trên người của ngươi có mấy chương? 1 chương đều không có. Ba mẹ nó. Không thể nào. Ngươi dẫn ta đến ma vực, rõ ràng 1 chương phục sinh phủ đều không định. Chuẩn bị cái kia đồ chơi làm gì? Một ngày chỉ có thể dùng 3 lần, không đỉnh cái gì dùng. Cái kia. Cái kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chết trở về a, cũng không phải không chết qua. Ta. Phục ngươi rồi. Ngươi nếu không phục, hiện tại nằm ngay đơ cùng hắn đánh, trước khai mở bạch kim chi tinh. Tại hướng hắn công kích, sau đó dùng vạn đao bổ hắn, tại dùng phong quyển tàn vân đánh hắn, nếu như hắn còn bất tử, ngươi tại nghĩ biện pháp vây quanh phía sau hắn, tiếp tục dùng 25 đao. Lý Dật nghe không được Ngân Hà Chi Tinh cùng Đại Sơn đối thoại, bất quá khi hắn đi về hướng hai người thi thể lúc, hai người đã sớm phóng thích thi thể, lựa chọn giáng cấp, miễn phí về nước rồi. Thắng. Lý Dật khẽ nhíu mày, nhắm chúng xa xa du đãng ma lang tế tự, một mũi tên bắn tới. 3. Dịu 4. Ma lang tế tự gầm rú một tiếng, lao đến. Lý Dật vừa đánh vừa lui, một đường dẫn dụ ma lang tế tự, hướng bá đao vương ngũ nằm thi địa điểm di động. Chưa xong còn tiếp. Chương 13, biến thái. Lý Dật một đường dẫn dắt Ma Lang Tế Tự, rất nhanh đi vào Bá Đao Vương Ngũ nằm thi địa điểm. Trên mặt đất cái kia vài món trang bị vẫn còn, bất quá Bá Đao Vương Ngũ thi thể nhưng không thấy rồi, cùng Đại Sơn, Ngân Hà Chi Tinh đồng dạng, Bá Đao Vương Ngũ cũng lựa chọn về nước phục sinh. Ma Lang Tế Tự pháp thuật công kích, bất quá đối với có được cực dài tầm bắn Lý Dật mà nói, giải quyết nó cũng không khó, chỉ cần rất xa phóng nó đi, chú ý thoáng một phát hàn băng tiễn, liền không có bao nhiêu vấn đề. Hơn 10 sau qua đi, Ma Lang Tế Tự gào lên một tiếng, ngã xuống đất đại bạo. Lý Dật tiến lên, đem trang bị từng cái nhặt. Phiêu Tuyết Đại Lục Thánh Thành, Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh yên lặng hướng cổng truyền tống đi tới, hai người đều là cúi đầu, không nói được lời nào, thoạt nhìn cảm xúc có chút xa xút. Tinh huynh, Sơn Ca như thế nào không cùng chúng ta cùng một chỗ phục sinh? Sơn Ca đã sớm sống lại, hắn không phải chúng ta người trong nước, cho nên không có ở chỗ này phục sinh. A, Ngân Hà Chi Tinh cười cười, chỉ cổng truyền tống, đi thôi, Sơn Ca nói lại để cho chúng ta đi Hắc Thạch núi chờ hắn. Ân. Ngân Hà Chi Tinh cùng Bá Đao Vương Ngũ trước sau tiến vào đi thông Phiêu Tuyết Thành cổng truyền tống, ly khai thánh thành. Dị giới cửa vào địa đồ, Thiết Minh đoàn đội đem gần sát thứ 7 ma thần tế đàn phía bên phải một mảnh quái vật đổi mới dày đặc chi địa chiếm lĩnh, mấy vạn minh hội thành viên phân tán bốn phía, không ngừng đánh chết nơi đầy quái vật. Thứ 7 ma thần tế đàn bên trái, Phong Vân Cửu Ca xuất lĩnh 10 vạn công hội tinh anh lúc này đánh quái, top 5 top 3, tất cả thủ một phương, giết khí thế ngất trời. Ngoại trừ Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc, Phiêu Tuyết Minh cũng điều động công hội tinh anh, ra sức chém giết, chiếm cứ thứ 7 ma thần tế đàn chính phía trước địa đồ, bởi như vậy, tam quốc thế lực tập trung lại đây, hình thành hình tam giác, đem thứ 7 ma thần vây quanh ở chính giữa. Theo địa hình nhìn lại, tế đàn tả hữu hai mặt không thể nghi ngờ rất chiếm ưu thế, bởi vì người chơi nhàn hạ tại dị giới cửa vào ghé qua, phần lớn sẽ đi đường thẳng, thì ra là đi thông thứ 7 ma thần tế đàn cái kia con đường. Phiêu Tuyết Minh canh giữ ở chính phía trước, tại đối mặt phần đông quái vật đồng thời, không hề nghi ngờ còn muốn đối mặt phần đông người chơi nhàn hạ, đã bị áp lực so Thiết Minh cùng Phong Vân gia tộc thêm cùng một chỗ vẫn còn đại. Thiết Minh phương diện, Tiểu Kiều, Hồ Đồ Hồ Ly, Hoa Khố Sái làm như người lãnh đạo xuất lĩnh đại quân, Phong Vân gia tộc phương diện, có Phong Vân bá chủ cùng Phong Vân Cửu Ca làm như lĩnh quân nhân vật, tam quốc thế lực, duy chỉ có Phiêu Tuyết Minh trận doanh có chút quái dị. Hội trưởng Tử Lăng Phiêu Tuyết mang theo phần đông công hội tinh anh không biết tung tích, chiếm cứ nơi đây Phiêu Tuyết Minh người chơi không có mấy người cao thủ, luận chỉnh thể thực lực, thua xa mặt khác lượng thế lực lớn. Quốc gia không được, bổn quốc người chơi cũng sẽ cùng theo có hại chịu thiệt, cái này đầu chân lý. Tại dị giới trong không ngừng bị xác minh, tại khai hoang dị giới chi môn địa đồ trong lúc, theo công tác thống kê, Phiêu Tuyết, Tuyết Bay đại lục bị giết người chơi số lượng, so mặt khác hai cái đại lục bị giết người chơi tổng còn nhiều hơn. Ai kêu vô địch đại lục cùng đệ cửu đại lục là minh hữu quan hệ đâu này? Phiêu Tuyết đại lục không minh hữu, tuy nhiên cùng mặt khác hai khối đại lục ở bên trên mấy gia đại công hội quan hệ thân mật, nhưng tại đây dạng một cái thời kỳ phi thường, ai sẽ giúp bọn hắn? Vô địch đại lục, Hắc Thạch núi, Tử Vong chi dược phó bản. Tử Lăng Phiêu Tuyết nắm chặt nắm đấm, quanh thân màu vàng kình khí ẩn ẩn như hiện, nàng vẫn nhìn phía trước trong lúc ngủ say Tử Vong chi dực, thân hình vẫn không núp đích, đã vượt qua hơn nửa canh giờ rồi. Phiêu Tuyết Minh công hội tinh anh tề tụ nơi đây, chừng 500 nhiều người, đứng tại Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng. Bị Lý Dật theo thứ 6 ma thần lãnh địa thanh ra về sau, Tử Lăng Phiêu Tuyết liền mang theo người tới Tử Vong chi dực phó bản, theo bắt đầu đến bây giờ, đã nếm thử 21 lần, vẫn đang không thể đánh chết Tử Vong chi dực. Viễn cổ phó bản cùng che giấu phó bản, thông thường phó bản bất đồng, tại chúng thần chi vương bên trong, chỉ cần quan có viễn cổ hai chữ phó bản, bên trong bột đều không ngoại lệ, đều là siêu cấp cường hành, mà trước mắt Tử Vong chi dực, tự là chúng thần chi vương bên trong cái thứ nhất viễn cổ cấp bột cũng là trước mắt người chơi có thể đánh tới duy nhất một cái viễn cổ cấp bột Tử Vong chi dực mặc định vì 100 cấp phó bản, viễn cổ bột Tử Vong chi dực rơi xuống trang bị, là chúng. Thần chi vương sở hữu tất cả 100 cấp trang bị bên trong cấp cao nhất tồn tại. Tử Vong chi dực phó bản, theo chúng thần trò chơi bắt đầu đưa vào hoạt động ngày đầu tiên liền tồn tại, bất quá trải qua 3 năm thời gian, vẫn đang không người có thể đem hắn đánh chết, biến thái trình độ có thể thấy được luôn đốm. Biến thái như thế nào còn chưa tới? Tử Lăng Phiêu Tuyết mở miệng hỏi sau lưng Bách Hiểu Nha. Bách Hiểu Nha trừng mắt nhìn, ngươi nóng nội, trực tiếp kê em hắn nha, hỏi ta làm gì vậy? Tử Lăng Phiêu Tuyết sắc mặt có chút không được tự nhiên, không tại hỏi thăm, tiếp tục mắt nhìn phía trước. Xoẹt. Xoẹt. Lúc này hai cái bóng người tiến vào phó bản, đúng là Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi Tinh. Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng Bách Hiểu Nha hướng phó bản cửa vào phương hướng nhìn xa, một mực đợi đến lúc Bá Đao Vương Ngũ cùng Ngân Hà Chi xông đi đến phụ cận, mới cùng kêu lên hỏi, biến thái đâu này? Ngân Hà Chi Tinh cũng là không hiểu ra sao, tả hữu nhìn quanh thêm vài lần, Sơn ca không tới sao? Bách Hiểu Nha liên hệ rồi thoáng một phát, mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói hắn tại chạy đi. Ngân Hà Chi Tinh có chút kỳ quái, chúng ta về sau đều đã đến, Sơn ca đang làm cái gì? Bách Hiểu Nha thở dài, biến thái hành vi không thể dùng lẽ thường cân nhắc, chúng ta vẫn là kiên nhẫn chờ đợi a. Thử Lăng Phiêu Tuyết nhắm mắt không nói, chỉ là một cái kình lắc đầu. Tại Ngân Hà Chi Tinh lúc tiến vào, Phiêu Tuyết Minh Tinh Anh liền đối với hắn xì xào bàn tán, có người nhận ra hắn là tiền nhiệm quốc vương, lại không rõ hắn và nhà mình hội trưởng là dạng gì quan hệ. Ta nhận thức hắn, hắn là tụ thần công hội lão đại, hổ phách kiếm tâm đích hảo hữu. Hắn không phải tiền nhiệm quốc vương sao? Ai biết hắn vì sao thoái vị nha? Không biết, cái này người quá vô danh rồi, tầm thường khó gặp nha. Cái này người rất lợi hại, ta thấy tận mắt hắn solo 100 cấp thế giới bột dung nham lanh chúa, hắn ngồi đấy, đẹp trai ngây người. Ngân Hà Chi Tinh nghe bốn phía nghị luận, nhếch miệng mỉm cười, đi đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Tinh huynh, ta cũng rất kỳ quái, ngươi lúc trước tại sao phải thoái vị? Chẳng lẽ sợ thủ không được thánh thành? Bá Đao Vương Ngũ Bu lại, nói ra trong nội tâm nghi vấn. Ngân Hà Chi Tinh lắc đầu, hồi lâu, mới bất đắc dĩ đối với Bá Đao Vương Ngũ nói ra tình hình thực tế, ta lên làm quốc vương về sau, Sơn ca tìm ta solo, ta thua, vì vậy. Bá Đao Vương Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, ách, đã hiểu. Ha ha, cũng là bởi vì sự kiện kia, ta cùng Sơn ca nhận thức, sau đó bắt đầu hợp tác, cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cùng một chỗ tấn chức lĩnh vực. Cái cho tới hôm nay, nói ra, ta còn muốn cảm tạ hắn đâu rồi, ta đối với đem làm quốc vương một chút hứng thú đều không có, nếu không phải kiếm tâm bọn hắn mãnh liệt yêu cầu, ta mới sẽ không đi đem làm cái gì quốc vương, mỗi ngày một đống phiền lòng sự tình, hiện tại thật tốt, muốn làm gì liền làm cái đó. Ha ha, tinh huynh cao minh. Tinh huynh. Ân. Bá Đao Vương Ngũ ho nhẹ một tiếng, rất thẹn thùng nói ra tâm sự, chúng thần chi vương có hay không có cách nhanh nhất tấn chức lĩnh vực sao? Tại lĩnh vực lực lượng không xuất hiện trước khi, Bá Đao Vương Ngũ một mực đều tại sắm vai cường giả nhân vật, nhưng bây giờ, theo lĩnh vực cường giả không ngừng xuất hiện, hắn cường giả địa vị thực đã không che tồn tại. Hắn hiện tại bức thiết muốn tấn chức lĩnh vực, chỉ tiếc tấn chức lĩnh vực phương pháp, cho dù dùng tiền cũng mua không được, hắn mặc dù có tiền, thực sự bất lực. Ngân Hà Chi Tinh cười nói, tấn chức lĩnh vực kỳ thật không khó. Có hay không nhanh nhất cách, ta không biết, ta không dối gạt ngươi, lúc trước ta cùng Sơn ca cùng một chỗ tấn trước, là vì ta cùng hắn cùng nhau đi qua bảy đại bí địa một trong hỏa luyện ngục, hai chúng ta đều rất may mắn, vừa mới tiến đi liền thấy được một cái không khóa bảo dương, mở ra về sau, khai ra lượng trương chúng thần di tích truyền tống quyền chủ. Cái này vận khí quá nghịch thiên. Bá Đao Vương Ngũ Vị Chùa đã đến một câu, bảy đại bí địa truyền tống quyền chủ, vốn là hắn cũng có một trường, bất quá hắn tại bí trong đất không có đánh tới vật gì tốt. Cái lấy tới một bả màu tím vũ khí, đã bị quái vật giết chết trở về rồi. Ha ha, cần làm nhiệm vụ, đoạt giết thế giới buốt, khai mở bảo dương, đào bảo đồ, đã ngoài những. Này đều có nhất định tỷ lệ đạt được di tích truyền tống quyền trục, bất quá ngươi nếu muốn nhanh nhất tấn chức lĩnh vực, ta để cử ngươi đi đào bảo đồ. Bá Đao Vương Ngũ mắt sáng rực lên. Đào mắt lại đi qua một giờ. Thử Lăng Phiêu Tuyết hít một hơi thật sâu, trừng hướng Bách Hiểu Nha. Bách Hiểu Nha quay đầu, đừng như vậy xem ta. Ngươi vừa rồi nói tất cả, biến thái hành vi không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Thật quá mức, hai cái nửa giờ rồi, gần như vậy đường, hắn rõ ràng còn không tới. Không chỉ có Tử Lăng Phiêu Tuyết gấp, khác chờ đợi công hội tinh anh so nàng càng gấp, nguyên một đám giao đầu kết hai, nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng không biết Tử Lăng Phiêu Tuyết đang đợi ai, càng không biết biến thái là ai, không đánh quái, một mực ở chỗ này hao tổn, ai sẽ nguyện ý. Hội trưởng, hôm nay còn đánh sao? Nếu không đánh ta trước bên dưới nghe, tiếp hải tử ra về. Ta cũng nhanh rơi xuống, lão bà đi làm, ta phải làm cơm. Ta cũng có sự tình, nhất nhiều một giờ, ta cũng muốn rơi xuống. Kênh đoàn đội lên, mấy trăm người thay phiên lên tiếng, đem Tử Lăng Phiêu Tuyết con mắt đều xem bỏ ra. Tử Lăng Phiêu Tuyết tế ra đại sát khí, Hiểu Nha, giải quyết thoáng một phát. Mỗi lần đã đến cần lúc nói, Tử Lăng Phiêu Tuyết sẽ phái Bách Hiểu Nha đi ra ổn định quân tâm. Bách Hiểu Nha mở miệng, các vị không nên gấp, chúng ta đang đợi một cái rất người trọng yếu, tin tưởng ta, tối đa 10 phút. Nhất định đấu võ. 10 phút. Không có vấn đề. Ta đây tối nay tiếp hải tử, tại cùng các ngươi đánh một hồi. Ta cho lão bà gọi điện thoại, lại để cho chính cô ta trở về. Quân tâm ổn định, đoàn đội bạo động yên tĩnh trở lại. 10 phút thoáng một cái đã qua, đoàn đội bạo động lại hiện ra, hơn nữa lần này so sánh với lần còn mãnh liệt hơn. 15 phút rồi, như thế nào như vậy, các loại, đợi ai nha đây là. Ta không được, ta phải muốn đi đón hải tử. Ta cũng vậy. Vợ của ta vừa mới gọi điện thoại tới cho ta, nói ta nếu như không đi tiếp nàng, nàng đêm nay liền không trở về nhà ở, cái này vãi luyện đấy. Bách Hiểu Nha lần nữa ra tay, chúng ta các loại, đợi người đã đến Hắc Thạch núi, lập tức tiến phó bản, các vị, 3 giờ cũng chờ rồi, chúng ta còn kém cái này hơn 10 sao sao. Mọi người nghe xong, có lý, lập tức lại yên tĩnh trở lại. Không thể không nói, Bách Hiểu Nha mà nói rất có trấn an nhân tâm tác dụng, một lần lại một lần thành công đem phải ly khai thành viên giữ lại, thẳng đến 1 giờ sau. Xoẹt. Phó bản cửa ra vào hiện ra một bóng người, truyền thuyết triệu hoán sư Đại Sơn mang theo quả cam côn đi đến. Không có ý tứ các vị, ta tại nhân sinh trên đường ngắn ngủi đã bị mất phương hướng, cho nên mới muộn hơi có chút điểm, mọi người nhiều tha thứ ha. Chương 14, Dô Len Đế Quốc. 3, 3, 3, 3, 3, 3. U ám ma vực rừng rậm, Lý Giật ghé qua trong đó, theo đến sớm muộn, 7 ngày thời gian, chết ở trên tay hắn ma vật, đã đếm không hết. Ma giới tiên phong đạo tặc hệ sáo trang, hắn đánh ra 4 kiện, khắc chức nghiệp ma giới tiên phong sáo trang cũng đánh ra 1-2 kiện, toàn bộ thêm cùng một chỗ, tổng số vượt qua 7 kiện. Ma tộc thống soái hàng loạt sáo trang, cung tiễn thủ chức nghiệp, hắn lại đánh ra 2 kiện, theo thứ tự là bao cổ tay cùng mũ bảo hiểm. Hôm nay 3 kiện thống soái sáo trang mặc lên người, đã kích hoạt sáo trang thượng diện điều thứ nhất che giấu thuộc tính rồi. Ma tộc thống xuất thú liệp giả đầu khôi, màu tím, thần thánh ơ. Trang bị yêu cầu 105 cấp 1.500 phòng ngự vật lý 1.500 phòng ngự ma pháp. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 5 điểm pháp lực giá trị. Đặc hiệu, chỗ hiểm xạ kích thêm vào gia tăng 3 cấp. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 2 cấp, không kích hoạt, cần mặc 3 kiện đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt trang bị. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 3 cấp, không kích hoạt, cần mặc 6 tỉnh đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt trang bị. Ma tộc thống soái kẻ săn thú bao cổ tay, màu tím, thần thánh 2. Trang bị yêu cầu, 105 cấp 600 lực lượng 500 nhanh nhẹn 300 sức chịu đựng. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 5 điểm tánh mạng giá trị. Đặc hiệu, lưu tinh tiễn kỹ có thể thêm vào gia tăng 2 cấp. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 2 cấp, bạo kích hoạt, cần mặc 3 kiện đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt trang bị. Đặc hiệu, sở hữu tất cả cung tiễn thủ hệ kỹ năng hạn mức cao nhất gia tăng 3 cấp. Không kích hoạt, cần mặc 6 kiện đã ngoài ma tộc thống soái hàng loạt trang bị. Ngoại trừ thống soái sáo trang, Lý Giật còn đánh tới không ít hắn có thể mặc cực phẩm tán kiện thần thánh trang bị, cái này lại để cho trên người hắn thần thánh thuộc tính lại một lần nữa đạt được tăng lên, hôm nay đã đạt tới 42 điểm. Cùng lúc trước so sánh với, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi, đây chính là hắn tại ma vực rừng rậm 10 ngày đi chèn lẹ vẹo thành quả. Mà hắn cấp bậc cũng tăng lên tới một cấp 15, viễn siêu tên thứ 2 tịch mịch nửa thành 5 cấp nhiều. Tiếp tục xa xa vượt lên đầu. Thần thánh thuộc tính càng cao, đánh khởi ma vật tốc độ càng nhanh. Hôm nay Lý Giật giải quyết một cái ma tộc tiểu quái, chỉ cần 2-3 phút, mà giải quyết tử danh buốt, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 phút. Hắn có lĩnh vực kết giới áp chế ma vật, ngoại trừ số ít mấy cái tử danh buốt đánh không lại, hắn tại ma vực trong rừng rậm không sai biệt lắm có thể hoành hành rồi. Tiêu kiêu bọn hắn tại, dị giới cửa vào đi chèn lẹ vẻo, thành quả cũng rất rõ rệt. Hôm nay mỗi trên thân người đều hoặc nhiều hoặc ít cho tới vài món sáo trang. Cho dù không có sáo trang đấy, cũng đều làm cho đủ một thân thần thánh. Tiểu Giật Tử, cung tiễn thủ chức nghiệp ma tộc thống soái săn bắn bộ đồ quần ngươi muốn hay không? Muốn a. Vậy ngươi có đánh tới Hắc Ám kỵ sĩ sáo trang sao? Không có a. Gòn gót, quần không có. Tiểu cô nương lại thần khí rồi. Nàng tại dị giới cửa vào đánh cho hơn 10 ngày, chỉ lấy đến một kiện cung tiễn thủ chức nghiệp thống soái sáo trang quần. Nàng muốn cùng Lý Giật đổi Hắc Ám kỵ sĩ trang bị, nhưng tiếc Hắc Ám kỵ sĩ trang bị sản xuất tỷ lệ thật sự quá thấp, coi như là Lý Giật, trước mắt cũng là một kiện không có đánh đến. Ta muốn Hắc Ám kỵ sĩ trang bị nha, ta muốn nha, ta muốn nha, ta muốn nha. Tiêu Kiều đem cung tiễn thủ thống xoáy quần gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho Lý Giật, ở phía trên phát ra một tràng thật dài ta muốn nha. Lý Giật thu được bưu kiện, ôn nhu trả lời một câu, bà bối, buổi tối cho ngươi uống sữa tươi. Kiều Kiều dây hồi trở lại. Ngoại trừ Kiều Kiều, khắc hảo hưu hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đánh tới vài món trang bị. Hôm nay Thiết Minh Minh hội kênh, theo đến sớm muộn đều có thể nghe được giao đổi trang bị kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên Lý Giật thân binh thống xoáy sáo trang đã 4 kiện rồi, bất quá còn kém lấy 3 kiện đâu rồi. Vì vậy hắn và người chơi khác đồng dạng, mỗi ngày đều tại Minh hội, thế giới kênh bên trên giống hơn mấy âm thanh. Lặng yên thống xoáy bộ đồ đổi cùng tiễn thủ thống xoáy bộ đồ, cố ý người em mở. Thứ bảy ma thần trước mắt không người tài giỏi mất, mà Lý Giật vẫn đang lựa chọn ở lại ma vực rừng rậm đi chèn lẹ vẻo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mỗi ngày phải làm ạ dạ gồng mỗi ngày nhiệm vụ, sau đó tiểu là lợi dụng ngắn ngủi thời gian biến thân, chạy ma tộc cả dạng thành danh vọng. Ma tộc tuy nhiên là tà ác thế lực, Bất quá tại biến thân dưới tình huống, người chơi cùng chúng cùng thuộc một phe cánh, cho nên chỉ cần tốn hao một ít thời gian, đồng dạng cũng có thể đem ma tộc trận doanh danh vọng tăng lên tới, sung bái. À dạ gồng mỗi ngày nhiệm vụ nếu không có, thần khuy kính như vậy tìm tòi thần khí phụ trợ, muốn hoàn thành phi thường không dễ dàng, bất quá đã có thần dòng kính. Nhiệm vụ này liền trở nên thập phần đơn giản, Lý Dật theo lần thứ nhất làm đến bây giờ, còn chưa bao giờ thất bại qua đây này. Nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ 100%. À dạ gồng đối với Lý Dật hảo cảm càng ngày càng tăng, hôm nay đã lên tới, thân thiết sinh ra biến hóa là ở cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, hắn sẽ mơ hồ lộ ra một ít quái vật bảo tàng địa điểm. Chỉ cần theo như dấu vết tìm kiếm, nhất định sẽ có thu hoạch. Lần thứ hai thần chiến trong lúc, đó là ma tộc thực lực mạnh nhất thời điểm, chúng thần đại lục bên trên chỗ có sinh vật đều không pháp tới chống lại. Nếu không phải ngay lúc đó bảy ma thần ý nghĩ ngất đi xông lên chúng thần sơn, hôm nay chúng thần đại lục sẽ biến thành cái gì cách cục, vẫn là một cái không biết bao nhiêu đây này. Ngày hôm nay, Lý Dật giao phó hết nhiệm vụ, ạ dạ gồng lại bắt đầu giảng thuật ma tộc lịch sử. Nghe ạ dạ gồng giảng ma tộc lịch sử mới có lợi, chỉ cần hắn nói, chỉ cần nghe xong, tất nhiên sẽ gia tăng hảo cảm độ. Bất quá hôm nay, ạ dạ gồng giảng ma tộc trong lịch sử cho cùng thường ngày có chút không lớn đồng dạng. Ạ dạ gồng khe khẽ thở dài, hỏi Lý Dật, ngươi biết lúc ấy nhân loại trận doanh bên trong đích đại lục người mạnh nhất là ai chăng? Lý Dật lắc đầu, vì làm tốt chính mình cùng ạ dạ gồng quan hệ, hắn biết rõ, cũng chỉ có thể giả không biết nói. Thánh kỵ sĩ Garcios, đại chủ giáo Sẹt Gậy Na, võ đạo gia Phong Lôi còn có. Ạ dạ gồng thở dài một tiếng, nhớ lại chuyện cũ lại để cho hắn có thương tích cảm giác, bình tĩnh thoáng một phát tâm tình, hắn mới nói tiếp, lần thứ hai thần chiến trong lúc, ba người bọn họ, được xưng là nhân loại tam anh hùng. Đinh! Ngài lắng nghe ạ dạ gồng giảng thuật đại lục bí văn, ạ dạ gồng đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 500 điểm. Vốn là Lý Dật cho rằng ạ dạ gồng giảng đến nơi đây thời điểm sẽ ngừng, không nghĩ tới, hắn rõ ràng không có dừng lại lời nói, đón lấy xuống giảng thuật, ta nghe nói, hiện tại chúng thần đại lục chia làm 4 khối, nhưng ngươi biết, khi đó chúng thần đại lục là cái dạng gì nữa trời sao? Khi đó, chúng thần đại lục là một cái chính thể, chỉ có một do nhân loại thống nhất quản lý vạn tộc đế quốc. Lâm vào thật sâu trong trầm tư ạ dạ gồng, cặp kia vẫn đục con mắt đột nhiên phát sáng lên, Jolene đế quốc. Đinh! Màn hỉ ngài đạt được, Jolene đế quốc mấu chốt tử. Một hồi vui sướng âm nhạc vang lên. Lại để cho Lý Dật vừa mừng vừa sợ. Chúng thần đại lục bên trong có rất nhiều mấu chốt tử đem làm người chơi đạt được về sau. Tại đi tìm có chút đối với mấu chốt tử cảm thấy hứng thú nở tờ cờ, có thể bởi vậy gây ra một loạt nhiệm vụ, mà ở không đạt được. Mấu chốt tử trước khi, cho dù đối với cảm thấy hứng thú nở tờ cờ nói ra chính xác mấu chốt tử, nở tờ cờ cũng sẽ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đạt được Jolene đế quốc mấu chốt tử, nhưng dùng bởi vậy gây ra một loạt vĩ đại ánh sáng chói lọi nhiệm vụ, mà cuối cùng nhất đạt được ban thưởng. Đủ để cho bất luận cái gì một vị người chơi điên cuồng, ánh sáng chói lọi hàng loạt sáo trang. Ánh sáng chói lọi hàng loạt sáo trang cùng ma tộc hàng loạt sáo trang đẳng cấp bằng nhau, gần so với viễn cổ hàng loạt trang bị chỗ thua kém một điểm, không phải trước mắt, mà là chúng thần chi mê phim tư liệu mở ra, đều có thể tiếp tục sử dụng siêu cường trang bị. Hảo cảm thân thiết ạ dạ gồng, lại có thể biết nói ra Jolene đế quốc mấu chốt tử. Đây quả thực quá thần kỳ. Quá lại để cho Lý Dật kinh hỉ rồi, nhớ rõ kiếp trước hắn gây ra Jolene đế quốc mấu chốt từ thời điểm, là hắn và ạ dạ gồng hảo cảm đạt tới sùng kính về sau. Ạ dạ gồng nói ra, mấu chốt từ về sau, liền không để ý tới Lý Dật, khập khiễng ra cửa, bắt đầu chấp hành mỗi ngày phải việc cần phải làm, ra khỏi thành. Thừa dịp thời gian biến thân còn chưa kết thúc, Lý Dật chạy vào cạ giản trong thành người chơi khu vực an toàn. Cái kia gian, ở giữa không người nhà cỏ. Ngoài ý muốn đạt được Jolene đế quốc mấu chốt nhiễm, lại để cho hắn buông tha cho ở chỗ này tiếp tục đi chèn lẹ vèo ý định, hắn chuẩn bị trở về quy vô địch đại lục. Cùng đi chèn lẹ và so sánh với, hắn càng coi trọng đế vương Chi Đô xuất hiện. Đinh! Kaka, ta cho tới thiệt nhiều thần thánh trang bị, ngươi ở đâu nha? Nếu không ta lại để cho Tùng Tùng gửi cho ngươi đi. Ngay tại Lý Dật chuẩn bị trở về quốc thời điểm, hát mội tử Thu Chi Luyến phát tới tin tức. Lý Dật tại ma vực rừng rậm đánh cho 10 ngày, Thu Chi Luyến cũng chưa bao giờ kiên đoạn em mở hắn 10 ngày. Mặc kệ cũng không có việc gì, khẳng định phải mỗi ngày đều liên hệ thoáng một phát. Mà ngay cả Lý Dật đều không hiểu nổi hát mội tử đang suy nghĩ gì. Bao nhiêu kiện rồi hả? 500 nhiều kiện. Lại để cho Tùng Tùng tại Thánh Thành bán đấu giá cho ta lập tức đến. À tốt. 10 phút qua đi, Lý Dật xuất hiện tại vô địch đại lục Thánh Thành bán đấu giá. Tổng cộng 512 kiện, Thu Tỷ Tỷ nói, ngươi sẽ không lừa gạt ta. Lần này đại não đại đông đông không có từng cái mấy, mà là một tia ý thức đem trang bị toàn bộ thả đi lên, một lần dễ dàng cho Lý Dật. Lấy tới trang bị, Lý Dật trở lại công hội địa đồ, dùng đồng bọn triệu hoàn khí, đem nhất cá đại bao từ nước ngoài kéo lại. Đến sống rồi, phân A. Lý Dật đem tùng tùng bán hắn trang bị cùng chính mình tại ma vực rừng rậm đánh tới trang bị, toàn bộ lấy đi ra, lại để cho nhất cá đại bao phân giải. Lão đại ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi. Nhất cá đại bao hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay ánh sáng màu đỏ múa, bắt đầu phá hư. Trọn vẹn bề bộn hơn một giờ, nhất cá đại bao mới đưa trang bị toàn bộ phá hư. Lần này vận khí không tệ, chẳng những trang bị sản xuất thần thánh kết tinh so sánh với lần nhiều. Hơn nữa có một lần còn nhỏ tiểu nhân bạo kích này sao thoáng một phát, một lần liền gặt hái được 10 khỏa thần thánh kết tinh. 68 khỏa thần thánh kết tinh. Thành quả rõ rệt. Nhất cá đại bao xoa xoa tay, tội nghiệp nhìn xem Lý Dật, lão đại, còn gì nữa không? Đợi một chút, không chuẩn còn có. Lý Dật lại để cho nhất cá đại bao chờ một chốc, đem, chúng tinh chi nộ lấy đi ra, hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện hiện một đôi kích tròn tuyết trắng hai ngọn núi, mặc nghiệm, đây là vũ lớn xinh đẹp chúc phúc. Hai tay hảo quang bảy màu lập lòe, đem thần thánh kết tinh đi vào. Hoặc là không chơi, muốn chơi liền chơi đại đấy. Chính là thần thánh tháng 10 năm 10, có thể nào thỏa mãn yêu cầu. Liền thú liệp nữ thần nói tất cả, không đủ, còn chưa đủ. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị thượng diện biến mất. Vang lên bên tai khó nghe âm nhạc, chúng tinh chi nộ thượng diện hào quang lập tức cảm đạm xuống dưới. Nóa! Đã thất bại. Thần thánh 16 vũ khí không có. Chưa xong còn tiếp. Chương 15, một ngày bi kịch. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị thượng diện biến mất. Xèo! Xèo phốc phốc! Lý Dật trong tay hảo quang bảy màu lập lòe, thần thánh kết tinh một khối đón lấy một khối rót vào chúng tinh chi nộ. Lão đại, như thế nào đây? Cái thanh này cũng muốn phân giải sao? Nhất cá đại bao ở bên cạnh nhìn xem nóng nảy, đôi mắt trông mong chằm chằm vào chúng tinh chi nộ liền nước miếng đều chảy ra rồi. Hủy trong tay hắn màu tím cực phẩm trang bị đã đếm không hết, bất quá trước mắt mới chỉ, hắn còn không có có phân giải qua đồ màu cam bị, cái kia tư vị như thế nào, nhưng hắn là một mực đều rất chờ mong nha. Thất bại, thất bại, thất bại. Thần thánh kết tinh một khối đón lấy 6 khối theo Lý Dật trong tay biến mất, trong chớp mắt 58 khối thần thánh kết tinh ném tiến vào, chúng tinh chi nộ thượng diện thần thánh trị số, vẫn đang chỉ có 1 điểm. Phía trước 3 lần chú ma cái gọi là, đã đến đệ 4 lần chú ma, nếu thất bại, trang bị thượng diện thần thánh thuộc tính sẽ thành số 0, liền 1 điểm cũng sẽ không còn lại. Lý Dật lúc này tự là, mặc kệ hắn dùng như thế nào khác trang bị kê lót tay, mỗi lần nện vào đệ 4 lần đích thời điểm, nhất định sẽ thất bại đây này. Dưới chân cặp kia ma tộc thống xoáy dày, thần thánh 32 rồi. Trên đầu cái kia đỉnh ma tộc thống xoáy mũ bảo hiểm, thần thánh 16 rồi. Khác trang bị bộ kiện, toàn bộ đánh về nguyên hình, tất cả thêm 1 điểm, tăng thêm vũ khí, hắn hiện tại thần thánh thuộc tính cao tới 58 điểm, so với trước 42 điểm cao nhiều hơn, nhưng tiếc chính là, quả cam cung chúng tinh chi nộ thượng diện chỉ có 1 điểm. Trong tay chỉ còn lại có 10 khối thần thánh kết tinh rồi, Lý Dật trong nội tâm cái kia bất đắc dĩ. Hắn muốn nhất thăng cấp trang bị là, chúng tinh chi nộ nhưng bây giờ ngược lại tốt, không nên thăng trang bị toàn bộ thăng lên rồi, nên thăng trang bị nhưng lại ngay cả tục thất bại. 58 điểm thần thánh hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng chúng tinh chi nộ thượng diện tỷ lệ phần trăm thuộc tính tăng thêm lại biến mất, trước mắt xem ra, chỉ có thể coi là không thế nào thiếu, thiệt thòi. Lão đại, có thể cho ta nhìn xem cái thanh này cung sao? Đi một bên. Lý Dật trừng nhất cá đại bao liếc, tiếp tục thăng quả căng cung. Hào quang bảy màu lập lòe. Chúng tinh chi nộ thần thánh khẩu rồi, hào quang bảy màu lần nữa lập lòe, chúng tinh chi nộ thần thánh bia rồi, hào quang bảy màu lần nữa lập lòe, chúng tinh chi nộ thần thánh lực, chú ma đã thất bại. Lý Dật dừng tay, trường thở ra một hơi, học nhất cá đại bao, bên trên bên ngoài chạy một vòng. Trở về tiếp tục thăng. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Liên tục chú ma thất bại. Thẳng đến Lý Dật trong tay chỉ còn lại có một khỏa thần thánh kết tinh lúc, chúng tinh chi nộ thượng diện thần thánh thuộc tính vẫn đang chỉ có 1 điểm. Tam hóa. Lý Dật nổi giận, gỡ xuống ma tộc thống xoáy dày, đem cuối cùng một khối thần thánh kết tinh quán chú đi vào. Ngài vũ khí chú ma thất bại, thần thánh kết tinh biến mất. Thần thánh thuộc tính theo ngài trang bị thượng diện biến mất. Xèo. Xèo phốc phốc. Khó nghe âm nhạc tại vang lên bên tai, ma tộc thống xoáy dày thượng diện thần thánh 32 chữ biến mất. Hôn mê. Lý Dật cầm đồ trắng dày, dở khóc dở cười, lúc này thực chơi lớn hơn rồi, con mẹ nó vốn gốc không quy nha. Trên người thần thánh trị số biến thành chính, thoáng cái từ phía trên bên trên rớt xuống dưới mặt đất rồi. Nhất cá đại bao lại bu lại, lao đại. Còn phân sao? Phân. Lý Dật đem ả áo giả đại xà cung lấy đi ra, cắn răng một cái, đưa cho Nhất Cá đại bao. Quả cam, quả cam, quả cam, quả cam, quả cam trang. Nhất Cá đại bao lại càng hoảng sợ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng thích, phân giải thuật đem ả ảo dạ đại xà cùng phân thành tinh thể. Thất thải hào quang lập lòe, cũng không biết là Lý Giật vận khí không tệ, vẫn là Nhất Cá đại bao vận khí không tệ, tóm lại lúc này đây, ra bạo kích rồi. Bạo kích. Thần chi kết tinh 380 khỏa. Thần thánh kết tinh 33 khỏa. Kết tinh bạo kích rồi. Vốn là nên sản xuất 3 khỏa, bởi vì bạo kích, đằng sau xuất hiện một số 0, thoáng cái biến thành 380 khỏa. Thần chi kết tinh là cao cấp nhất sinh sản, sản xuất tài liệu, các ngành các nghề đều có thể dùng đến. Thợ rèn đại sư tại chế tạo vũ khí thời điểm tăng thêm một ít, sản xuất thần khí tỷ lệ có thể so với bình thường lúc cao hơn mấy lần, khắc phó chức nghiệp cũng là như thế, chế tạo vật phẩm thời điểm tăng thêm. Sản xuất cực phẩm tỷ lệ đồng đều sẽ có tăng lên. Thần chi kết tinh rất hi hữu, chỉ có thể thông qua phân giải màu cam vũ khí đạt được, hắn giá cả. Tự nhiên cũng là phi thường đắt đỏ. Về phần 3 khỏa thần thánh kết tinh, không phải bạo kích, mà là phân giải quả cam trang lúc bình thường sản xuất. Vốn gốc cuối cùng hồi trở lại tới điểm. Khi thấy 380 khỏa thần chi kết tinh thời điểm, Lý Giật cảm thấy vui mừng, hắn lại để cho Nhất Cá đại bao phân giải đại xà cung, hoàn toàn là đầu góc nóng lên, hắn muốn tiếp tục chú ma, trong tay vừa rồi không có thần thánh kết tinh, liền nghĩ đến đại xà cung. Bởi vì hắn biết rõ phân giải quả cam cung tất nhiên sẽ sản xuất 20 khỏa đã ngoài thần thánh kết tinh. Ý nghĩ nóng lên kết quả, hoặc là tiếp tục vốn gốc không quy, hoặc là nho nhỏ thu hồi một ít thành phẩm. Trước mắt xem ra, Lý Giật thuộc về chính giữa người. Bởi vì vũ khí của hắn chú ma, lại bắt đầu rồi. Có. Khỏa thần chi kết tinh làm hậu thuẫn, Lý Giật trong nội tâm đại định, tối thiểu nhất không cần bồi ác như vậy rồi. Về phần cường khỏa thần thánh kết tinh, có thể thành tốt nhất, nếu như không thể thành, cũng không sao cả rồi. Hào quang 7 màu lập lòe, chú ma bắt đầu. Lão đại, còn phân chẳng phân biệt được. Còn phân chẳng phân biệt được. Nhất Cá đại bao đứng tại bên cạnh hưng phấn truy vấn, phân giải đại xà cung. Lại để cho hắn quả thực sướng rồi như vậy thoáng cái, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, hắn còn chưa tới và thưởng thức, cảm giác tuyệt vời liền biến mất. Hắn hiện tại, rất muốn lại tới một lần nha. Đi đi đi đi đi. Lý Giật phất tay đuổi đi Nhất Cá đại bao, toàn tâm đầu nhập tại chú ma trong khi hành động. Thu màu xanh ra trời phẩm giai đã ngoài tàng bảo đồ, có cung M, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thu màu vàng nhiệm vụ quyền trục, bang, giúp, cựu ca thu, ngươi hiểu đấy, không kém tiền, có tỷ. Vô hạn thu mua rác rưởi thần thánh trang bị, có M. Chiến sĩ tiên phong phòng khải đổi chiến sĩ tiên phong công khải, có đến. Áo thuật pháp sư 105 cấp tím võ đổi triệu hoán sư 106 cấp tím võ, cơ hội khó được, có hàng bằng hữu, đường không chế, tranh thủ thời gian đến. Thế giới nhiều lần trên đường tràn ngập đủ loại thu mua tin tức, đây là dị giới vùng đất mới đồ cởi mở về sau, khiến cho nóng nảy hiệu ứng. Các chức nghiệp thống soái trang bị tiếp cung tiễn thủ thống soái trang bị. Có mang nhu cầu cùng trang bị thuộc tính M ta. Lý Giật mỗi cách không lâu, sẽ ở thế giới kênh bên trên hô một tiếng. Cùng người chơi khác đồng dạng, hắn hiện tại cũng thiếu trang bị. Bất quá mỗi lần đem làm hắn hô xong, nhất định sẽ có mấy cái lòng mang ghen ghét người chơi ở thế giới kênh bên trên bác sĩ hắn vài cái. Trước mắt tiên phong hàng loạt trang bị là chủ lưu, hắn ngược lại tốt, mở miệng liền thu thống soái trang bị, nhưng trừ hắn ra, còn có ai trong tay có đại lượng thống soái trang bị. Lý Giật theo sớm thét lên muộn. Tiếp tục vài ngày rồi, đến nay một kiện cũng tịch thu đến. Không phải không người nguyện ý đổi, mà là trong tay người khác căn bản không có thông soái trang bị, tại sao cùng hắn đổi. Về phần tiên phong trang bị, Lý Giật đã không để vào mắt rồi. Hắn đánh đi ra tiên phong trang bị, ngoại trừ tặng người bên ngoài, còn lại đều bị Nhất Cá đại bao phân giải rồi. Đem trong tay thần thánh kết tinh toàn bộ dùng hết, Lý Giật lại một lần nữa cảm nhận được khóc không ra nước mắt cảm giác. Dùng phân giải đại xà cung đạt được vu khỏa thần thánh kết tinh chú ma. Kết quả so sánh với lần còn thảm, trên người sở hữu tất cả trang bị toàn bộ biến thành một điểm. Hôm nay hắn sở hữu tất cả trang bị toàn bộ cộng lại, chỉ còn lại có 12 điểm thần thánh thuộc tính rồi. Cao nhất lúc 58 điểm, hiện tại 12 điểm, Lý Giật đi đánh cọc gỗ thử dưới. Lập tức lại để cho hắn nhụt chí rồi, cùng lúc trước so sánh với, hiện tại lực công kích hạ thấp quá độc ác. Nếu như lúc này thời điểm đụng với phiêu tuyết minh, đừng nói lấy một địch trăm, cho dù cùng tử lăng phiêu tuyết solo, đều không nhất định ai thua ai thắng rồi. Tại cái gì trong trò chơi, trang bị đều là trọng yếu nhất, thủ pháp đặt ở tiếp theo. Tại chúng thần chi vương bên trong cũng không ngoại lệ, mặc cho tay ngươi pháp cao táng tuyệt luân, cũng đỡ không nổi đối thủ một thân thần trang. Chú ma thất bại, Lý Giật lại chạy đến bán đấu giá, tìm tòi thoáng một phát thần thánh kết mũi, nguồn cung cấp có rất nhiều, nhưng xem xét thiết giá, lại chỉ có thể làm cho hắn tạm thời bỏ đi tiếp tục chú ma nghĩ cách. Một khỏa thần thánh kết tinh muốn 1 vạn kim tệ, cái này là bán đấu giá trước mắt giá hàng. Đừng nhìn hiện tại người chơi khác còn không có học hội chú ma thuật. Nhưng thần thánh kết tinh tử vừa mới bắt đầu, cùng với rác rưởi hai chữ vô duyên, chế tạo trang bị tăng thêm nhiều lần đã ngoài, chế tạo ra đến trang bị nhất định kèm theo thần thánh thuộc tính, vẹn vẹn theo điểm này lên, liền lại để cho thần thánh kết tinh giá cả cư cao không được. Ngẫm lại cũng không khó lý giải, Lý Dật thu mua hơn 10 vạn kim tệ rác rưởi thần thánh trang bị. Cũng mới phân giải ra chủ nhiều khỏa thần thánh kết tinh, đây là vận khí có thể. Nếu vận khí quá kém, ra cái vị mấy một chút cũng không kỳ quái. Theo bán đấu giá đi ra, Lý Dật liền thuấn di đến thâm viên khe hở, gọi ra Onisia, hướng phiêu tuyết đại lục bay đi. Theo ạ dạ gổng khẩu ở bên trong lấy được mấu chốt từ, Jolen đế quốc chỉ là vừa mới bắt đầu, muốn chính thức mở ra quang huy hàng loạt nhiệm vụ cần bái phỏng rất nhiều nở tờ cờ, không ngừng thu thập có quan hệ Jolen đế quốc chi nói phiên ngữ, thẳng đến cuối cùng nhất tổ hợp thành một cái nguyên vẹn câu chuyện. Tại tường sắt thành khu giao dịch, Lý Dật triển khai lĩnh vực kết giới, đỉnh lấy mấy ngàn tên phiêu tuyết đại lục người chơi vây công, cùng Bạch Tinh Linh xả xả đối thoại. Theo nàng trong miệng biết được đúng là tại Jolen đế quốc đệ nhất đảm nhiệm hoàng đế dưới sự dẫn dắt, ma tộc mới bị bách rút lui khỏi chúng thần đại lục. Tại Thiết Lô thành dân nghèo phố, Lý Dật bái phỏng thú nhân trưởng lão Mã Đỗ ỉn, theo trong miệng hắn biết được, Jolen đế quốc thống nhất quản lý chúng thần đại lục chừng 3000 năm lâu. Tại gió báo lâu đài phủ thành chủ, Lý Dật bái phỏng nở tờ cờ ải nhân Bố Lạp Đinh, theo trong miệng hắn biết được, Jolen đế quốc hoàng thất nắm giữ lấy một loại lực lượng thần bí, đúng là lợi dụng loại lực lượng này mới đưa ma tộc đánh bại. Một ngày tầm đó, Lý Dật đi khắp phiêu tuyết đại lục sở hữu tất cả chủ thành, cho đến tiến về trước thánh thành bái phỏng thần hậu hóa thân tạp như rồi, Jolen đế quốc bí văn độ hoàn thành, cũng đạt tới 33%. Cùng bí văn có quan hệ nở tờ cờ phần lớn tại đối địch người chơi chủ thành, Lý Dật đã bị lực cản tự nhiên không nhỏ, chỉ là không có tử lăng phiêu tuyết cao thủ như vậy cản trở, bình thường người chơi căn bản ngăn không được hắn, cho nên hắn rất thuận lợi hoàn thành phiêu tuyết đại lục ở bên trên sở hữu tất cả bí văn tiến độ. Tử lăng phiêu tuyết cùng công hội tinh anh tại viễn cổ phó bản tử vong chi dực, đây không phải bí mật gì, Lý Dật tại ma vực rừng rậm thăng cấp thời điểm, đã có người hướng hắn báo cáo qua chuyện này rồi, tính toán thời gian, đã qua 10 ngày rồi. Tử lăng phiêu tuyết có thể hay không cầm xuống tử vong chi dực phó bản, Lý Dật không dám chắc chắn, hắn chỉ biết là, dùng hiện tại trang bị đẳng cấp, cưỡng ép hiếp đi đánh tử vong chi dực, cho dù thành công rồi, cũng nhất định sẽ trả giá không nhỏ đời, thay, đây này. Chỉ là có một điểm lại để cho Lý Dật rất kỳ quái, đều đi qua 10 ngày rồi, tử vong chi dược giết buộc tin tức một mực không có xuất hiện, điều này nói rõ tử lăng phiêu tuyết còn chưa có xử lý được nó, nếm thử lâu như vậy đều không được, vì cái gì không tuyển chọn buông tha cho đâu này. Chẳng lẽ, nàng có cái gì nhất định phải đánh chính là lý do sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 16, Không gian. Tại Lý Dật đem phải ly khai phiêu tuyết đại lục thời điểm, đi ngang qua mạc sắc xâm lâm lúc, hắn nhìn thấy một hồi đẹp mắt người chơi quyết đấu. Một phương là đại đồ đệ của hắn, ám sát cung tiễn thủ Phương Kiệt, một phương khác là phiêu tuyết minh gần đây quật khởi cao thủ, ải nhân băng pháp sư, Hắc Dược. Phương Kiệt đến phiêu tuyết đại lục làm nhiệm vụ, ngoài ý muốn tại mạc sát xâm lâm đụng phải Hắc Dược, song phương trận doanh bất đồng, gặp mặt giao thủ, đúng là bình thường. Với bắt đầu Hắc Dược căn bản không có đem Phương Kiệt để ở trong lòng, lời nói không dễ nghe đấy, hắn căn bản sẽ không nhìn khởi Phương Kiệt, gần đây trong khoảng thời gian này, chết ở trên tay hắn cao thủ thành danh nhiều lắm, danh tiếng nhất thời vô lượng. Như Phương Kiệt loại này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, hắn trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Hắc Dực trà sát phát, Hàn Băng Tiến tại Hàn Băng Tiến bắn đi ra thời điểm, sử dụng, thoáng hiện thêm, băng thương vốn định một kích đem Phương Kiệt tiêu diệt, chỉ là không nghĩ tới, kết quả lại để cho hắn đại ra ngoài ý muốn. Đối mặt Hắc Dực đánh lén, Phương Kiệt động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, vẫn đứng tại nguyên chỗ, Hàn Băng Tiến xuyên qua thân thể của hắn, không có đối với hắn tạo thành tổn thương, băng thương đâm tới, xuyên qua thân thể của hắn vẫn đang không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Đánh lén thất bại, Hắc Dực sau nhảy đồng thời, phóng thích liệt phong tuyết mãnh liệt nện Phương Kiệt. Đùng đùng, không dứt. Đùng đùng, không dứt. Đầy trời băng tiễn không chênh lệch đường giảm bớt, dùng Phương Kiệt làm trung tâm, bên dưới khởi hàn băng tiến vũ. Hắc Dực bộ này kỹ năng thế công rất mạnh, căn bản không để cho đối thủ thở dốc cơ hội, vốn hắn cái này chiến thuật không hướng mà bất lợi, nhưng tiếc hôm nay, hắn tính sai. Phương Kiệt đứng tại hàn băng tiến trong mưa vẫn không nhúc nhích. Thân thể của hắn giống như biến thành, hữu hình không chất mặc cho mấy trăm phát hàn băng tiến không ngừng xuyên qua thân thể, hắn vẫn đang không có đã bị nửa điểm tổn thương. Hắc Dực công kích căn bản đánh không đến hắn. Đóng băng 10 dặm. Báo tuyết qua đi, Hắc Dực phóng thích lĩnh vực kỹ, đem phụ cận rơi băng chỗ toàn bộ đóng băng. Phương Kiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị đông tại băng trong núi. Chỉ là, Phương Kiệt trên đầu vẫn đang không có bay ra Hắc Dực chờ mong tổn thương con số. 5 phút đồng hồ trôi qua, băng sơn cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu, nhưng thân ở trong đó Phương Kiệt vẫn đang lông tóc ít bị tổn thương. Sắc mặt lạnh nhạt xuyên thấu qua băng sơn, nhìn xem Hắc Dực. Hắc Dực con mắt đều nhanh chừng đi ra, phải biết rằng, duy trì băng sơn tồn tại cần tiêu hao lớn lượng lĩnh vực lực lượng, dùng hắn thực lực bây giờ, tối đa duy trì băng sơn tồn tại 8 phút đồng hồ, nếu vượt qua cái này thời hạn, băng sơn sẽ tự động biến mất, lĩnh vực của hắn lực lượng cũng sẽ, biết, tiêu hao sạch sẽ. Hắc Dực kinh ngạc hỏi, ngươi đây là lĩnh vực vẫn là trang bị? Chẳng lẽ là vĩ sinh chi lệ? Vĩ sinh chi lệ, phẩm chất không biết. Đặc thù vật phẩm trang sức. Trang bị đẳng cấp, 10 cấp. Đặc hiệu, bản thân sở hữu tất cả thuộc tính bay lên 10%. Đặc hiệu, mỗi giây theo như bản thân đẳng cấp khôi phục sinh mệnh giá trị. Đặc hiệu, đứng lại thân thể, tại chỗ bất động 5 giây đã ngoài, đem tự động tiến vào, vô địch trạng thái, tiếp tục thời gian không hạn chế, tại trong lúc này, bản thân không có thể sử dụng bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Mặt khác, sở hữu tất cả người công kích đều muốn đã bị trầm mặc trừng phạt. Này đặc hiệu đối với người chơi có hiệu lực. Hắc Dực trong óc hiện có quan hệ vĩ sinh chi lệ tư liệu, trong nội tâm nghi hoặc càng lớn. Vẫn còn có chút không đúng nha, lĩnh vực lực lượng áp chế hết thể lực lượng, vĩ sinh chi lệ tuy nhiên hiệu quả bất phàm, nhưng tại lĩnh vực lực lượng trước mặt, nó đặc hiệu vẫn đang không cách nào phát huy ra, cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Dực nghĩ không thông. Mà đang ở hắn kinh ngạc thời điểm, băng sơn bên trong đích Phương Kiệt cười nhạt một tiếng, rõ ràng sải bước hướng hắn đi tới. Băng sơn tựa hồ không tồn tại. Căn bản không cách nào ngăn cản Phương Kiệt bước chân, hắn cứ như vậy từng bước một theo băng sơn trong đi ra, đứng tại Hắc Dực trước mặt. Phương Kiệt nâng lên tím cung, cài đặt mũi tên, chậm rãi kéo động dây cung, nhắm ngay Hắc Dực. Chỗ hiểm xạ kích. 3. 12776. Tại Phương Kiệt ra tay công kích thời điểm, Hắc Dực hoàn toàn ngốc ở, liền phóng thích hộ thể băng tinh đều đã quên, thành thành thật thật đã trúng một mũi tên, lượng HP lập tức xuống dưới hơn phân nửa. Đánh lui tiễn thuật. Liên hoàn tiễn thuật. 3. 3. 3. Phương Kiệt ra tay không ngừng, lúc này Hắc Dực mới kịp phản ứng, khởi phóng, hộ thể băng tinh đem công kích ngăn cản xuống dưới. Băng xương tân tinh. Hắc Dực pháp cảnh giơ lên cao, một vòng màu lam nhạt hàn khí theo dưới chân khuyết tán bốn phía, Phương Kiệt cách hắn rất gần, tự nhiên không thể tránh né bị đánh trúng rồi. Xoẹt từng cái. Hàn khí nhập vào cơ thể mà ra, Phương Kiệt thân thể hữu hình không chất lại một lần nữa tránh thoát Hắc Dực công kích. Phương Kiệt trong tay tím cung lại ngẩng lên, cài đặt mũi tên, nhắm ngay Hắc Dực. Hắc Dực nhịn không được giống lên một tiếng, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi có thể đánh nhau đến ta, ta lại đánh cũng không đến phiên ngươi. 3-3. Liên hoàn tiện thuật bắn ra, đánh vào, hộ thể băng tinh bị đập bay rồi. 3-3. Phương Kiệt tiếp tục xạ kích, Hắc Dực không có hoàn thủ, chỉ là gắt gao theo dõi hắn. Suy tư đánh tới biện pháp của hắn. Duy trì, hộ thể băng tinh tồn tại, đồng dạng cần tiêu hao lớn lượng lĩnh vực lực lượng mà khi hộ thể băng tinh đã bị công âm thanh thời điểm, lĩnh vực lực lượng cũng sẽ, biết, cấp tốc tiêu hao. Hắc Dực phóng thích hết đóng băng 10 dặm còn thừa lĩnh vực lực lượng liền không nhiều lắm rồi, hôm nay bị Phương Kiệt liên xạ, rất nhanh liền duy trì không được rồi. Phanh! Hộ thể băng tinh nghiền nát, Phương Kiệt động tác nhanh chóng, liên tục 3 mũi tên bắn trúng thân thể của hắn. Hắc Dực ngã xuống đất, mãi cho đến chết, hắn đều không có làm minh bạch, Phương Kiệt là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta đánh không đến hắn, hắn lại đánh cho đến ta? Vì cái gì? Phương Kiệt không có hướng hắn giải thích, đưa hắn nhẹ nhõm giải quyết về sau, cũng không có thủ thi thể của hắn, triệu hoán tọa kỵ, tiếp tục chạy nhiệm vụ đi. Lý Dật nhìn đến đây, mới yên tâm trà sát động tuần hoàn hồi thành thạch trở về bổn quốc. Hắc Dực đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá Lý Dật lại biết, Phương Kiệt trên người không có vĩ sinh chi lệ. Hắn sở dĩ có thể như vậy, là vì hắn tấn chức lĩnh vực nguyên nhân. Tiểu tử này bất chi bất giác, liền trở nên cường lực rồi. Phương Kiệt lĩnh vực kỹ, tên là một không gian chuyển hoán. Hắn sở dĩ có thể ở thật thể băng sơn trong xuất nhập tự do, thì là vì hắn sử dụng, không gian chuyển di Hắc Dực đánh không đến hắn. Đây là bởi vì hắn thật thể cũng không tại cái không gian này, Hắc Dực chứng kiến chỉ là một cái thật thể hình chiếu, mà khi hắn muốn công kích thời điểm, đem thật thể theo một không gian khác chuyển đổi trở về, tự nhiên có thể đối với Hắc Dực tạo thành tổn thương rồi. Nếu như Hắc Dực cùng Lý Dật đồng dạng nắm giữ lĩnh vực phóng thích có lẽ còn có thể khắc chế Phương Kiệt, nhưng tiếc hắn sẽ không, đối mặt có thể tự do chuyển đổi không gian loại người hung ác, hắn cũng chỉ có thể cái chết mơ hồ rồi. Kiếp trước Phương Kiệt có thể trở thành Đông Đại Lục thần tiễn lĩnh vực của hắn kỹ, không gian chuyển hoán công không thể mạt. Lý Dật trở lại Thánh Thành, làm sơ nghỉ ngơi, liền chạy tới Đệ Cửu Đại Lục. Phiêu Tuyết Đại Lục ở bên trên làm cho tìm hiểu toàn bộ chạy xong rồi, hiện tại đến phiên Đệ Cửu Đại Lục rồi. Cùng Phiêu Tuyết Đại Lục so sánh với, đệ cửu đại lục bên trên bái phỏng chạy bắt đầu sẽ càng nhẹ nhõm. Lý Dật cùng Phong Vân cửu ca kết minh, hai khối đại lục cái gì ít phát sinh tranh đấu. Hôm nay Lý Dật đi đệ cửu đại lục, cùng lúc đầu đãi ngộ hoàn toàn bất đồng rồi. Tiến về trước đệ nhất tòa chủ thành bái phỏng lúc, phi thường thuận lợi, không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở, nhẹ nhõm hoàn thành tiến độ. Bất quá khi Lý Dật bay đi thứ hai tòa chủ thành lúc, tình huống phát sinh biến hóa. Thứ hai tòa chủ thành Mùn City là do Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội khống chế, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca kết minh, nhưng cùng Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội, nhưng vẫn là đối địch quan hệ. Đem làm Lý Dật xuất hiện tại chủ thành quảng trường, bốn phía người chơi như thủy triều đồng dạng tuôn đi lên, một hồi đại chiến trở nên không thể tránh né. Lĩnh vực triển khai, bình thường người chơi căn bản không phải Lý Dật đối thủ, muốn nói lĩnh vực cao thủ, Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội cũng có, hội trưởng Dạ Nguyệt, phó hội trưởng Hoài Ngọc Công Chúa, phó hội trưởng A Bằng Vân. Vân, đợi một tí, đều đã tấn chức trở thành lĩnh vực. Chỉ là, lĩnh vực của bọn hắn cùng Lý Dật so sánh với, hoàn toàn không đủ nhìn, lĩnh vực lực lượng sở dĩ cường hành, nhất rõ rệt một cái đặc điểm tiểu là áp chế. Lực lượng của ngươi không khỏi ta, liền đem bị ta hoàn toàn áp chế. Lý Dật hiện tại phi tầng lĩnh vực lực lượng, so Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội sở hữu tất cả lĩnh vực cao thủ lĩnh vực tầng mấy thêm đến một khối còn nhiều, tại tăng thêm hắn tay phong có tùy cơ hội truyền tống quyển trục đem làm lĩnh vực lực lượng hao hết lúc. Hoàn toàn có thể chạy trốn, cho nên đuổi giết người của hắn tuy nhiên rất nhiều, cũng chỉ có thể đưa hắn kiềm chế, rất khó đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Chỉ là, mặc kệ chạy đến đâu ở bên trong đều nhanh một đám người vòng vây, có đôi khi liền muốn tìm đấy. TC đều bị bọn hắn đoàn đoàn bao vây, hoặc nhiều hoặc ít, lại để cho Lý Dật có chút buồn bực, nghiêm trọng ảnh hưởng tới thời gian của hắn. Cũng không biết Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội uống nhầm cái thuốc gì rồi, mặc kệ Lý Dật đi tới chỗ nào, bọn hắn khẳng định sau đó đuổi kịp. Tựa như huynh hoang khoác lác, muốn vung đều vung không hết. Vốn cho là tại đệ cửu đại lục có thể nhẹ nhõm điểm, hiện tại tốt nha, so tại phiêu tuyết đại lục ở bên trên còn khó khăn rồi. Lý Dật rằng có cho tới chưa, mới thành công bái phỏng 7 vị nở tờ cờ, cách đạt thành đệ cửu đại lục tiến độ viên mãn, còn sớm vô cùng đây này. Khá tốt ở thời điểm này, Phong Vân cửu ca đã nghe được tin tức, tuy nhiên Lý Dật không có hướng hắn xin giúp đỡ, bất quá dùng hắn bản tính, nếu đã biết chuyện này, tự không khả năng làm bộ bỏ qua. Phong Vân Cửu Ca liên hệ rồi thoáng một phát Dạ Nguyệt, làm cho nàng dừng tay, Dạ Nguyệt không để ý đến. Phong Vân Cửu Ca nổi giận, lại để cho Cửu Muội ra tay, đem tất cả đại chủ thành cổng truyền tống toàn bộ đóng cửa, bởi như vậy, cho dù Tung Hoành Thiên Hạ muốn ngăn trở Lý Dật, cũng không cách nào rất nhanh rồi. Bởi vì cổng truyền tống đóng cửa, đệ cửu đại lục quốc gia kinh loạn thành hỗn loạn rồi, chúng thần chi vương địa đồ rất lớn, nếu như không có cổng truyền tống, cái kia chạy đi quả thực tiểu là một loại tra tấn, vốn là lập tức có thể đến địa phương. Hiện tại ngược lại tốt, không có 7-8 giờ, đến không được, cái này ai chịu nổi. Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội không nghe khuyên bảo ngăn, ác ý đuổi giết liên bang bằng hữu, ý đồ phá hư hai nước hòa bình, ta cũng không muốn đóng cửa cổng truyền tống, làm như vậy, chỉ là không muốn ảnh hưởng hai nước quan hệ trong đó, các ngươi muốn trách, liền trách bọn họ a. Phong Vân Cửu Ca phát biểu thanh minh, lập tức lại để cho Tung Hoành Thiên Hạ Công Hội trở thành các người chơi chửi mắng đối tượng. Đám này SB, đồ ngu, một mực làm phá hư. Thật là ác tâm, mẹ đấy. Thao, 20. Tất cả đại chủ thành cổng truyền tống toàn bộ đóng cửa, Lý Dật nhân cơ hội này làm bái phỏng, đã bị ngăn trở thật lớn giảm bớt, thoáng cái biến dễ dàng. Đêm khuya, Lý Dật cuối cùng làm đệ cửu đại lục toàn bộ bái phỏng tiến độ, khiến cho Zolan đế quốc bí văn độ hoàn thành, đạt tới 66%. Chưa xong còn tiếp. Chương 17, sát thần thế gia. Kiếp trước Lý Dật từng làm qua Zolan đế quốc, hệ liệt quang huy nhiệm vụ, không, làm thời điểm. Sớm đã không phải là cái thứ nhất rồi, tại hắn làm thời điểm, phía trước chí ít có mấy chục vạn người đã làm xong nhiệm vụ này. Zolan đế quốc hệ liệt quang huy nhiệm vụ mỗi người cũng có thể tiếp, mỗi người đều có thể làm, bất quá có một điểm, chỉ có cái thứ nhất hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ người chơi, mới có thể đạt được quang huy sáo trang. Nói cách khác, Zolan đế quốc quang huy sáo trang, chỉ biết sản xuất một bộ, về sau tại có người chơi hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ biết đạt được một bộ thuộc tính không tầm thường sử thi đồ công sở. Kiếp trước cái thứ nhất hoàn thành Zolan đế quốc quang huy nhiệm vụ, người chơi, tên là quỷ ảnh hành giả nghề nghiệp của hắn là hắc ám kỵ sĩ, mà thân phận của hắn là được chúng thần đại lục đệ nhất đảm nhiệm đế vương. Đem làm Zolan đế quốc, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, trong truyền thuyết đế vương Chido, sẽ xuất hiện kiếp trước đông đại lục mặc dù không có người chơi đem làm quốc vương, bất quá tại Zolan đế quốc đầu mối chính mở ra thời điểm, đông đại lục xuất hiện Trung Quốc vương, mà cái thứ nhất tiến vào đế vương Chido. Hơn nữa thành công ngồi ở đế vương trên bảo tọa người chơi, là được đệ nhất đảm nhiệm đại lục đế vương O. Kiếp trước quỷ ảnh hành giả, mặc Zolan đế quốc quang huy sáo trang, thành công đi đến vương tọa, trở thành đệ nhất đảm nhiệm đại lục đế vương, bất quá hắn làm đế vương thời gian phi thường ngắn ngủi, gần kề một ngày thời gian, hắn liền thoái vị rồi. Kiếp trước quỷ ảnh hành giả vì cái gì thoái vị, vẫn là cái mê, mà cái này mê, lại để cho các người chơi suy đoán đã nhiều năm, cũng không cởi bỏ. Mà việc này kiện, bị liệt là thập đại ngoạn gia vị giải chi mê, vị thứ tư. Hôm nay chúng thần chi vương đã đưa vào hoạt động 3 năm, mà kiếp trước đệ nhất đảm nhiệm đế vương quỷ ảnh hành giả, lúc này còn chưa tiến vào trò chơi lâu rồi, Lý Dật hiện tại chuyện cần làm cùng kiếp trước so sánh với, tiến độ trọn vẹn nói trước 1 năm. Có thể không đoạt tại quỷ ảnh hành giả, tiến vào trò chơi trước làm đến Zolan đế quốc quang huy nhiệm vụ Lý Dật có 100% nắm chắc, nguyên nhân rất đơn giản, nhiệm vụ này, hắn kiếp trước liền từng đã làm một lần, hôm nay tại đối đầu hắn mà nói, còn có cái gì chỗ khó sao. Nếu như sớm 1 năm còn đoạt không đến Zolan đế quốc đệ nhất quang huy sự tích, cái kia Lý Dật dứt khoát mua khối đậu hủ đâm chết được rồi. Chạy xong phiêu tuyết đại lục, cùng đệ cửu đại lục, bái phỏng, còn lại tiến độ liền nhẹ nhõm nhiều hơn. Lý Dật thân phận là vô địch đại lục đại sự chính quan, có được đặc thù kỹ năng bổn quốc thuần gì, đã có cái này châu bỏ kỹ năng, hắn bái phỏng bổn quốc nở tờ cờ tốc độ, còn có thể chậm sao. Chỉ dùng 3 giờ, Lý Dật liền đem bổn quốc bái phỏng toàn bộ làm, thành công đem nhiệm vụ tiến độ làm được. Vẹn vẹn chênh lệch 1 điểm tiến độ, Zolan đế quốc quang huy nhiệm vụ liền chính thức mở ra. Muốn hoàn thành cuối cùng 1 điểm tiến độ, rất cần tiền hướng Bắc Cực đại lục, tìm đặc thù nở tờ cờ, Zolan đế quốc người sống sót, thông minh ạ lại nói sờ. Thông minh ạ lại nói sờ, là một cái hy hữu quái vật tinh anh vật nó chỉ sẽ xuất hiện tại Bắc Cực đại lục, tại người chơi không nhận được cùng Zolan đế quốc, tương quan nhiệm vụ trước khi, một mực sắm vai lấy người chơi có thể đánh chết quái vật nhân vật. Tại khởi hành tiến về trước Bắc Cực đại lục, trước khi Lý Dật đi một chuyến bán đấu giá, tốn hao 50 kim mua đại lượng cá nhĩ, mới thuấn di đến Thâm Viên Hạc Cốc, hướng bắc thật lớn lục xuất phát. Ô Nỉ Xì ạ tốc độ cao nhất phi hành hơn 2 giờ, thuận lợi ngăn cản Bắc Cực đại lục biên giới. Xuống dưới, Lý Dật nhất chỉ phía dưới, Ô Nỉ Xì ạ gầm nhẹ một tiếng, thuận theo hướng phía dưới phương bay đi. Tuy nhiên Ô Nỉ Xì ạ tính tình có chút thay đổi thất thường, bất quá gần đây ngược lại là tốt hơn nhiều. Đối với Lý Dật ra lệnh không tại giống như trước như vậy phản kháng trên cơ bản làm cho nàng làm gì, nàng liền làm cái đó rồi. Ô Nỉ Xì ạ rơi vào đất tuyết, Lý Dật phất tay đem nó giải tán, cẩn thận tìm tòi đất tuyết, dù đã tiến lên. Trước mắt triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục tiến độ, Lý Dật đã lên tới 10 rồi, thăng cấp 1% thời điểm cần giản thượng phẩm tuyết liên, hắn trực tiếp tại bán đấu giá mua, thăng cấp 1 thời điểm, cần 100 khỏa hồng sắc bảo toàn, hắn đã ở bán đấu giá mua, mà thăng cấp 10 tiến độ lúc. Cần thu thập một cái nhiệm vụ phẩm hàn khí tinh hoa vật này chỉ có thể ở Bắc Cực đại lục trong đống tuyết tìm được, không thể mua sắm, bởi vì trước một hồi sự tình khá nhiều, Lý Dật không có tới Bắc Cực, lần này đã tới, vừa vặn cùng Zolan đế quốc nhiệm vụ cùng một chỗ làm. Một đám to bằng ngón tay hàn khí theo chính phía trước tuyết bên trên bay lên, tồn tại thời gian gần kề 1 giây, liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Dật bước nhanh tiến lên, chạy đến hàn khí bước lên chi địa, ngồi xổm xuống nhặt lấy. Ngài theo trong đống tuyết đã tìm được 5 khỏa hàn khí tinh hoa. Hệ thống nhắc nhở truyền ra, 5 khỏa hàn khí tinh hoa tự động chứa vào nhiệm vụ phẩm ba lô. Tại trong đống tuyết tìm kiếm hàn khí tinh hoa tuyệt đối là một cái kỹ thuật sống, cũng may Lý Dật trên người có gia tăng hàn khí tinh hoa, sản lượng phụ trợ đạo cụ, nếu không một lần sờ một khỏa, vẹn vẹn là hàn khí tinh hoa liền đủ hắn sờ lên thật lâu rồi. Sát thần gia tộc lúc này đi chèn lẹ bèo, không muốn chết cút xa một chút. Ngay tại Lý Dật vùi đầu tìm kiếm hàn khí tinh hoa, thời điểm 5 tên chiến sĩ người chơi ngăn cản ở trước mặt của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Sát thần gia tộc. Lý Dật ngẩng đầu nhìn 5 tên chiến sĩ người chơi, phát hiện bọn hắn đều rất lạ mặt, mà theo bọn hắn mặc trang bị đến xem, bọn hắn cấp bậc có lẽ tại 90 cấp tả hưu, dùng hiện tại người chơi bình quân đẳng cấp đến xem, bọn hắn rõ ràng thuộc về biệt hiệu, tiểu hào, người chơi. Không muốn chết cút xa một chút, còn dám tiến lên một bước, ngươi nhất định phải chết, cầm đầu một gã chật vật mặt thanh niên cơ trường đào trong tay. Nha. Lý Dật gật đầu, không có tại về phía trước, thay đổi cái phương hướng tiếp tục siêu tìm hàn khí đoán hoa. Không phải hắn không dám chọc cái này 5 cái biệt hiệu, tiểu hào, mà là hắn thật sự chẳng muốn động thủ, dù sao nhiệm vụ phẩm hàn khí tinh hoa, khắp nơi đều có, đi phương hướng nào đều là đồng dạng nhặt. Kinh sợ hàng, chạy. Chật vật mặt chiến sĩ cười ha ha. Tên còn lại đạo, vừa mới chúng ta cùng tiến lên, đem hắn làm chết thì tốt rồi. Chật vật mặt chiến sĩ phi đạo, làm chết cái dám. Ngươi đã quên lão đại đã từng nói qua cái gì? Chúng ta tới một lần Bắc Cực đại lục không dễ dàng, nếu không cẩn thận chết rồi, muốn tới nữa, nhưng liền không dễ dàng. Ai chết ai không may bối. Tên còn lại không phục. Đều đừng mẹ nó trang rồi, tốc độ làm việc. Ngài theo trong đống tuyết đã tìm được 15 khỏa hàn khí tinh hoa. Ngài theo trong đống tuyết đã tìm được 9 khỏa hàn khí tinh hoa. Lý Dật thay đổi một cái phương hướng tìm tòi, vận khí lên đây, chỉ dùng nửa giờ, liền lấy tới 232 khỏa hàn khí tinh hoa chiếu như vậy tốc độ tìm xuống dưới, tại có 2 đến 3 giờ thời gian, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sát thần gia tộc lúc này đi chèn lẹ mèo, không muốn chết cút xa một chút. Ngay tại Lý Dật hào hứng bừng bừng đào hàn khí tinh hoa, thời điểm, bên hai lại đã nghe được không hài hòa thanh âm, một trái cầu lửa lớn đánh vào hắn trên chân, lại để cho hắn nhịn không được ngẩng đầu đang trông xem thế nào. Một gã mặc quang minh sáo trang nhân loại pháp sư đứng ở đằng xa, trong tay pháp trượng lối vào còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, không cần hỏi cũng biết, đại hỏa cầu nhất định là hắn thả ra. Không muốn chết, lan. Quang minh bộ đồ pháp sư cơ cơ pháp trượng. Lý Dật nổi giận, vung tay lên, hắn đem điện quang báo gọi về đi ra, sau đó tiếp tục tìm kiếm hàn khí tinh hoa nhìn cũng không nhìn quang minh bộ đồ pháp sư liếc. Muốn chết. Quang minh bộ đồ pháp sư lắc lư pháp trượng, ngưng tụ ra một trái cầu lửa lớn, mạnh mà hướng về phía Lý Dật một mỡ. Siêu siêu. Điện quang báo mang theo tàn ảnh vọt tới quang minh bộ đồ pháp sư phụ cận, duỗi chảo liền cong. Phốc một phốc một. Vẹn vẹn dùng 3 móng vuốt, quang minh bộ đồ pháp sư khai mở thuẫn đều không có dễ dùng, trực tiếp bị điện quang báo cong chết. Đẳng cấp, trang bị toàn bộ áp trên hắn, giết hắn, căn bản không cần phải Lý Dật ra tay. Dám động sát thần thế ra người, ngươi nhất định phải chết. Quang minh bộ đồ pháp sư nằm trên mặt đất vẫn còn giống đây này. Lý Dật không có để ý đến hắn, chỉ lo vùi đầu tìm kiếm hàn khí tinh hoa. Ước chừng 5 phút đồng hồ, lúc trước cái kia 5 tên ngăn cản Lý Dật lộ chiến sĩ chạy tới, điện quang báo thẳng nhào tới, nhẹ nhõm đưa bọn chúng giải quyết. Dù sao cũng khai mở giết, Lý Dật cũng không có khống chế, đem điện quang báo thả ra bốn phía sát nhân, mà trên tay hắn nhưng không ngừng, tiếp tục đào hàn khí tinh hoa. Thật đúng là đừng nói, cái này không có danh tiếng gì sát thần thế gia nhân số rõ ràng không ít, phía trước chết 7 cái về sau. Ngày càng nhiều người đã chạy tới chịu chết, chỉ là một hồi công phu, trên mặt tuyết liền nằm xuống hơn 100 cổ thi thể. Tất cả đều là điện quang báo kết tác, Lý Dật căn bản không có động thủ. Đám người kia, khẩu khí rất cứng, nhưng bổn sự thì không được, cấp bậc cao nhất người chính là cái quang minh bộ đồ pháp sư, còn lại đẳng cấp tất cả 70, 80 cấp tả hữu, liền điện quang báo một móng vuốt đều đỡ không nổi. Lý Dật dần dần đi xa, bất quá lần này phía sau của hắn không còn có người dám đuổi kịp rồi. Gần cây một cái sùng vật liền diệt đi hơn 100 người, những người kia tại ngu xuẩn, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Đinh 1. Ngài theo trong đống tuyết đã tìm được 17 khỏa hàn khí tinh hoa. Chúc mừng ngài thu thập đến hàn khí tinh hoa. 1. Lý Dật cũng không biết đã qua bao lâu, thẳng đến bên tai truyền đến vui sướng dễ nghe nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, mới khiến cho hắn dừng bước. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành. Lý Dật cảm giác thoáng một phát bốn phía, xác định không có người theo dõi, Lý Dật mới đưa triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục phố trên mặt đất. Ngâm sướng giao ca, hướng bên trong dung nhập 000 khỏa hàn khí tinh hoa. Thẳng đến hàn khí tinh hoa hoàn toàn bị triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục hấp thu, nên đón chính là quyển trục lại một lần nữa thành công thăng cấp. Quyển trục hoàn thành tiến độ 10, lần sau thăng cấp nhu cầu vật phẩm vì một khỏa thất thải bảo toàn, chui vào. Quả nhiên, không có gặp 5 cùng không quyển trục thăng cấp độ khó sẽ gia tăng, một khỏa thất thải bảo toàn, chui vào, xem ra quyển trục tiến độ tạm thời thăng không được. Cất ký triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục. Lý Dật trai nhìn một chút địa đồ, triệu ra ô nỉ xỉ ạ, hướng tây bắc phương hướng bay đi. Quyển trục thăng cấp tạm thời chấm dứt, kế tiếp nên đi tìm thông minh ạ lại nọt sờ rồi. Thông minh ạ lại nọt sờ, tùy cơ hội xuất hiện tại bắc cực đại lục tùy ý một miếng đất điểm, muốn tìm được nó không rất dễ dàng, coi như là Lý Dật, cũng chỉ có thể y theo qua lại kinh nghiệm, hướng ạ lại nọt sờ đổi mới xuất, tỷ lệ, tương đối cao địa điểm từng cái tìm tòi. Lý Dật vừa mới cơi ô nỉ xỉ ạ bay lên, hảo hữu tin tức lan liền lập lòe. Mà bắt đầu. Mở ra xem xét, là Thiến Nhi phát tới đấy. Tiểu Dật Tử ở đâu? Thế nào rồi hả? Thiến Nhi vội la lên, mau tới Bắc Cực Đại Lục, tọa độ 156.774, rồ. Lý Dật Tra nhìn một chút tọa độ, thoáng ngơ ngác một chút. Thiến Nhi nói tọa độ, ngay tại sát thần thế ra đám người kia chỗ địa đồ. Đúng dịp, chính mình mới từ cái chỗ kia đi ra nha. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài điểm kích tấn vào, đỉnh. Ta thích. Ngài ủng hộ, tự là ta lớn nhất động lực. Chương 18, ba đầu kim thư quy. Trên mặt tuyết vô số bia di tích, đang mặc màu đen pháp bảo Thiến Nhi đứng thẳng trong đó, đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Đã không ai dám đứng lên rồi. Giống. Bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngâm, ô nỉ xỉ ạ lao xuống mà hàng, tại rơi xuống đất trước bị Lý Dật giải tán biến mất. Lý Dật nhìn thi thể trên đất, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị nhóm hai tên này giết. Đi theo ta. Thiến Nhi xếp đặt. Triệu ra một cái màu tím lục hành điểu tọa kỵ. Lý Dật triệu sĩ thánh quang chiến mã, ở phía sau đi theo. Trên đường, Thiến Nhi đem tình huống nói đơn giản một lần. Hắn và Lý Giật tao ngộ không sai biệt lắm, bất quá nàng chạy tới Bắc Cực không phải nhiệm vụ, mà là đào bảo đồ, chỉ là không đợi hắn đào được bảo đồ đâu rồi, liền đụng phải sát thần thế gia. Ta nghĩ tới e đào bảo đồ, bọn hắn không cho ta đi qua, còn mở miệng đùa giỡn ta, ta trong cơn tức giận thì đem bọn hắn toàn bộ giết. Bọn hắn còn mở miệng đùa giỡn các ngươi. Lý Giật mặt lập tức châm xuống, dục ngựa nha trở về. 5 phút đồng hồ qua đi, hắn lại nha trở về, cùng Thiến Nhi sóng vai đi về phía trước. Ngươi lại đem bọn họ giết môn. Toàn bộ bó hồn. Thiến Nhi khẽ nói, thật là xấu. Ta là người tốt. Lý Giật cười hắc hắc một tiếng, hướng Thiến Nhi nhích lại gần, hỏi nàng, bọn hắn vừa rồi như thế nào đùa giỡn ngươi tới lấy môn. Tự là, nói đúng là ta, cái gì sữa, cái gì ngưu cái gì đấy, ngươi có ý tứ gì môn. Thiến Nhi lại nói một nửa, trừng mắt nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật meo lấy mắt thấy Thiến Nhi vậy đối với cự ngực, nghe được nàng, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Một cái kình khoát tay, không có gì, không có gì. Nhìn xem cái kia phó sắc sắc biểu lộ, trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì cho dù không cần đầu óc muốn, thậm chí nghĩ có thể đã minh bạch. Ha ha ha khanh khách. Thiến Nhi tiểu răng ngả lại cắn đi lên. Ngươi gọi ta ra, không phải là muốn cùng ta chơi người dê chân A Môn. Thiến Nhi khẽ giật mình, người nào, dê con mái môn. Lý giật ta xong một tiếng, rất tự nhiên nói, tự là tại trong trò chơi 33333. Thiến Nhi nộ trừng mắt liếc hắn một cái. Lục hành điểu đột nhiên ra tốc, đưa hắn vung tại sau lưng. Thiến Nhi mang Lý Giật muốn đi địa phương cũng không xa đi 2-3 phút, đi ra địa phương rồi. Trong đống tuyết xuất hiện một cái nhỏ bé băng hồ, cái này là Thiến Nhi chỗ mục đích. Thiến Nhi giải tán tọa kỵ, chỉ trước mặt nhỏ bé băng hồ, tự là cái này rồi. Băng mặt hồ tích rất nhỏ, tứ tứ phương phương chừng 5 mét, hướng bên trong nhìn lại, sâu không thấy đáy. Lý Giật hỏi, muốn xuống nước sao môn? Thiến Nhi gật đầu, đúng nha. Của ta màu tím bảo đồ đào lấy địa điểm ngay tại tiểu băng dưới hồ mặt, vừa mới ta xuống dưới một lần rồi, kết quả thiếu chút nữa chết mất. Phía dưới có quái môn. Thiến Nhi gật đầu, ừ ân. Ngươi gọi ta ra, là lại để cho ta giúp ngươi khoảnh khắc cái quái môn. Ừ, ừ, không có vấn đề bất quá. Ngươi có thể hay không tại ân vài tiếng môn. Thiến Nhi mặt đỏ lên, dùng tay làm một cái cắt động tác, chết. Cho ngươi. Thiến Nhi ném cho Lý Giật một lọ dưới nước hô hấp dược tề. Lý Giật ngửa đầu uống xong. Bịch. Lý Giật một đầu đâm vào băng hồ, bọt nước tóe lên, thân ảnh biến mất. Thiến Nhi dậm chân, vội vã như vậy ta còn chưa nói xong đây này. Bịch. Nàng cũng nhảy đi vào. Dưới nước, Lý Giật cưới người cá công chúa đang chờ nàng đây này. Lý Giật hô, muốn hay không cởi đến môn. Không muốn. Thiến Nhi đong đưa hai tay, cự tuyệt Lý Giật tư thừa lúc mỹ nhân ngư mời chậm chạp hướng hạ du. Người cá công chúa xinh đẹp đuôi cá hất lên, Lý Giật liền đuổi theo Thiến Nhi. Ngươi nhiều như vậy chậm, xem ta, nhiều nhanh. Thiến Nhi hừ hừ, chỉ có biến thái mới có thể đi kỵ như vậy mỹ lệ đáng yêu người cá. Không cho phép ngươi vu oan chủ nhân của ta. Lý Giật không có mở miệng. Người cá công chúa không đã làm, nhìn hằm hằm Thiến Nhi, trong mắt tràn đầy địch ý. Lý Giật đã tìm được lý do, xem đi, đây là xinh đẹp đáng yêu người cá ưa thích để cho ta kỵ, ta không thể không kỵ nha. Biến thái. Từ phía trên xem, băng mặt hồ tích không lớn, nhưng nếu rơi xuống nước, liền sẽ phát hiện. Cái này phiến thủy vực quá sâu. Lý Giật cùng Thiến Nhi thẳng tắp hướng hạ du hơn 10 sau, vẫn đang không có đến đáy hồ. Thiến Thiến, còn nhiều hơn lâu môn. Vừa rồi ta không có ghi thời gian, bất quá có lẽ nhanh. Ngươi vẫn là lên đây đi. Lý Giật hai chân dùng sức kẹp lấy người cá công chúa eo nhỏ, người cá công chúa tốc độ nhanh hơn, lẻn đến Thiến Nhi phụ cận. Thiến Nhi nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, được rồi, bất quá. Ta ngồi đằng sau. Lý Giật về phía trước chuyển hơi có chút. Lại để cho Thiến Nhi cưới người cá công chúa phần eo, cùng nàng cùng cưới. Người cá công chúa là dưới nước nhanh nhất sinh vật, trên đất bằng, khí lực của nàng rất nhỏ, nhưng nếu đã đến dưới nước, khí lực của nàng liền trở nên vô cùng cường đại, đà hai người đối với nàng mà nói, không hề áp lực. Lý Giật vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát người cá công chúa bàn tay nhỏ bé, làm cho nàng thả chậm tốc độ đi về phía trước, sau đó quay đầu nói, Thiến Thiến, vì sao không ngồi phía trước ta môn? Biết rõ cố vấn. Xin nhờ, ta là thật không biết. Nếu biết rõ, ta làm gì vậy hỏi các ngươi nói nha. Lý Giật dùng khuỷu tay liền chọc Thiến Nhi bộ ngực lớn, vừa mềm lại miên lại có co giãn, cảm giác kia, rất thư thái bốn. Ha ha ha doài. Thiến Nhi tiểu răng ngà lại bắt đầu cắn lên rồi. Lý Giật mở ám, Thiến Nhi ha có thể nhìn không ra môn chỉ là, hôn đả này hết lần này tới lần khác còn giả trang ra một bộ thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, bộ răng bốn. Lý Giật hai chân kẹp lấy. Người cá công chúa về phía trước mạnh mà tháo chạy đã thành thoáng một phát, sau đó cấp tốc dừng lại, sau đó Lý Dật tại kẹp chân, người cá công chúa lại tháo chạy đi, lại dừng lại. Va chạm dừng lại, Thiến Nhi vậy đối với rất tròn tuyết trắng kiên quyết không ngừng va chạm Lý Dật phía sau lưng bốn. Thổi cái cầu, thổi cái đại khí cầu, thổi cầu. Ngươi, ngươi biến thái. Liên tục đụng phải mấy lần, Thiến Nhi hiểu được, đầy mặt đỏ bừng, ơ nắm tay nhỏ, đập hắn thoáng một phát. Chủ nhân, phía trước có nguy hiểm xin cẩn thận. Đúng lúc này, người đồng ý công chúa đột nhiên dừng lại, hướng Lý Dật báo động. Thanh tỉnh U6 băng đáy hồ bộ, nằm sắp lấy một cái quy loại quái vật thân thể chừng hơn 100m trường, có 3 cái đầu phía sau lưng giáp sát thượng diện dài khắp gai nhọn hoắt. Thiến Nhi thỏ tay một chảo quái vật, của ta bảo đồ tọa độ, ngay tại nó thân dưới đáy. Đây là biến dị 3 đầu đâm khí. Lý Dật nhíu nhíu mày. Thiến Nhi có dừng lại nóng nảy, làm sao vậy môn đánh không lại sao môn. Ngươi khẳng định đánh không lại bất quá ta sẽ không hỏi cái rồi. Cái kia còn chờ cái gì cửa mở nhóm, đám bọn họ nha. Thiến Nhi là hỏa pháp sư, tại dưới nước đánh không phải, thực lực của nàng liền một nửa đều phát huy không đi ra. Ba đầu kim thứ quy là kim danh hy hữu tinh anh, đẳng cấp 130 phòng ngự kỳ cao nó 3 cái đầu, sẽ thay nhau phóng thích pháp thuật, không có thời gian khoảng cách. Thiến Nhi gật đầu, đúng rồi, ta vừa mới cùng nó giao thủ thời điểm, nó 3 cái đầu điên cuồng thích phóng ma pháp, ta khai mở thuẫn mới miễn cưỡng sống sót, khá tốt ta chạy thời điểm nó không có truy ta, nếu không ta chết chắc rồi. Ngươi biết nó vì cái gì không truy ngươi sao môn? Vì cái gì môn? Lý Dật ngắm thêm vài lần Thiến Nhi bộ ngực lớn nhắm trúng Thiến Nhi giận dữ, lúc này dùng tay vật che chắn, nghiêng đi thân đi. Khục, đương nhiên không phải là vì cái này, đây là ưa thích cá nhân. Lý Dật hắng giọng một cái tiếp tục nói ba đầu kim thứ quy đổi mới tỷ lệ rất có ý tứ, tại cái gì có nước địa phương, ba đầu kim thứ quy cũng có thể đổi mới đi ra, bất quá đây chỉ là thứ nhất thứ hai là được. Lý Dật lại ngắm nổi lên Thiến Nhi bộ ngực lớn. Ha ha ha. Người muốn chết sao? Thứ hai là được. Ba đầu bỏ đâm quy chỉ biết đổi mới tại có bảo tàng thủy vực. Có bảo tàng môn. Lý Dật gật đầu, chỉ vào ba đầu kim thứ quy nói, đừng nhìn nó khổ người đại có thể ở trong nước. Nó tốc độ di chuyển gần so với người cá chậm hơn một điểm nếu như vừa rồi nó muốn đuổi theo ngươi, ngươi tuyệt đối trốn không thoát, sở di không có truy, ta muốn chỉ có một khả năng. Thiến Nhi thốt ra, dưới thân thể của nó có bảo tàng. Rất có nao nha, chậc chậc. Cùng đồn đãi không quá phụ nha. Chết khai mở, Thiến Nhi mắt sáng rực lên dưới thân có bảo tàng, nói như vậy lời nói, của ta tàng bảo đồ nhất định sẽ đào được thứ tốt môn. Vậy cũng không nhất định, ba đầu kim thứ quy sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải bởi vì ngươi tàng bảo đồ, mà là nơi này có một cái bảo tàng. Đã hiểu. Thiến Nhi gật đầu. Trầm mặc pháp thuật sẽ A môn. Ta 30 cấp đi học rồi. Một hồi khai mở giết, ngươi trong trầm mặc gian, ở giữa đầu, ta phụ trách đem nó cường sát. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ đặc biệt, trầm mặc hiệu quả toàn bộ hành trình tồn tại, nếu không nó chính giữa đầu pháp thuật phong suất, chúng ta liền nguy hiểm. Tốt. Khai mở làm. Biến thái gọi tên đấu võ không được sao môn. Lý Dật giải tán người cá công chúa, nhẹ nhàng rơi vào đáy hồ, về phía trước đi vài bước, hướng ba đầu kim thứ quy trên đầu ném đi một cái màu vàng săn bắn ấn ký. Đinh đinh đinh len keng. 5 cái săn bắn ấn ký điệp ra thành công, Lý Dật kéo động quả cam cung, nghẹn phát xúc lực tiến. Ta hô 123 ngươi trầm mặc 1, 2, 3, trầm mặc. Thiến Nhi pháp trượng một lần hành động, ba đầu kim thứ quy trên đầu xuất hiện một cái trầm mặc quang quần sáng bị động tiến vào 60 giây không thể thi pháp trạng thái. Pháp sư chức nghiệp trầm mặc, kỹ năng đối với người chơi không có hiệu quả, đối với bột không có hiệu quả, chỉ có thể làm dùng tại có chút đặc thù quái vật trên người, sử dụng tần suất cũng không cao. Khá tốt trầm mặc, pháp thuật đối với ba đầu kim thứ quy hữu hiệu. Chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt. Gấp 10 lần xúc lực tiến bỗng nhiên bắn ra, lực đạo mạnh hoành, liền bốn phía nước chảy đều bị kéo lên. Ba phốc. Xúc lực tiến toàn bộ chui vào ba đầu kim thứ quy thân thể, Lý Dật lựa chọn ra tay bộ vị là cổ của nó, không có được giáp sắc ngăn cản, nhưng dùng 100% đối với nó tạo thành tổn thương. 2008999. Một mũi tên 2000 vạn tổn thương, đem một bên Thiến Nhi đều xem trợn tròn mắt. Ba đầu kim thứ quy phẫn nộ đứng lên, ba cái đầu ngay ngắn hướng rút lên, hướng Lý Dật phun ra thủy tiễn. Lý Dật ngay tại chỗ lăn một vòng, nhẹ nhõm né tránh đại diện tích thủy tiễn. Xuy xuy xuy. Ba đầu kim thứ quy ba cái đầu tất cả chỗ hữu dụng, hai bên đầu phụ trách công kích pháp thuật, chính giữa đầu phụ trách trị hết pháp thuật. Hôm nay Thiến Nhi khống chế nó chính giữa sẽ trị hết đầu, máu của nó làm mất một điểm, liền ít một chút. Lý Dật màu vàng săn bắn ấn ký lại ném lên, ba đầu làm cho đâm quy tuy nhiên là 130 cấp hy hữu tinh anh, bất quá nó chỉ số thông minh hoàn toàn không thể cùng dị giới ma vật so sánh với. Nó căn bản không hiểu chảo mất săn bắn ấn ký, mà là thành thành thật thật mặc cho bài bố. Chi chi chi chi xoẹt. Lại là một phát gấp 10 lần xúc lực tiến bắn ra, ba đầu kim thứ quy trên đầu lần nữa bay ra 2.000 vạn trở lên đèm màu đỏ. Thiến Nhi sợ hãi thán phục, ngươi quả nhiên là biến thái. Cái này tính toán cái gì, nếu như của ta 58 điểm thần thánh vẫn còn, một mũi tên ít nhất 4.000 vạn trở lên. Tí ti. Ba đầu kim thứ quy thân thể phát sáng lên, ba cái đầu cùng một chỗ ngửa ra sau, hít một hơi thật sâu. Bốn phía nước chảy điên cuồng tuôn hướng đầu của nó, cho dù Lý Giật cùng Thiến Nhi cũng không ngoại lệ, thân không khỏi đã bị hấp tới. Cẩn thận rồi, chuẩn bị thoát hiện. Chưa xong còn tiếp. Chương 19, thần bí bảo tàng. Ba đầu kim thứ quy điên cuồng nuốt hấp, tại đầu phía dưới hình thành một cái lốc xoáy, Lý Giật cùng Thiến Nhi bị hút vào, thân thể không tự chủ được xoay tròn. Xoẹt xoẹt xoẹt 36-44-2354. Hai người đỉnh đầu không ngừng bay ra tổn thương, ước chừng rằng có 10 giây tả hữu, ba đầu kim thứ quy miệng khép lại, ngắn ngủi để thở, xoay tròn cơn xoáy du tốc độ mới chậm dần xuống. Thoáng hiện, Lý Giật hét lớn một tiếng, Thiến Nhi thân thể lóe lên, lập tức chạy ra 30m có hơn. Lý Giật lay động đầu, biến thành quỷ cua, rất nhanh hoành hành, tốc độ cũng là cực nhanh, đợi đến lúc ba đầu kim thứ quy miệng lần nữa mở ra, hắn đã chạy trốn tới Thiến Nhi bên người. Đồng, đồng, đồng. Ba đầu kim thứ quy ba cái đầu đủ sáng ngời, lập tức vòng xoáy xé rách, bốn phía nước chảy kích động lên. Nếu như vừa rồi Lý Giật cùng Thiến Nhi không có né ra, cái kia lúc này, bọn hắn đã bị thành một cỗ thi thể rồi. Màu vàng săn bắn ấn ký ném lên, Lý Giật kéo động xúc lực tiến, chi chi chi chi nhẫn nhịn cả buổi, đột nhiên bắn đi ra ngoài. Ba phốc. Hai có 56.788. Vèo chi chi chi chi xèo. Xèo xoẹt một. Ba đầu kim thứ quy phóng thích hết đại chiêu. Ghé vào đáy hồ thở dốc, Lý Giật nắm lấy thời cơ, liên tục sử dụng xúc lực tiến, tại nó không khôi phục lại trước khi, liền đem nó thành công giết chết. Chúc mừng ngài thành công đánh chết hy hữu thế giới tinh anh ba đầu kim thứ quy, thêm vào đã lấy được 3 cái kỹ năng điểm số. Lý Giật cùng Thiến Nhi đồng thời nhận được hệ thống nhắc nhở, tất cả đã lấy được 3 cái kỹ năng điểm số ban thưởng. Cái này cái tinh anh coi như không tệ, giết hết rõ ràng còn có thể cầm bắt được điểm kỹ năng Thiến Nhi tán thưởng. Lý Giật cười hắc hắc, ngươi đi sờ thoáng một phát. Không chuẩn xảy ra thần khí. Thần khí. Thiến Nhi con mắt sáng ngời, lập tức kịp phản ứng Lý Giật tại trêu chọc nàng, lập tức hung hăng chừng đi qua liếc. Cho dù kim danh thế giới tinh anh tại hy hữu, cũng tuyệt không khả năng tuân ra thần khí, phẩm chất ở đằng kia bảy biện đâu rồi, nếu như ngay cả loại này tinh anh đều có thể tuân ra thần khí, cái kia chúng thần chi vương bên trong thần khí không được bay đầy trời rồi hả? Tốt. Xem buồn cô nương lấy ra thần khí đến hoặc mất. Thiến Nhi bơi tới ba đầu kim thứ quy thi thể, thò tay vừa sờ. Đinh. Ngài theo ba đầu kim thứ quy trên người đã tìm được 3 miếng thần bí trứng. À. Lý Giật giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, ba đầu kim thứ quy không có ra trang bị, rõ ràng ra sủng vật hòa. Thiên Thiến, trứng trứng cho ca ca Lý Giật du tới. Không để cho, hặc mất hặc mất. 3 miếng thần bí trứng theo Thiến Nhi trên tay biến mất. Tàng cái đó rồi hả? Nhất định giấu ở cái này rồi. Lý Giật thò tay chụp vào Thiến Nhi trước ngực một cái lớn bạch miễn, trái xoa bóp, phải xoa bóp. Còn muốn dùng lực ra bên ngoài kéo kéo một phát. Thiến Nhi kịp phản ứng. Lập tức đại xấu hổ, xoay người đem Lý Giật trứng trứng ném đi ra. Cho ngươi cho ngươi. Trương thần bí trứng đến tay, đối với Lý Giật mà nói, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ lần trước khai mở trứng thất bại. Hắn không sai biệt lắm không làm gì đi ra bán đấu giá đi dạo thoáng một phát, vì chính là lần nữa mua được thần bí trứng nhưng tiếc đi qua đã lâu như vậy, hắn liền một miếng đều không có mua đến, cái đồ chơi này quá hiếm có. Vẫn luôn là có tiền mà không mua được. Co gian thật tốt, ta thực sự phúc khí. Lý Giật chật chật tán thưởng một tiếng, trong tay cầm 3 miếng trứng, không đứng vững bước ve. Ha ha ha ha, Thiến Nhi tiểu răng ngà lại bắt đầu vang lên. Lý Giật túi đầu nhìn ba đầu kim thứ quy thi thể, hỏi Thiến Nhi, ngươi sẽ soát ra sao? Thiến Nhi lắc đầu. Ba đầu kim thứ quy thi thể quá lớn, quá nặng, muốn mang đi quá khó khăn, Thiến Nhi tàng bảo đồ tọa độ địa điểm tại nó dưới thi thể mặt, thi thể không cách nào chuyển đi, như thế nào đảm bảo? Thiến Nhi du xuống dưới thử vài cái, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Lý Giật, ngươi không có biện pháp sao? Ừ, ta sẽ công trình học, làm cho chút ít không thấm nước can trường thuốc nổ bao. Quanh một tiếng, toàn bộ thế giới thanh tĩnh rồi. Cái kia còn chờ cái gì, nhanh dùng. Nếu quanh một tiếng, đem phía dưới bảo tàng tạc không có, làm sao bây giờ? Cái này Thiến Nhi trả lời không được rồi. Còn có một biện pháp. Lý Giật mở ra hảo hữu danh sách, bán thu chi luyến thoáng một phát. Kaka. Ngươi tìm ta. Ngươi rõ ràng chủ động tìm ta. Hắc Thu trước tiên hồi phục, ngữ khí kích động đều có chút phát run rồi. Ngươi bây giờ có rảnh sao? đến Bắc Cực một nằm. Ta bây giờ đang ở Bắc Cực, khục, ta mỗi ngày làm xong thánh quang liền đảo liền không có chuyện gì rồi. Ta nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sẽ tới Bắc Cực đại lục đánh đánh quái. Ngươi tới ta cái này, tọa độ. Liên hệ hết Thu Chí Luyến, Lý Dật biết rõ sự tình giải quyết. Lý Dật cùng Thiến Nhi ai cũng sẽ không soát ra, nếu như không cầu trợ người khác, chỉ có thể đợi đến lúc thi thể tự hành biến mất, nhưng lúc kia quá lâu. Ít nhất cửu cái giờ đồng hồ đã ngoài, một mực ngốc các loại, đợi. Thật sự quá lãng phí thời gian. Trực giác của nữ nhân bình thường đều rất nhạy cảm, cho dù ưa thích hoa bách hợp Thiến Nhi cũng không ngoại lệ. Lý Dật thông hết lời nói, nàng cũng cảm giác được cái gì, ha ha cười cười, vừa mới cùng ai nói chuyện. Người tiểu tình nhân. Lý Dật dùng sức gật đầu, ừ. Lý Dật một mực tận lực cùng Thu Chí Luyến giữ một khoảng cách, bất quá Thiến Nhi đặt câu hỏi, cho dù không có có chuyện này, hắn cũng nhất định sẽ ấn động thừa nhận, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn nhìn một cái Thiến Nhi phản ứng. Vũ lớn Lịt Lệ Gơ có thể hay không ghen cái gì đấy, hắn rất để ý nha. Kết quả lại để cho hắn có chút thất vọng, Vũ lớn Lịt Lệ Gơ sắc mặt như thường, căn bản nhìn không ra cái gì. Ngươi ở nơi này chờ ta với, ta đi đón nàng. Lý Dật kêu lên người cá công chúa, hướng mặt nước bơi đi. Đường thủy rất sâu, đợi đến lúc Lý Dật du nước chảy mặt, Thu Chí Luyến đã đứng tại băng bên hồ thượng đẳng lắm. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Lý Dật ngạc nhiên nói. Ta ở này phụ cận khắc ra nha, ca ca, chúng ta muốn xuống nước sao? Tất nhiên. Lý Dật ném cho Thu Chí Luyến một lọ, dưới nước hô hấp dược tề Thu Chí Luyến uống xong về sau nhảy đến trong nước. Một mực xuống du, dùng không bao lâu đi ra địa phương rồi. Lý Dật không có kêu lên người cá công chúa, cưới con rùa đen tọa kỵ ở phía trước dẫn đường. Vì để tránh cho hiểu lầm, hắn không để cho Thu Chí Luyến ngồi chung, bất quá Thu Chí Luyến biểu hiện sữa vượt quá dự liệu của hắn, hắc muội tử rơi xuống nước, lập tức triệu hồi ra một thất hoa ban hải mã tọa kỵ, cùng hắn sóng vai đồng du. Liền hơi e lờ đều không có dưới nước tọa kỵ, nàng rõ ràng có dưới nước tọa kỵ. Hắc muội tử, tọa kỵ của ngươi làm sao tới hay sao? Lần trước chiến đấu giải thi đấu thời điểm, ta khai thiên hàng đại lễ bao lúc khai ra đến đấy. Bất quá rất đáng tiếc, ta khai mở lúc đi ra, tọa kỵ liền tự động khóa lại tại trên người của ta rồi. Lý Dật vui vẻ, trong lòng tự nhủ nếu như tọa kỵ có thể bán, ngươi còn có thể kỵ sao? Rất nhanh, Lý Dật cùng Thu Chí Luyến thuận lợi đến đáy hồ. Quy thi. Căn bản không cần Lý Dật nói cho, Hắc Muội Tử vừa nhìn thấy ba đầu kim thứ quy thi thể, hai con mắt đều hướng bên trên thả ra dài nửa xích ánh sáng màu lam, nắm chặt lục gia tiểu đao liền xông tới. Phốc phốc phốc phốc. Xoát ra tiểu đao cao thấp tung bay. Phu cận thủy vực đều bị phun ra đến máu tươi nhuộm hồng cả. Thiến Nhi cùng quả giật lui về phía sau vài bước. Cái này là tiểu tình nhân của ngươi. Thật là khủng khiếp. Trước mắt chàng diện quá huyết tinh rồi, Lý Dật đều không đành lòng quan sát. Khục, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. 5 phút đồng hồ qua đi, ba đầu kim thứ quy thi thể hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, Thu Chí Luyến trong tay cầm một cái bình nhỏ, bốn phía thu thập trong nước huyết dịch, trong miệng còn một cái kình nhắc tới, không thể lãng phí, không thể lãng phí. Thiến Nhi giật nảy mình dùng mình một cái, keo kiệt người, nàng cũng đã gặp, nhưng như Hắc Thu như vậy cực phẩm đấy, nàng vẫn là lần đầu gặp. Lý Dật vỗ nàng thoáng một phát, nhanh đi đào bảo. Thiến Nhi lấy ra tàng bảo đồ, tìm kiếm đối ứng tọa độ đi. Lý Dật cũng không có nhàn rỗi. Tại đáy hồ hành tẩu, cẩn thận tìm kiếm bảo tàng. Chỉ cần ba đầu kim thứ quy đổi mới chi địa, tất nhiên sẽ có bảo tàng. Điểm này ở kiếp trước liền đã được đến vô số lần đã chứng minh, bất quá ba đầu kim thứ quy thủ hộ bảo tàng có tốt có xấu. Có đôi khi là bảo dương, có đôi khi là hang bảo tàng huyệt, có khi khắp nơi trên đất khoáng sản, chủng loại rất nhiều. Ta đào được á? Lý Dật túi đầu tìm kiếm bảo tàng thời điểm. Thiến Nhi hoan hô một tiếng, trong tay tàng bảo đồ biến mất, mà chuyển biến thành chính là một chương màu đen quyển trục. Tiếp nhưng là chúng thần di tích truyền tống quyển trục. Hoa, thật bất khả tư nghị. Thiến Nhi kinh hỉ nhìn xem trong tay quyển trục. Trong tay cầm lấy bình nhỏ, còn đang không ngừng thu thập huyết dịch Thu Chí Luyến không ngừng hâm mộ. Con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào chúng thần di tích quyền trục, ngựa khí đều đau xót, a xin xinh đẹp cô nương vận khí thật tốt, thứ này, nhất định có thể bán rất nhiều tiền a. Thiến Nhi miệng nhỏ nhếch lên, ta mới không bán tiền đây này. Ta muốn chính mình học, chờ ta tân chức lĩnh vực, ta liền mỗi ngày hành hạ biến thái. Hành hạ biến thái. Thiến Nhi bàn tay nhỏ bé nhất chỉ Lý Dật, hán. Thu Chí Luyến kinh dị, ca ca như thế nào biến thái rồi hả? Ca ca thật tốt một người nha. Phúc, hắn là người tốt. Sổ ghi chép dự đoán chỉ có ngươi sẽ nói như vậy. Lý Dật hô, đừng giật mình gặp, cao hứng xong chưa? Cao hứng tốt rồi liền cùng một chỗ tìm bảo tàng. Thu Chí Luyến nghe xong bảo tàng trong tay bình nhỏ đều rơi trên mặt đất, không ngớt lời truy vấn. Bảo tàng! Bảo tàng! Nơi này có bảo tàng! Có nha! Tìm đi, biến thái nói. Khẳng định có. A a nha. Thu Chi luyến nhặt lên bình nhỏ, một bên thu thập máu tươi, một bên tìm kiếm bảo tàng. Ba người tại đáy hồ triển khai hàng vỉa hè thức tìm tòi, tới tới lui lui đi ba vòng, rốt cuộc tìm được bị ba đầu kim thứ quy thủ hộ bảo tàng. Bảo tàng là Thu Chi luyến phát hiện đấy, nàng chứng kiến đáy hồ có một cái màu trắng vỏ sò, nàng vốn tưởng rằng bên trong sẽ có chân châu, ai ngờ mở ra xem xét, mấy đạo hào quang bảy màu theo vỏ sò bên trong bắn đi ra. Thu Chi luyến dùng hết lực kêu một tiếng, bảo bảo bảo bảo, tàng. Lý Dật cùng Thiến Nhi du tới, đợi đến lúc bọn hắn đi qua, theo vỏ sò bên trong bắn ra đến hào quang bảy màu sản xanh biến hóa, rõ ràng huyễn hóa ra một chuyên cổ xưa vũ, hiện ra ở ba người trước mặt. Không có phân tranh chiến trường, không có giết chóc tranh đấu, chỉ có tường hòa yên lặng, á cổ triệt, tư nạp cổ tít, trong thẻ ô hô. Nửa câu đầu mặt chữ ý thức ba người đều hiểu, nửa câu sau kể cả Lý Dật ở bên trong, sẽ không người thấy đã hiểu. Hào quang bảy màu tiếp tục lập lòe, biến ảo kiểu chữ rằng có 30 giây sau biến mất, mà hào quang bảy màu cũng vào lúc này huyễn hóa thành một đạo cổng truyền thống. Đây là bảy đại bí địa từng cái nước thế giới nhập. Hệ thống nhắc nhở, nước thế giới cửa vào đã mở ra, mời mau chóng tiến về trước, cổng truyền thống đem tại 20 giây sau tự hành đóng cửa. Bên tai nhắc nhở vừa mới vang lên, Lý Dật lôi kéo Thiến Nhi cùng Thu Chí Luyến, tiến vào cổng truyền thống. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thần bí nhà gỗ nhỏ. Chúng thần chi vương bên trong nhất chỗ thần bí, không ai qua được bảy đại bí địa rồi. Hòa luyện ngục, thủy thế giới, phong chi đô, sinh mệnh thần điện, địa nguyên chi tâm, chúng thần sơn, tử linh chi địa. Bảy đại bí địa, theo chúng thần trò chơi chính thức cởi mở ngày đầu tiên, liền một mực tồn tại, chỉ là bởi vì bí địa theo không đối ngoại cởi mở, muốn đi vào phải thỏa mãn đủ loại điều kiện hà khắc, cho nên có thể tiến vào bí địa người chơi, phi thường hiếm thấy. Kiếp trước có người chơi chuyên môn công tác thống kê qua tiến vào 7 đại bí địa người chơi, chúng thần sơn ngoại trừ, cuối cùng nhất công tác thống kê kết quả, 7 năm thời gian, mấy tỷ người chơi, thành công tiến vào người, bất quá ngàn người. 7 năm, mấy tỷ, ngàn người. Từ nơi này có thể nhìn ra, tiến vào 7 đại bí địa tỷ lệ đến cỡ nào hiếm thấy. 7 đại bí trong đất khắp nơi đều có bảo tàng, chỉ cần có thể đi vào, nhất định sẽ không tay không mà về. Những lời này, kiếp trước 8 năm không ngừng được chứng thực. Vô số theo bí địa trở về người chơi, đồng đều đã lấy được phong phú ban thưởng. Trước mắt cảnh sắc biến ảo, Lý Dật ba người bị truyền vào xanh thẳm sắc thủy thế giới. Màu xanh da trời bầu trời, màu xanh da trời hải dương, mà lúc này, ba người thân ở trong hải dương, cao thấp khởi phủ. Nước người, nước, nước. Thu Chi luyến kích động mà nói đều cũng không nói ra được, nàng tuy nhiên rất keo kiệt, bất quá cũng đừng quên, nàng kiếp trước thế nhưng mà nổi tiếng băng pháp đế, luận thực lực cùng Lý Dật nổi danh. Tiến vào bảy đại bí địa ý vị như thế nào, trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở. Bảy đại bí địa, tiểu dật tử, chúng ta là không phải muốn phát đạt. Thiến Nhi rất hưng phấn, vừa đào được chúng thần di tích truyền tống quyển trục lại đây đến nước thế bạo, nàng lúc này tâm tình kích động, không thể so với Thu Chi luyến không sai biệt bao nhiêu. Xem vật khí. Lý Dật đưa mắt mọi nơi nhìn quanh. Lục địa đâu này? Thấy thế nào không đến lục địa? Chẳng lẽ chúng ta muốn đi đáy biển tầm bảo? Thu Chi luyến tự hành lẻn vào dưới nước. Gấp hò hét tầm bảo đi. Tiểu Dật tử, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo ta Dật ca. Tất. Lý Dật vung tay lên, đem người cá công chúa gọi về đi ra. Người cá công chúa tọa kỵ là hắn tại đệ nhất giới câu cá giải thi đấu lúc bắt được, địa điểm ngay tại thủy thế giới. Bất quá lần kia tiến vào thủy thế giới cùng trước mắt cái này, thủy thế giới địa đồ bất đồng, trước mắt cái này thủy thế giới địa đồ, so trước đó lần thứ nhất tiến vào thủy thế giới ở chỗ sâu trong địa đồ còn muốn cao cấp, tại đây tên là thủy cuối cùng là thủy thế giới địa đồ trong nhất chỗ thần bí. Kaka, dưới nước thiệt nhiều bảo dương, hoa ha ha ha phát đạt, ta sở đến thiệt nhiều. Tốt nhiều hơn kim tệ, còn có sách kỹ năng, còn có màu vàng, màu tím trang trà. Phát đạt các ngươi mau tới nha, đầu tiên nói trước nha, ta sở đến đồ vật có thể chẳng phân biệt được cho các ngươi. Kênh đoàn đội truyền đến Thu Chí luyến hương phấn thanh âm. Hát mội tử lặn xuống đáy biển tầm bảo thu hoạch tương đối khá, khá tốt trong nội tâm nàng đối với Lý Dật coi trọng, nếu không dùng tính cách của nàng, nhất định buồn bực thanh âm đại phát tài, mới sẽ không quản người khác nhặt không có nhặt được bảo đây này. Chúng ta cũng xuống dưới. Thiến Nhi nghe xong nóng nảy, tựa đầu tiềm vào trong nước vừa muốn chấm xuống, cổ chân bị Lý Dật túm ở. Làm gì? Làm ngươi. Lý Dật cương ép hiếp đem Thiến Nhi kéo đến người cá công chúa trên lưng, dùng kênh đoàn đội hướng Thu Chi luyến kêu gọi đầu hàng. Hát mội tử. Bảo dương trước không muốn tìm, chúng ta trước tìm lục địa. Thiệt nhiều bảo dương thiệt nhiều thứ đồ vật, ca ca, ta phát đạt, hoa ha ha, ta lại mò tới một kiện thứ tốt, 105 cấp băng pháp sách kỹ năng, độ không tuyệt đối ta quá hạnh phúc rồi. Lý Dật lời mà nói, Thu Chi Luyến đã nghe được, bất quá nàng một điểm không có dừng tay ý tứ, vẫn đang vùi đầu hưng phấn tầm bảo. Ta cũng muốn xuống dưới. Nghe xong Thu Chi Luyến lại mò tới thứ tốt, Thiến Nhi lại sốt ruột rồi. Véo ngươi đại mi mi, ngươi xem trước một chút chính mình trạng thái. Trạng thái làm sao vậy? Thiến Nhi mở ra chính mình thuộc tính mặt bản, kiểm tra một chút, lập tức biến sắc. Tại thuộc tính mặt trên bảng phương, biểu hiện ra nhân vật trước mắt trạng thái. Biển sâu khu vực, mệt nhọc giá trị 83100000 điểm mệt nhọc giá trị, hôm nay đang tại một điểm hạ thấp. Đây là, nếu như 100 điểm mệt nhọc giá trị toàn bộ không có, chúng ta cũng sẽ bị chết đuối, mà tiềm vào trong nước mà nói mệt nhọc giá trị tiêu hao tốc độ sẽ đề cao gấp đôi, như hắc thu tử như vậy đảo. Lý Dật lắc đầu, nói tiếp, cho nên trước mắt việc cần phải làm không phải lặn xuống nước đào bảo, mà là tìm một khối lục địa. Thiến Nhi thử triệu hoán phi hành tọa kỵ, kết quả không hề nghi ngờ đã thất bại, thủy thế giới địa đồ có biển sâu mệt nhọc giá trị thiết lập, tự nhiên không có khả năng cho ngươi bay lên trốn tránh. Không cách nào triệu hoán phi hành tọa kỵ phải đại trong nước. Thiến Nhi bất đắc dĩ hết nhìn đông tới nhìn tây, lục địa ở đâu? Lý Dật lần nữa hướng Thu Chi Đường kêu gọi đầu hàng. Hát mội tử, ngươi nếu như không lập tức quay lại ngươi muốn chết đuối, nghe được ta nói chuyện không vậy? Mau trở lại. Hoa ha ha ha, tốt nhiều hơn kim tệ, khai mở một cái bảo dương ít nhất 4 tiền nhiều, còn có trang bị, màu vàng trang bị, màu tím trang bị, ca ca, trong lúc này trang bị toàn bộ mang thần thánh thuộc tính, các ngươi mau tới nhà. Nghe được ta nói chuyện không vậy? Lập tức quay lại, ngươi muốn chết đuối. Ha ha ha ha. Kim tệ trang trà. Phát rồi, phát đạt. Nhìn xem kênh đoàn đội trong truyền đến đắc ý tiếng cười, Lý Dật cùng Thiến Nhi đồng thời bất đắc dĩ hít. Khí. Nói cái gì đều vô dụng, trông cậy vào một cái tham tài tới cực điểm người tại phần đông tài bảo trước mặt khôi phục lý trí, nói dễ vậy sao? Mệt nhọc giá trị tiếp tục giảm bớt, Lý Dật cùng Thiến Nhi cũng các loại, đợi không nổi nữa. Tiểu nhân ngư, hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu, phủ cận lục địa. Tốt chủ nhân. Người cá công chúa vui sướng đáp ứng, trở đi Lý Dật cùng Thiến Nhi, ở trong nước phi bản. Người cá công chúa đối với thủy thế giới địa đồ phi thường quen thuộc, một đường phi nước đại, liền cái ngoặt, không, đều không có ngoặt, tốc hành thủy cuối cùng địa đồ bên trong, duy nhất một khối đảo nhỏ. Xa xa nhìn lại, trên đảo nhỏ lục núi dịu dàng, trăm hoa đua nở, tuy nhiên diện tích không lớn, chỉ có 100 mét phạm vi, bất quá chỉnh thể thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, thực tế tại đảo nhỏ chính giữa, rõ ràng còn có một gian bò đầy hoa đằng nhà gỗ nhỏ. Hoa, đẹp quá. Đem làm Thiến Nhi trông thấy đảo nhỏ, lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nữ nhân trời sinh yêu Mỹ, thần hoan hoa bách hợp Thiến Nhi cũng không ngoại lệ, trời xanh, lam thiên, ánh mặt trời, bãi cát, đảo nhỏ, nhà gỗ, đem làm những. Này như mộng ảo cảnh sắc cùng nhau xuất hiện thời điểm, nàng ngăn cản lực lập tức xuống làm linh. Lý Dật mở ra chính mình thuộc tính mặt bản, thượng diện biển sâu khu vực chữ đã biến mất, mệt nhọc độ cũng theo 21 điểm chậm chạp hướng lên trướng lên. An toàn. Tốt biến thái xếp đặt thiết kế, quen thuộc thủy thế giới người cá công chúa cấp tốc chạy vội, mới miễn cưỡng đến tại đây, cái này nếu là không có người cá công chúa tọa kỵ, làm như thế nào tìm được đảo nhỏ. Mà cho dù biết rõ đảo nhỏ chuẩn xác phương vị, không có một cái tốc độ cực nhanh dưới nước tọa kỵ, muốn đuổi tại mệt nhọc độ hao hết tới trước tại đây, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Đoàn đội ở bên trong, Thu Chi Luyến ảnh chân dung biến thành màu xám, Lý Dật thử em mở nàng thoáng một phát, thu được hệ thống, để vân. Nên người chơi không tại trước mắt địa đồ, không cách nào trò chuyện. Không hề lo lắng, lòng tham hắc muội tử treo rồi, xong. Lý Dật không có thu hồi người cá công chúa, làm cho nàng tự hành tại trên biển chơi đùa, lôi kéo Thiến Nhi, hướng đảo nhỏ chính giữa nhà gỗ đi đến. Thiến Thiến, ngươi nói cái chỗ này thích hợp nhất tới làm gì? Ân, tới làm gì? Đương nhiên là 333 rồi. Thiến Nhi nộ trừng mắt liếc hắn một cái, muốn bỏ qua tay của hắn, lại đã thất bại. Lại nói, ta tuy nhiên có tốt mấy nữ bằng hữu, bất quá tại trong trò chơi, lại chưa từng có thử qua, Thiến Thiến, ngươi có nghĩ là muốn nếm thử bên dưới? Lý Dật thanh âm tràn đầy hấp dẫn. A hử, ha ha. Không trả lời liền đại biểu đồng ý. Lý Dật chặn ngang ôm lấy Thiến Nhi, bước đi nhanh bị kích động hướng trong đảo gian, ở giữa nhà gỗ nhỏ đi đến. Thả ta ra, biến thái, ta. Ta không thích nam nhân, thả ta ra. Trước khi đến nhà gỗ nhỏ trên đường, Lý Dật thấy được một cái không khóa lại màu vàng bảo dương. Hắn đem Thiến Nhi bông, làm cho nàng đi mở. Thiến Nhi sắc mặt hồng nhuận phân phớt, biến thái, ngươi nếu dám. Dám ba ba ta, ta liền sớm lọ gặp. Muốn ba ba ngươi cũng sẽ không tại trong trò chơi nha, ngươi ngay tại ta dưới lầu, ta muốn ba ba ngươi, trực tiếp tìm ngươi thật tốt, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiến Nhi hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, đi đến màu vàng bảo dương trước, đem hắn mở ra. Đinh. Ngài theo bảo trong dương tìm được một bản thánh quang thuẫn kích kỹ năng. Ngài theo bảo trong dương tiền đến một kiện liệt diễm pháp bảo. Ngài theo bảo trong dương tìm được một khỏa nguyện vọng thạch. Một cái màu vàng bảo dương, khai ra ba kiện vật phẩm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực phẩm. Thánh quang thuẫn kích, thánh kỵ sĩ. Hơi kỹ năng, phi thường hy hữu, ném tới bán đấu giá, bán cái hơn 10 vạn kim tệ một điểm độ khó đều không có. Liệt diễm pháp bảo là lâm cấp pháp hệ tán kiện bố giáp, màu tím phẩm chất, luận thuộc tính, so, ma giới tiên phong sáo trang muốn xịn, so, ma tộc thống xoáy sáo trang hơi kém, đồng dạng cũng rất hy hữu. Về phần nguyện vọng thạch cao cường vũ khí thiết yếu, hắn giá trị không nói cũng minh bạch. Ở trên đảo nhất định còn có. Thiến Nhi lấy cớ tìm kiếm bảo dương, chạy thoát. Lý Giật cười ha ha, đi về hướng nhà gỗ nhỏ. Đinh. Chúc mừng ngài cái thứ nhất đến thủy thế giới thần bí chỗ ở. Ngài lấy được 10 điểm kỹ năng đếm được ban thưởng. Mặt khác, xin ngài vi, thần bí chỗ ở mệnh danh. Phải trang vi, thần bí chỗ ở mệnh danh. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Lý Giật điểm tuyển là, đưa vào phòng hai chữ, điểm kích ấn vào xác định. Chúc mừng sinh mệnh tên thành công. Chúc mừng ngài đã lấy được hạng nhất mới đích quang huy sự tình trôi qua. Vui sướng âm nhạc vang lên, nhà gỗ nhỏ thượng diện xuất hiện mới đích danh tự phòng. Tại ở trên đảo đông chạy tây điên tìm kiếm bảo dương Thiến Nhi căn bản không có chú ý tới sự biến hóa này, nàng hiện tại toàn tâm vùi đầu vào sờ bảo nghiệp lớn bên trong rồi. Thần bí đảo nhỏ thể tích tuy nhỏ, nhưng cây xanh lâm dâm trong cất giấu vô số cái đại bảo dương, hơn nữa trong lúc này bảo dương đều có một cái rõ rệt đặc điểm, không khóa, cái phải tìm được, tất nhiên có thể mở ra. Lý Dật nằm ở phòng bên trong hoa đằng trên giường, có chút meo mắt, ngủ, ngáy nghỉ ngơi. Ngay tại phòng trong đã bị thần bí nước khí tức tẩy lễ, lực lượng của ngài thuộc tính vĩnh cửu tăng lên một điểm. Ngay tại phòng trong đã bị thần bí nước khí tức tẩy lễ, ngài sức chịu đựng thuộc tính vĩnh cửu tăng lên một điểm. Ngay tại phòng trong đã bị thần bí nước khí tức tẩy lễ, ngài chỉ số thông minh thuộc tính vĩnh cửu tăng lên một điểm. Nằm ở phòng trên giường, Lý Dật điểm thuộc tính tiếp tục gia tăng trong. Hợp thành chưa xong còn tiếp. Chương 21, một ngày tốt đẹp. Bảy đại bí địa một trong thủy thế giới bên trong không có bất kỳ quái vật, có chỉ là vô cùng vô tận bảo giảng. Phàm là tiến vào trong đó người chơi, cho dù đến không được thần bí đảo nhỏ, cũng có thể như thu chi luyến đồng dạng tùy tùy tiện tiện lẻn vào đáy biển thu hết một hồi bảo vật. Thần bí tiểu trong đảo pháo phòng rất thần bí, chỉ cần nằm ở bên trong trên giường, thường cách một đoạn thời gian, sẽ tùy cơ hội tự động nhảy chướng một điểm thuộc tính giá trị. Vĩnh cửu chướng thuộc tính giá trị thời gian sẽ kéo dài bao lâu Lý Giật cũng không biết, kiếp trước hắn cũng không có kiếp này vận khí tốt như vậy, hắn không có người cá công chúa cũng không có đến qua thủy thế giới thì càng không muốn để nằm ở pháo phòng, rồi. Hoa đằng giường rất chật vật, chỉ đủ hai người nằm thẳng, hôm nay Lý Giật nằm ở bên trong Thiến Nhi ngồi ở bên giường, hai người điểm thuộc tính tiếp tục không ngừng gia tăng lấy. Thần bí đảo nhỏ làm như thủy thế giới khó khăn nhất đến địa phương, thành công đến tại đây, lấy được chỗ tốt tự nhiên sẽ không kém. Liền giống như bây giờ, hai người điểm thuộc tính tiếp tục tăng trưởng, đã qua hơn 2 giờ. Trí lực gia tăng lên 67 điểm, sức chịu đựng 32 điểm, tinh thần 25 điểm. Những này cũng có thể á, bất quá vì cái gì lực lượng của ta gia tăng lên sửa chữa điểm. Thật quá mức, ta là pháp sư, chứng lực lượng có làm được cái gì? Thiến Nhi kiểm tra gia tăng thuộc tính, đối với chính mình lực lượng, tăng vọt có chút bất mãn. Lý Giật bất đắc dĩ, thuộc tính tăng trưởng hoàn toàn tùy cơ hội, ta cũng không đồng dạng. Tăng 56 điểm trí lực rồi ai, cái này nếu chướng tại trên lực lượng thật tốt. Tiểu Giật tử, chúng ta thuộc tính còn có thể chướng bao lâu? Lý Giật thò tay đem Thiến Nhi ôm vào trên giường, một hai bàn tay to cực không thành thật một chút chạy toàn thân của nàng. Ngươi không phải nói 0333 ấy ư, ngươi cái này một tên lường gạt, ai nói cùng ngươi 333 rồi hả? Ta cái này gọi là sờ. Lý Giật không chút khách khí vốn nắn thoáng một phát Thiến Nhi sai lầm, hai cánh tay không ngừng. Tại trên người nàng đại chiếm tiện nghi. Tiêu Kiều bảo ta tiểu giật tử, ngươi cũng gọi là ta tiểu giật tử, ngươi có ý tứ gì? Phải hay là không muốn kiến thức biết một chút về đại gia hỏa? Phi khúc là hoa bách hợp xú nam nhân cách ta xa một chút. Hoa bách hợp làm sao vậy? Đừng nói ngươi là hoa bách hợp, cho dù ngươi là hủ nữ, tại ca trước mặt, ngươi cũng chỉ là một cái nữ nhân. Thiến Nhi giấy rùa hoàn toàn vô dụng, ngược lại cổ vũ Lý Giật gia tính, như tốt như vậy cơ hội há có thể buông tha. 5 cái giờ đồng hồ đi qua, Lý Giật cùng Thiến Nhi thuộc tính tăng trưởng mới ngừng lại được. Tổng cộng hơn 5 giờ tăng trưởng, mỗi chủng, trồng, thuộc tính ít nhất đều gia tăng lên 200 điểm đã ngoài, cùng người chơi khác so sánh với, tương đương nhiều trang bị một bộ ngang cấp đồ lam. Sắc mặt hồng hồng Thiến Nhi vẫn đang có chút không bỏ bất mãn nói, như thế nào nhanh như vậy? Thấy đủ à, tại trướng xuống dưới, chúng ta liền biến thành siêu nhân rồi lại để cho người chơi khác chơi như thế nào? Đi thôi, chúng ta nên đi tầm bảo rồi. Lý Dật nhảy xuống giường, đi ra phòng nhỏ. Tiểu bên ngoài nhà ánh mặt trời sáng lạ, màu xanh da trời bầu trời, màu xanh da trời hải dương, xa xa trên mặt biển, người cá công chúa vui sướng bơi qua bơi lại ở sau lưng nàng đi theo một đoàn quý hiếm loài cá. Lý Dật lấy ra hắn tại câu cá giải thi đấu bên trên đạt được cái kia căn màu tím cần câu cài đặt mồi câu, đi đến một khối đá ngầm, hướng phía dưới phương thả câu. Biến thái, chúng ta không phải muốn tầm bảo sao? Ngươi như thế nào câu lên cá? Cần câu chầm xuống, Lý Dật dùng sức nhắc tới một đầu màu đỏ mũi tên cá bị hắn câu được đi lên. Ngươi đây liền không hiểu a? Tại đây loài cá cùng chúng ta pháo phòng giường nhỏ tác dụng đồng dạng, ăn sẽ chướng điểm thuộc tính địa phương. Thiến Nhi mặt đỏ lên, phi phi, cái gì chúng ta pháo phòng, chết biến thái, rõ ràng khởi như vậy, khó nghe như vậy danh tự. Lý Dật cười hắc hắc, đem dây câu ném bỏ vào trong nước nói, ta trước câu cá. Ngươi đi tới nước ga kể bên này đáy biển có lẽ sẽ có không ít bảo dương, bất quá ngươi động vào thời điểm phải chú ý, nếu như đồ vật bên trong không tốt liền còn nguyên không muốn nhặt. Vì cái gì? Thủy thế giới không có bất kỳ quái vật, ở chỗ này chúng ta sẽ không đụng với bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng ngươi sẽ không cho là, chúng ta sẽ một mực ở chỗ này à? Lý Dật chỉ vào vô biên hải vực, nói ra, trong thế giới nước mặt bảo tàng vô cùng vô tận, nếu như không có bất kỳ hạn chế chỉ là hai người chúng ta người, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian. Là có thể đem tại đây bảo vật toàn bộ chuyển quang. Ư ân, Thiến Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, một cái kinh điểm, đầu, nàng tiểu là nghĩ như vậy. Ngươi nhìn một cái chính mình trạng thái mặt bản. Thiến Nhi mở ra trạng thái mặt bản, phát hiện mình mệt nhọc giá trị lại đi ra, 71, 100. Lúc nào giảm xuống? Ta 71 điểm. Lý Dật cười nói, ta 93 điểm. Thiến Nhi lấy làm lạ hỏi, vì cái gì ngươi so với ta nhiều? Mỗi lấy đi một cái bảo dương ở bên trong vật phẩm một kiện hoặc toàn bộ vật phẩm kết quả đều đồng dạng, ngươi mệt nhọc độ liền sẽ tự động tiêu giảm. Hơn nữa loại này giảm bất không thể nghịch chuyển, nói cách khác, cho dù ngươi đổi ý đem vật phẩm còn nguyên thả lại đi, ngươi mệt nhọc độ cũng sẽ không bởi vậy tăng trở lại mà là vẫn cứ hạ thấp, đã hiểu sao? Thiến Nhi kinh hãi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta biết? Lý Dật bất đắc dĩ, ta cũng vừa phát hiện không lâu. Nằm ở hoa đằng trên giường thời điểm, Lý Dật mới dần minh bạch mệt nhọc độ ý vị như thế nào. Chỉ là chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Thiến Nhi đã sờ soạn không ít bảo dương rồi. Nhanh xuống nước a, cho dù chúng ta cái gì cũng không làm, mệt nhọc độ cũng sẽ, biết, dần dần giảm bớt, cho nên dũng cảm thiếu nữ tiến lên a. Lý Dật tiếp tục câu cá, Thiến Nhi ẩn vào đáy biển, khắp nơi tìm kiếm bảo dương. Thiến Nhi chỉ lấy cực phẩm, như kim tệ các loại thứ đồ vật một mực không muốn. Thiến Nhi có thu hoạch, Lý Dật cũng có, vì tìm kiếm thông minh ạ lại nọt sở trên người hắn dẫn theo không ít mồi câu, lại có cần câu lại có mồi câu. Nếu như không hảo hảo ở chỗ này câu lên mấy bọn cướp, cái kia nhờ có nhà. An tươi thủy thế giới bất luận cái gì một con cá cũng sẽ tăng thêm vĩnh cửu thuộc tính, mà như tốt như vậy cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ, lần sau muốn gặp mặt lên, nhưng liền không dễ dàng. Đảo mắt lại là một giờ đi qua, Lý Dật tổng cộng câu đi lên 97 đứa cá, Thiến Nhi so sánh hung ác, tại đáy biển sờ soạn một giờ, chỉ lấy hai cái bảo dương bên trong đích vật phẩm. Lý Dật mệt nhọc độ giảm xuống 3 điểm, Thiến Nhi giảm xuống 4 điểm. Lý Dật bên trên tại trên đá ngầm thu hồi cần câu, một cái lặn xuống nước vào hải lý. Tuy nhiên thuộc tính cá không tệ, nhưng nếu như một mực lưỡi câu xuống dưới một cái bảo dương không sở vậy cũng rất thiếu, thiệt thòi, nha. Lý Dật gọi người cá công chúa, em mở thoáng một phát Thiến Nhi, Thiến Thiến ngươi sở khải hàng hương hương đến cái đó rồi hả? Đảo nhỏ phụ cận toàn bộ sở khắp ta hiện tại tọa độ tại phía đông, chết biến thái, ngươi lại đùa nghịch ta, Thiến Nhi đột nhiên gào thét. Ta như thế nào đùa nghịch ngươi rồi? Ngươi trước bảo ta sợ như vậy sẽ đem đảo nhỏ phụ cận rác rưởi bảo dương bài trừ rồi, ta. Ha ha ha khanh khách. Ha ha ha, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là rất đúng, bất quá ta cũng không nghĩ như vậy qua. Lý Dật nhẹ nhàng vỗ mỹ nhân ngư tuyết đồn, cặp mông trắng bóc mỹ nhân ngư vui sướng hướng tây mặt vùng biển bơi đi. Xinh đẹp đáy biển thế giới khắp nơi đều có bảo dương, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu tím, đem Lý Dật con mắt đều xem bỏ ra. Chắc không được Thu Chi luyến xuống dưới sẽ không chịu đi lên như vậy, đáy biển quả thực quá hắn khải hàng hương hương mẹ dụ khải hàng hương hương hoặc rồi. Lý Dật du ra Thiến Nhi sờ qua bảo dương khu vực hướng Mỹ Nhân Ngư hạ lệnh tầm bảo, mà chính hắn cũng bắt đầu bốn phía khai mở bảo dương. Đinh! Một cái màu đỏ đại bảo dương bị hắn mở ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở tùy theo truyền ra. Ngài theo bảo trong dương tìm được một bản đinh thư tiến sách kỹ năng 4. Ngài theo bảo trong dương tìm được một quả tổn hại chiếc nhẫn. Ngài theo bảo trong dương tìm được một khỏa tàn phá đích thủy tinh thạch. Lấy ra đến 3 kiện đồ vật, ngoại trừ 105 cấp cung tiễn thủ kỹ năng đinh thứ tiến rất hữu dụng bên ngoài, khác hai chủng thứ đồ vật hoàn toàn tiểu là rất rưởi, đánh cho cách khác, nếu như ném ở chủ thành đường đi, ngoại trừ Thu Chi Luyến sẽ đi nhặt, chỉ sợ không có người sẽ muốn. Chỉ là đinh thư tiến tuyệt đối là một tốt kỹ năng, đối với Lý Dật mà nói, không thể không học. 3. Lý Dật hai tay vỗ, đinh thư tiến hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào trong đầu của hắn. Chúc mừng ngài học hội đinh thư tiến thuật. 3 cấp đinh thư tiến, ma tộc thống xuất sáo trang gia tăng 2 cấp kỹ năng lực công kích, hạ, bắn trúng mục tiêu. Đinh thư tiến không sẽ trực tiếp biến mất, tiếp tục đối với mục tiêu tiến hành sao đến tiếp sau tổn thương. Tổn thương mỗi miểu nhảy một lần, kỹ năng thời gian cột đao vi 30 giây cao nhất có thể điệp ra 2 lần. Lý Dật đem đinh thư tiến tăng mắt 2. Cấp kỹ năng hiệu quả lại sản sinh biến hóa. 32 cấp đinh thư tiến, ma tộc thống xuất sáo trang gia tăng 2 cấp kỹ năng lực công kích 220% cơ bắn trúng mục tiêu. Đinh thư tiến không sẽ trực tiếp biến mất, tiếp tục đối với mục tiêu tiến hành 22 giây sau tục tổn thương. Tổn thương mỗi 2 mịt mù nhảy một lần, kỹ năng thời gian cột đao vi 15 mịt mù, cao nhất có thể điệp ra 5 lần. Trải qua thăng cấp đinh thứ tiến kỹ năng uy lực đề cao, lần, tiếp tục thời gian gia tăng lên, lần, liền có thể điệp ra số lần cũng biến thành 5 lần. Rất cường lực một chiêu ám sát cung kỹ năng, đối với ưa thích chơi nhanh nhẹn lưu làm dáng cung tiễn thủ mà nói, cái này đảm có thể ắt không thể thiếu. Phá tổn đích chỉ luân tàn phá đích thủy tinh thạch Lý Dật trực tiếp ném đi, như loại này rác rưởi thứ đồ vật. Bán cho nở tờ cờ tối đa mấy cái tiền bạc, ngoại trừ Thu Chi Luyến, chỉ sợ không có người sẽ đam mớn. Lý Dật tiếp tục tìm kiếm bảo dương, rất nhanh lại phát hiện một cái màu xanh lá đại bảo dương. Đinh! Ngài theo bảo trong dương tìm được một thanh trường kiếm liệt nhật tài quyết. Ngài theo bảo trong dương tìm được một bả trùy thủ kịch độc chi tâm. Ngài theo bảo trong dương tìm được một chương cao cấp quang minh đùa hộ mệnh. Ba kiện trang bị, đem Lý Dật con mắt đều xem bỏ ra. Liệt nhật tài quyết, cực phẩm vũ khí cận chiến. Trước mắt chỉ có Phong Vân Cửu Ca cùng số ít mấy cái cao đoan người chơi có được, cái đồ chơi này, giá trị siêu cao, thực dụng tính siêu cao. 105 cấp màu tím trùy khải hàng hương hương thủ kịch độc chi tâm độc dược hệ đạo tặc cực phẩm vũ khí, gia tăng chi kỹ năng trúng độc hiệu quả, bất luận đánh. Vẫn là so, đều phi thường cho lực. Còn có một chương cao cấp quang minh đùa hộ mệnh, đây chính là tại chỗ phục sinh thứ tốt 4. Cầm xuống, toàn bộ cầm không. Lý Dật tại trong lòng tính ra hết vật phẩm giá trị toàn bộ nhặt lấy. Chứa vào ba lô. Đinh. Ngài theo bảo trong dương tìm được một thanh trường kiếm kéo phật xỉ băng tinh trường kiếm. Ngài theo bảo trong dương tìm được một bản sách kỹ năng liệt diễm phong bạo. Ngài theo bảo trong dương tìm được ba khỏa thất thải bảo toàn, chui vào. Kéo phật xỉ băng tinh trường kiếm, tứ cấp hy hữu đồ tím, đặc thù công kích hiệu quả phát động cận chiến công kích lúc, có xanh tỷ lệ khiến cho mục tiêu đóng băng. Liệt diễm phong bạo, hỏa pháp sư 105 cấp thuấn phát phạm vi kỹ năng, tổn thương lực so lưu tinh hỏa vũ còn muốn cao. Thất thải bảo toàn, chui vào, Lý Dật vừa vặn cần xuyên. Cầm xuống toàn bộ cầm xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 22, vượt ngoài ý muốn. Tại thủy thế giới tầm bảo, tuyệt đối là một kiện lại để cho người thoải mái càng thêm thoải mái đến không được sự tình. Thủy thế giới đáy biển khắp nơi trên đất là bảo dương, tùy tiện mở ra một cái, tuyệt đại đa số đều là cực phẩm. Chỉ có số rất ít rác rưởi. Chỉ là ngắn ngủn nửa giờ, Lý Dật liền mò tới mười mấy món cực phẩm trang bị. Bởi vì dị giới địa đồ cởi mở, tại đây sản xuất trang bị toàn bộ kèm theo thần thánh thuộc tính, thực dụng tính phi thường cao. Thiên Thiến, thu hoạch ra thế nào rồi? Ta chỉ có không điểm mệt nhọc độ rồi, ta tại chọn lựa, đã bỏ đi thiệt nhiều cực phẩm trang bị. Ta cũng là. Tại thủy thế giới, tâm bảo, nhức đầu nhất sự tình không phải tìm kiếm bảo dương, mà là như thế nào chọn tuyển. 05 cấp đỉnh cấp sử thi vũ khí, Lý Dật đã ném đi hơn 20 giữ, 05 cấp đỉnh cấp sử thi trang bị, hắn ném hơn 30 kệ rồi. Không phải hắn không muốn muốn, mà là nếu như toàn bộ đã muốn. Mệt nhọc độ liền không đủ rồi. Thời gian còn sung túc, ai không muốn cầm càng đồ tốt. Thiến Nhi muốn, Lý Dật tự nhiên cũng muốn. Một giờ qua đi, người cá công chúa trong ngực ôm một cái kim lóng lánh cái hộp nhỏ bơi trở về. Lý Dật lại để cho người cá công chúa tầm bảo. Suốt cuối cùng nửa giờ, Lý Dật bấm véo một bả người cá công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng bày ra cổ vũ. Cái này thân mật động tác không hề lo lắng lại để cho người cá công chúa đối với hắn hảo cảm độ lần nữa tăng lên. Không có biện pháp, hiện tại cho dù Lý Dật đánh người cá công chúa dừng lại, một châu, nàng hảo cảm độ cũng sẽ kéo dài bay lên, vĩnh viễn cũng sẽ không hạ thấp. Lý Dật tiếp nhận kim hộp, trực tiếp mở ra. Một hồi vui sướng âm nhạc truyền ra bảy. Chúc mừng ngài theo hiếm thấy chi hạp trong thu hoạch khỏa thất thải bảo toàn. Khỏa. Nhìn xem trong tay cái kia một đại nâng sáng lóng lánh lập lòe hào quang bảy màu bảo toàn. Lý Dật hưng phấn toàn thân cũng bắt đầu phát run. Khỏa thất thải bảo toàn, đây là cái gì khái niệm? Cho dù tiến về trước thất thải bảo toàn, nơi sản sinh, vận dụng một cái vạn người đã ngoài người chơi quân đoàn, ngày đêm không ngừng đào, không có nửa năm trở lên thời gian, cũng mơ tưởng đào được số này mục bảy. Thất thải bảo toàn là dị giới quáng hiếm thấy sản ám tinh thạch, xen lẫn khoáng sản, thuộc về hy hữu, bên trong đích hy hữu. Kiếp trước Lý Dật làm một cái nhiệm vụ, cần giao nộp khối thất thải bảo toàn, thứ này bán đấu giá bên trong căn bản không có, hắn chạy đến nơi sản sinh trọn vẹn đào một tháng, mới tính toán lấy tới một khối. Thứ này, quá chân quý một. Ha ha ha ha ha, tiểu nhân ngư. Làm cho gọn gàng vào. Lý Dật hưng tán dương vuốt người cá công chúa đầu, người cá công chúa cảm động hai mắt ướt át. Hảo cảm độ một cái kình tiêu thăng. Khoa thất thải bảo toàn, đầy đủ Lý Dật làm rất nhiều hắn chuyện muốn làm rồi. Tiếp tục tầm bảo. Lý Dật lần nữa hướng người cá công chúa hạ lệnh. Người cá công chúa mắt rưng rưng nước, kích động du đi nha. Lý Dật cha nhìn một chút mệnh nhọc độ, còn thừa lại 30 nhiều điểm. Biến thái, của ta mệnh nhọc độ chỉ còn lại có 5 chọn, tùy thời cũng có thể bị chuyển đi, ta liền không đi tìm ngươi rồi. Thiến Nhi phát tới giọng nói. Tốt. Lý Dật hồi phục thoáng một phát. Hoa kháo một hoa kháo. Ngay tại Lý Dật đáy biển sờ bảo thời điểm, Tiều Kiều cô nương chạy tới gian phòng của hắn. Đứng tại phía sau hắn, mở ra bên ngoài tiếp màn hình, trong miệng phát ra trận trận gào thét. Tiểu Dật tử, ngươi quá không có suy nghĩ rồi, rõ ràng một người đi xinh đẹp như vậy địa phương chơi. Tiều Kiều từ phía sau thò tay méo ở Lý Dật cổ. Đừng làm rộn. Ca đang đào bảo đây này. Lý Dật hoán đổi quan sát hình thức, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Tiều Kiều bàn tay nhỏ bé. Dám nhanh nói cho tỷ. Như thế nào đi qua tìm ngươi? Tìm ngươi muội, đây là thủy thế giới, cửa vào tùy cơ hội cởi mở, đừng nói ngươi rồi, coi như là ca, lần sau cũng không biết có thể hay không đi vào nữa đây này. À, thủy thế giới. Tiều Kiều yên tĩnh trở lại. Lý Dật một bên sờ bảo dương. Một bên hỏi Tiều Kiều, đúng rồi. Ngươi bao nhiêu thần thánh rồi hả? Tiều Kiều dương dương đắc ý cơ cái đầu nhỏ, 16 điểm. Cường lực A. Coi như cũng được. Cái gì gọi là coi như cũng được. Ta so hồ ly bọn hắn cao hơn rất nhiều, chỉ so với tịch diệt vô vi chênh lệch 2 điểm. Ngươi thì sao? Ngươi thì sao? Ngươi bao nhiêu điểm thần thánh rồi hả? Ca 2 điểm. Tiểu Kiều ngơ ngác một chút, lập tức cười ha ha. Tiểu Kiều vỗ Lý Dật đầu vai, giật đệ đệ, muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi đi chèn lẹ mèo. Tỉ ngươi vẻ mặt Lý Dật khí xoay người ôm lấy Tiểu Kiều eo nhỏ, đem nàng cưỡng ép hiếp ôm đến trước mặt mình, làm cho nàng dạng chân bên hông. Tiểu Kiều hai cái đại chân dài bị trái phải tách ra. Rất không được tự nhiên vặn vẹo vốn eo eo, thò tay niết hướng Lý Dật mặt, qua lại vặn vẹo. Biến thái, ngươi muốn làm cái gì? Muốn nghe ngươi ca hát. Phút đồng hồ qua đi, trong phòng ngủ truyền ra Kiều Kiều hừ hừ hừ tiếng ca. Ngài theo bảo trong dương tìm được một quả nước hồn giới chỉ. Ngài theo bảo trong dương tìm được một bản sách kỹ năng nghiền nát. Ngài theo bảo trong dương tìm được một khỏa 5 màu tinh thạch. Băng hệ pháp sư dùng cực phẩm tím giới, hy hữu sách kỹ năng, hy hữu tinh thạch.